nàng muốn bắt đầu phòng bị tâm ma xuất hiện, chính là cam lam ngọc hoàn trung quy vẫn là đan dược một loại đồ vật, vẫn luôn dùng cũng không phải như vậy hồi sự, nếu có thể cái gì có thể giống tinh lọc trận giống nhau trận pháp thì tốt rồi. Tiểu quy trong lòng bàn tính đánh đến bùm bùm vang, vì Tùng Âm phát họa ra một cái hoàn mỹ tương lai, nó thập phần kiên định, chỉ cần chính mình cùng Tùng Âm cùng nhau nỗ lực, sớm hay muộn một ngày bọn họ có thể cùng phi thăng, đi trước cái kia vô số người tu chân tâm hướng thần chỉ tiên giới chung. Bất quá hiện tại vẫn là muốn cho Tùng Âm trước đem tu vi thăng lên đi lại nói, nhưng là Tùng Âm tổng cảm thấy có chút kỳ quái, từ nàng lúc này đây tỉnh lại sau, ngực tựa hồ có thứ gì đang ở không ngừng nhảy lên, chẳng qua bởi vì kia nhảy lên thật sự là quá mức rất nhỏ, đến nỗi nàng có chút không xác định, nhưng là theo tu luyện thời gian trôi qua, ngực nhảy lên càng ngày càng rõ ràng. Phần 442. Tùng Âm không thể không đem kia đang ở nhảy lên Minh Không Thìa lấy ra, nguyên bản hồng lam tương tiếp Minh Không Thìa tựa hồ tại tiến hành cái gì đặc thù biến hóa, nàng không khỏi ngưng thần nhìn lại, kia đang ở mãnh liệt quay cuồng màu đỏ cùng màu lam là nàng rất quen thuộc hai loại bất đồng lực lượng, đúng là ở cái kia thần bí không gian chung hấp thu hai loại bất đồng lực lượng, chẳng qua này hai người vẫn luôn là thập phần an phận, liền tính là lần trước kia tú khí tu sĩ hồn phách bị hút vào, vẫn là không có gì biến hóa, như thế nào hôm nay liền như vậy không an phận đâu. Nhưng là không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, Tùng Âm ở ngưng thần nhìn kỹ sau, tức khắc hoảng sợ, kia quay cuồng màu lam vũ màu đỏ tinh hoa chỗ giao giới thường thường có thể nhìn đến một chương đã vặn vẹo khuôn mặt xuất hiện, Tùng Âm nhíu mày, kia biến mất ở hồng lam tinh hoa chung người mặt chính là tú khí tu sĩ tinh phách, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên phát tác đi lên, thật sự là có chút ngoài ý muốn. Tú khí tu sĩ tựa hồ là thập phần thống khổ, nhưng là cũng ở ra sức phản kháng, nhưng là trung quy vẫn là chống cự bất quá Minh Không Thìa uy lực. Dễ như trở bàn tay đã bị kia hồng lam tinh hoa cấp cắn ướt, kia tinh hồn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tiêu vong, cuối cùng biến thành điểm điểm linh lực, bỏ thêm vào Minh Không Thìa. Đối với Minh Không Thìa, Tùng Âm biết đến cũng không nhiều lắm, này tú khí tu sĩ tinh hồn ở bên trong đãi lâu như vậy thời gian, vì cái gì đến bây giờ mới phát tác, Tùng Âm cũng không biết cụ thể nguyên nhân, nhưng là tú khí tu sĩ như vậy một cái phân thần kỳ tu sĩ liền tiêu vong, vẫn là làm Tùng Âm có chút cảm khái. Cứ việc là tinh hồn nhưng là cũng đại biểu một cái tu sĩ cấp cao ngã xuống. Giải quyết Minh Không Thìa vấn đề, Tùng Âm lại lần nữa lâm vào tu luyện chung, rốt cuộc loại này hảo địa phương nhưng không nhiều lắm thấy. Phân thần kỳ tu sĩ có được ước chừng 2.000 năm thọ nguyên, so với phía trước cảnh giới tới nói có thể nói là một cái chất bay vọt, nhưng là Tùng Âm tổng cảm thấy thời gian có chút không đủ dùng, hơn nữa bởi vì tiểu quy nguyên nhân nàng luôn có một cẩu nguy cơ cảm, này thanh si động phủ quả thật là cái động thiên phúc địa, chẳng qua là 3 năm thời gian. Tùng Âm trong cơ thể lăng tuyến liền trướng một mảng lớn, thẳng bức đỉnh. Mà ở giao trì, một cổ không giống bình thường không khí ở tông môn nội lan tràn khai, Lưu Phong cùng Lan Duy Thần khoảng thời gian trước phi thăng lên đây, Ngọc Hành làm theo không có lộ diện, tựa hồ trong đó một cái không phải con của hắn giống nhau, tu chi không có biện pháp, cũng không thể cường lôi kéo nhân ra lại đây, bất quá hắn đại bộ phận tâm tư đều đặt ở Lưu Phong trên người, hai cái phân cách mấy năm người muốn gặp mặt, luôn là phải có chút buồn nôn, Lan Duy Thần rất có ánh mắt không. Đi xem bọn họ, chính mình ở chung quanh đi bộ một vòng, nhìn như tị hiểm, kỳ thật ở đại lượng chung quanh hoàn cảnh, linh giới hoàn cảnh quả nhiên so hạ giới tốt hơn rất nhiều, cũng không biết Tùng Âm hiện tại đang ở phương nào. Nhưng là đều qua non nửa thiên, hai người cho dù có vô số nói muốn nói, thời gian này cũng hoa đến quá nhiều, theo tu vi đề cao, Lan Duy Thần đã không còn là từ trước như vậy mọi chuyện khiêm lượng, làm người ôn hòa tu sĩ, trên người hắn nhiều mấy phân góc cạnh, hình như là bị nước biển cọ rửa vô số năm bàn thạch, kiên trì bất động. Chút nào không vì ngoại giới sở dao động giống nhau, chờ đến hơi có chút không kiên nhẫn, trực tiếp đi qua, kia hai người nhìn thấy hắn vội vàng tách ra chính ôm nhau thân mình. Tu Chi ho nhẹ một tiếng, nói, nếu các ngươi đều đã lên đây, chính là lại về tới một cái lớn hơn nữa giao trì chung, có rất nhiều tân đồ vật yêu cầu các ngươi đi nắm giữ, có cái gì không hiểu, có thể tới tìm ta. Lan Duy Thần mặt vô biểu tình, Lưu Phong còn lại là đầy mặt đỏ ửng, dựa vào ở Tu Chi bên người. Hảo một bức chim nhỏ nép vào người thẹn thùng bộ dáng, Tu Chi sờ sờ nàng thái dương. Tùng Âm đâu? Nàng có hay không tới thượng giới? Không thể gặp người khác nỉ vai Lan Duy Thần hỏi ra chính mình nhất quan tâm vấn đề, phát hiện Tu Chi cùng Lưu Phong thân mình đồng thời cứng đờ, liền biết nơi này khẳng định có cái gì hắn không biết sự tình đã phát, vội vàng về phía trước một bước truy vấn. Duy Thần, ngươi đừng vội. Tu Chi cũng là cười khổ một chút, vội vàng trấn an, Tùng Âm tồn tại ở giao trì đã không phải cái gì bí mật. Mấy năm nay phi thăng đi lên người, rất nhiều người đều biết Tùng Âm có được thổ hệ linh quy chuyện này, cho nên tiểu quy tồn tại đã là hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng ở giao trì chúng, lập tức liền khiến cho một phen mưa gió, đáng tiếc Tùng Âm rời đi, không có trở lại giao trì, bọn họ lực cũng không chỗ xử, trải qua mấy năm nay, tốt xấu bình ổn đi xuống. Tu Chi cũng minh bạch lúc trước vì cái gì Tùng Âm sẽ không rên một tiếng mà rời đi Minh Nguyệt Quận, có linh quy như vậy cái khó giải quyết đồ vật ở trong tay, rời đi thật là một cái lựa chọn tốt nhất. Chậm rãi buôn tiên lộ đầu phát chậm rãi buôn tiên lộ 485. Đã phát chuyện gì? Lan Duy Thần ánh mắt tức khắc liền sắc bén lên, Tu Chi cũng coi như là từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, nhìn thấy bộ dáng này của hắn, liền biết hắn khẳng định là nóng nội, cũng không thoái thác, liền đem sự tình từ đầu tới đuôi cấp nói một lần. Khoảng cách Tùng Âm lần trước cuối cùng lộ diện, đã qua đi tam năm hơn, nàng hẳn là không có gì đại sự phát, cũng không biết hiện tại thân ở nơi nào. Đó chính là nói, nếu Tùng Âm hiện tại xuất hiện nói, nàng linh quy khẳng định là giữ không nổi, đúng không? Lan Duy Thần hơi hơi mị thượng đôi mắt, nghe xong Tu Chi nói chuyện, hắn cũng là có chút hãi hùng khiếp vía, hắn sớm chút năm tại hạ giới tìm Tùng Âm hồi lâu, nhưng là chính là không có bất luận cái gì tin tức, như vậy một cái đại người sống không có khả năng biến mất không thấy. Hắn tìm rất nhiều chi nhánh hỗ trợ, cuối cùng được đến chính là Tùng Âm đi trước một cái di tích, chính là kia di tích chung người chết chết, thương thương, căn bản hỏi không ra cái gì, tốt xấu tìm được rồi cái thiên. Xương quận phương sở hành, hắn cũng là thân bị trọng thương mới từ di tích chung chạy ra tới, nói là chỉ thấy được Tùng Âm bị nào đó trận pháp truyền tống đi rồi, cụ thể bị truyền tống tới nơi nào, liền không rõ ràng lắm. Hiện tại hắn rốt cuộc đông tâm, tưởng tượng đến hắn cùng Tùng Âm thân ở cùng phiến không chung dưới. Nhàn nhạt vui sướng tức khắc liền cọ rửa thượng thân thể hắn, đến nỗi linh quy vấn đề, hắn căn bản là không lo lắng, Tùng Âm phía trước tại hạ giới là có thể đem chính mình bảo hộ rất khá, hiện tại tự nhiên cũng không có gì vấn đề, duy nhất vấn đề chính là nàng quá đến được không, làm hắn có chút tưởng niệm. Chương 486-486 đột nhiên xuất hiện tiểu kỳ lân. Xuân đi thu tới, lá rụng đánh cái chuyển nhi từ trên đầu cành bay xuống xuống dưới, Tùng Âm thời gian phảng phất là đọc lại, nàng khuôn mặt như cũ an bình. Trận pháp quang huy đánh vào nàng trên mặt, làm nàng sườn mặt bị nhiễm một trận kim sắc. Quyển sách từ Thanh Si đã thanh tỉnh lại đây, chính là Tùng Âm còn không có, tuy rằng nói có chút nhàm chán, chính là hắn vẫn là không muốn ly Tùng Âm qua xa. Trên mặt đất đánh mấy cái lăn, da lông lây dính không ít mảnh vụn, tông mao đều thắt ở cùng nhau, kỳ lân hơi có chút không thú vị, rốt cuộc đứng lên tử, run run mao, đi ra sơn động. Sơn động ngoại trắng xóa một mảnh, nhưng là những cái đó tràn ngập lục ý cây cối cũng không có bởi vì trời đông giá rét mà chết non. Chỉ là nhàn nhạt mà thu nạp lên, đại bộ phận phiến lá đều có lên, tựa hồ đang ở ngủ say, kỳ lân đôi mắt tức khắc sáng ngời, hắn tuy nói là kỳ lân, nhưng là lại cũng là một con thuộc tính thiên hàn kỳ lân, đối với loại này trắng bóng tuyết, tự nhiên là không có gì sức chống cự. Vội vàng một đường chạy chậm qua đi, ở trên mặt tuyết để lại liên tiếp dấu chân, ở trên nền tuyết đánh vài cái lăn, lười nhác mà hướng trên mặt đất một bò, mắt thấy liền lại muốn ngủ rồi, đột nhiên một cái giật mình, tức khắc liền đứng thẳng khởi nửa người trên. Nhìn về phía Tùng Âm động phủ, hắn phảng phất là cảm giác được nào đó kỳ lạ đồ vật đang ở bên trong ấp ủ. Chính là đương hắn nhìn kỹ đi thời điểm, kia cổ kỳ lạ cảm giác lại biến mất không thấy, lại chỉ còn lại có Tùng Âm kia dài lâu tiếng hít thở, không biết có phải hay không bởi vì hóa thân thành kỳ lân, Thanh Si ngay cả hành vi cử chỉ đều trở nên có chút thú hóa, hơn nữa ý tưởng cũng càng vì đơn giản, thấy Tùng Âm không có việc gì, lại bắt đầu tiếp tục lăn lộn đi lên. Tùng Âm giờ phút này đang ở trải qua một cái nho nhỏ đột phá, nàng trong cơ thể linh lực đang ở nhanh chóng quay cuồng, linh lực đan chéo dây dưa, ra sức đột phá bình cảnh, tuy rằng nói cũng không phải đột phá đến trung kỳ, nhưng là Tùng Âm lại có thể cảm giác được tựa hồ là có cái gì ở thân thể của mình sản biến hóa, loại này biến hóa không thể nghi ngờ là tốt, chẳng qua đột phá sau sẽ có cái gì biến hóa, nàng lại không biết. Tiểu Quy thấy vậy vội vàng bắt đầu xem xét linh khí có hay không vấn đề, chung quanh linh khí chen trúc tiến vào tốc độ quá nhanh. Tùng Âm có chút theo không kịp, Tiểu Quy liền khống chế được trận pháp làm linh khí bị hấp thu tốc độ giáng xuống. Trong cơ thể áp lực đống nhiên một nhẹ, Tùng Âm thức hải cũng là một trận kịch liệt chấn động, nhưng là nàng lập tức liền cảm nhận được đột phá tiểu bình cảnh mang đến chỗ tốt rồi, kinh mạch lại lần nữa bị mở rộng, thức hải công chính ở bị ôn dưỡng giải lụa cũng lại lần nữa bị vượng nhiễm một tầng bạc màu lam quang huy, cùng Tùng Âm liên hệ cơ hồ là đạt tới một loại tân cao phong. 3 năm qua đi, giải lụa đã sớm hoàn thành ôn dưỡng. Nhưng là Tùng Âm vẫn luôn ở tu luyện cho nên liền vẫn luôn đem giải lụa đặt ở thức hải trung tiếp tục ôn dưỡng, cho nên hiện tại giải lụa và táo từ nguyên lai màu lam bị Tùng Âm chân nguyên thuộc tính sở dung hợp, biến thành bạc màu lam, trải qua lần này tiểu đột phá, Tùng Âm chỉ cần tâm ý vừa động, kia giải lụa liền sẽ lập tức xuất hiện ở chính mình trên tay, đã trở thành bản mạng tiên khí giải lụa uy lực càng là không cần nói cũng biết. Giải lụa sự tình đã có thể xem như đại công cáo thành, Tùng Âm tâm tình cũng tốt hơn không ít, trải qua lần này đột phá. Lăng tuyến dâng lên tới rồi đỉnh, Tùng Âm lại như thế nào tu luyện đều không có chút nào động tĩnh, liền biết đã không sai biệt lắm, dư lại chính là như vậy một tia cơ duyên, chính mình tiếp tục tu luyện cũng sẽ không có cái gì tiến bộ, toại liền dừng hấp thu linh lực, làm tiểu quy đem hai cái trận pháp triệt hồi. Cẩn thận tính toán, này thanh si hẳn là còn ở nàng cách vách mới là, vẫn là lấy thanh si phúc, nếu không phải thanh si nàng cũng sẽ không có tốt như vậy hoàn cảnh có thể tu luyện. Hiện tại tu luyện kết thúc muốn đi tìm thanh si hảo hảo nói lời cảm tạ mới là. Ra động phủ mới phát hiện bên ngoài cư nhiên tuyết rơi, lác đác lưa thưa bông tuyết rơi trên mặt đất, chung quanh là trắng xóa một mảnh, cái gì đều nhìn không tới, tuyết động áp cong chặt cây, đem kia ít ỏi lục ý đều che giấu lên. Bên cạnh trong động phủ không có một bóng người, chỉ có một mảnh khô thảo, thanh si không có ở bên trong, tung âm có chút sờ không được đầu óc, này thanh si chạy đi nơi đâu. Cái này động thiên phúc địa cũng không lớn, tung âm dùng thần thức quét một lần, không có phát hiện thanh si, ngược lại là phát hiện một con. Một con kỳ quái đồ vật quỳ rạp trên mặt đất. Chậm rãi buôn tiên lộ đầu phát chậm rãi buôn tiên lộ 486. Tung âm có chút cảnh giác, thu liễm toàn thân hơi thở, chậm rãi hướng tới kia động vật rời qua đi. Kia chỉ kỳ quái động vật tựa hồ là ngủ rồi, trên người cái đầy bông tuyết, nó chóp mũi còn có một cái nho nhỏ phao phao, đang ở theo nó hô hấp mà trên dưới phập phồng, lại sẽ không tan biến. Kia động vật hơn phân nửa thân mình đều bị chôn ở trên nền tuyết, Tung âm cũng không xác định này động vật có phải hay không có nguy hiểm, cũng không dám dùng linh lực bốn phía ra quét, cho nên chỉ có thể dùng đôi mắt đi không ngừng xem xét, tựa hồ có một đôi trừng giác, trên người cũng có màu xanh biển lân giáp bao trùm, đôi mắt đã nhắm lại, tựa hồ đang ở ngủ say. Thanh si giật giật cái mũi, cảm giác được trong ngộng kia cổ u hương càng ngày càng tới gần, giống như đã tới rồi chính mình bên người, không khỏi giật giật đầu, tựa hồ muốn đi truy tìm kia cổ hương vị, đương mùi hắn đụng phải nào đó đồ vật sau, hắn tức khắc liền cứng lại rồi thân mình. Chậm rãi mở to mắt, đập vào mắt chỗ là một mảnh vàng nhạt váy áo thượng đúng là hắn trong ngộng truy tìm hương vị. Trong lòng ám đạo không ổn, thanh si chậm rãi nâng lên đầu, muốn thấy rõ ràng là ai đứng ở hắn trước mặt, nhưng là bởi vì ngủ say mà có chút hôn mê đầu tức khắc liền thanh tỉnh lại đây. Cái này tiểu không gian chỉ có hắn cùng Tùng Âm hai người, trừ bỏ hắn, vậy chỉ có một con kỳ lân thú. Tùng Âm có chút hoài nghi hai mắt của mình có phải hay không nhìn lầm rồi, tại rất sớm trước kia, nàng liền tại hạ giới gặp qua một con bị ma khí cấp ô nhiễm kỳ lân thú, chẳng qua kia kỳ lân thú huyết mạch đã sớm đã bị pha loãng, ngay cả bề ngoài đều đã phát một ít thay đổi, nhưng là vẫn là cấp thân ở Lạc Nhai quận Tùng Âm tạo thành phiền toái không nhỏ. Chính là hiện tại đang ở tún nàng góc váy kỳ lân thú, nàng thực xác định là một con huyết mạch thuần khiết kỳ lân. Tiểu quy từ nàng phía sau lặng lẽ dò ra đầu, nhìn này chỉ kỳ lân, chỉ cảm thấy chính mình hình như là rơi rớt cái gì. Nhưng là một chốc cũng nghĩ không ra, thanh si không thấy, như thế nào nhiều ra chỉ kỳ lân, vấn đề này tức khắc liền bao phủ ở Tùng Âm cùng tiểu quy trên đầu. Phần 443. Thanh si chân đều phải dọa mềm, hắn lập tức ngủ đến quá thục, cư nhiên không có phản ứng lại đây. Tùng Âm đều đã kết thúc tu luyện, hơn nữa đều đi tới chính mình trước mặt, hiện tại làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Một người một thú đều yên lặng mà đối thượng mắt, nói cái gì đều không có, tức khắc, trong thiên địa chỉ còn lại có phiêu tuyết lẳng lặng bay xuống thanh âm. Thanh si đâu? Tùng Âm nhíu nhíu mày mày, nàng nhưng thật ra không có đem này kỳ lân cùng thanh si bản nhân liên hệ lên, ngược lại cho rằng này kỳ lân hẳn là thanh si dưỡng, rốt cuộc thanh si ra hỏa này bối cảnh hẳn là rất là thâm hậu. Nàng cùng hắn ở bên nhau lâu như vậy, cũng có thể nhìn ra một vài, này thanh si chẳng lẽ thật sự mạnh như vậy sao, ngay cả kỳ lân đều có thể biến thành linh sủng. Kia kỳ lân còn ngơ ngốc mà quỳ dạp trên mặt đất, hình như là bị dọa choáng váng bộ dáng, Tùng Âm tức khắc có chút minh bạch, này kỳ lân đầu óc hẳn là có chút vấn đề, bằng không như thế nào sẽ như thế ngốc, bằng không cũng sẽ không bị thanh si cấp tiếp nhận, rốt cuộc kỳ lân vẫn là thực chân quý. Kia kỳ lân a ôm một tiếng cắn Tùng Âm góc váy, tựa hồ muốn đem Tùng Âm hướng chính mình bên người kéo. Tùng Âm một cái không chú ý, cư nhiên bị đi phía trước xả hai bước, không có biện pháp, kia kỳ lân cũng không há mồm, Tùng Âm bất đắc dĩ, chỉ có thể một ngông làm xuống dưới, kia kỳ lân đột nhiên run run đầu, đem trên đầu đông tuyết tất cả đều run lên xuống dưới, bán Tùng Âm đầy đầu đầy cổ đều là mảnh vụn. Hơi có chút bất đắc dĩ Tùng Âm càng là xác định này kỳ lân khẳng định là bởi vì nào đó nguyên nhân mà dẫn tới đầu không rõ ràng lắm. Chủ nhân của ngươi đâu? Như thế nào không có nhìn thấy hắn? Thử sờ sờ kỳ lân đầu, Tùng Âm ôn thanh hỏi. Tiểu quy trộm bò tới rồi kỳ lân trên người, bắt đầu khắp nơi đi bộ, nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy sống hơn nữa huyết mạch thuần khiết kỳ lân, thật sự là khó được, trộm nắm hạ một cây mao, chuẩn bị cất chứa lên. Đối với ở trên người hắn bò tới bò đi tiểu quy, thanh si trong óc tức khắc liền nổi lên một ý niệm, đương hắn hóa thành hình người thời điểm, Tùng Âm cũng sẽ không giống như bây giờ thân cận hắn, mỗi khi hắn tới gần Tùng Âm một chút. Tùng Âm liền sẽ không tự giác mà dịch khai nhất định khoảng cách, chính là hắn hình thú cư nhiên có thể làm Tùng Âm ngồi ở hắn bên người, chóp mũi tràn đầy làm hắn say mê ngạch hương vị, Thanh Si quả thực hy vọng giờ khắc này có thể thiên trường địa cửu, trong lòng. Một cái gan lớn ý niệm đột nhiên xông ra. Tung Âm cũng không tưởng này Kỳ Lân sẽ trả lời nàng lời nói, đang có chút bực bội, không có Thanh Si, nàng chẳng khác nào là vây ở nơi này, này nên làm thế nào cho phải. Lại không nghĩ kia Kỳ Lân kéo kéo nàng ống tay áo, vươn móng vuốt, cư nhiên ở trên nền tuyết bắt đầu dùng móng vuốt viết nổi lên tự. Tung Âm không khỏi mở to hai mắt nhìn, làm nửa ngày này chỉ Kỳ Lân không phải đầu có vấn đề, lại còn có thông minh thật sự à. Chủ nhân có chuyện quan trọng đi ra ngoài, làm ta ở chỗ này chờ ngươi. Thanh Si viết thật sự chậm, Tung Âm xem xong sau lại là thần sắc phức tạp, Thanh Si không ở, theo lý thuyết nàng hẳn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là này chỉ Kỳ Lân rõ ràng thực dính chính mình vừa mới muốn đứng dậy lại bị nó cấp xả trở về, nhấp nháy đại đại đôi mắt, thập phần đáng thương bộ dáng đối với Tung Âm. Tung Âm tức khắc liền mềm lòng, sờ sờ nó đầu. Thanh Si vui vẻ, vội vàng lại trên mặt đất viết, chủ nhân nói, làm ta trong khoảng thời gian này đi theo ngươi, như vậy có thể bảo hộ ngươi, nếu là đánh mất ngươi, hắn liền phải đánh chết ta. Không hề có ý thức được, cái này chủ nhân chính là chính mình bản nhân Thanh Si viết đến nhưng vui vẻ. Chậm rãi buôn tiên lộ đầu phát chậm rãi buôn tiên lộ 486. Một phen cò kẹ mặc cả sau, Tung Âm vẫn là không có thể thoát khỏi này Kỳ Lân, mỗi khi Tung Âm muốn lý luận một phen thời điểm. Thanh Si lập tức liền giả chết, nằm sắp xuống đi dùng mặt đối với tuyết địa, vô luận Tùng Âm nói cái gì đều chưa từng để ý tới. Nửa ngày sau, Tùng Âm không có biện pháp, chỉ có thể làm nó đi theo chính mình, Thanh Si lập tức liền đem đầu nâng lên tới, cọ nổi lên Tùng Âm cánh tay. Nghe được Tùng Âm phải rời khỏi nơi này, Thanh Si lập tức liền đĩnh đĩnh bộ ngực, trên mặt đất viết nói, ta biết như thế nào rời đi nơi này. Hắn ở bên hông vẩy trô gãi gãi, không một lát liền móc ra một khối ngọc bài, Tùng Âm mắt sắc phát hiện. Kia ngọc bài cùng Thanh Si giống nhau như lúc. Rất dễ dàng mà mở ra cấm chế, Thanh Si vừa muốn nhảy vào đi, liền phát hiện Tùng Âm còn đứng tại chỗ, không khỏi lui trở về, viết nói, ngươi như thế nào không đi rồi. Tùng Âm có chút khó xử, Kỳ Lân thân hình rất lớn, cơ hồ có nàng một người cao, liền như vậy đi ra ngoài, thực mau liền sẽ bị người phát hiện, đến lúc đó còn không nháo ra một đống vấn đề. Tùng Âm chỉ có thể nói, ngươi từng người quá lớn, rất nhiều người sẽ nhận ra ngươi. Đến lúc đó nói không nhất định liền có phiền toái. Tùng Âm nói cũng có đạo lý, Kỳ Lân chính là thượng cổ thần thú, thần long thấy đầu không thấy đuôi, không biết nhiều ít năm đều chưa từng xuất hiện ở tu sĩ trước mặt, liền như vậy tùy tiện xuất hiện, khẳng định có khiến cho một trận phong ba. Thanh Si suy nghĩ trong chốc lát, thân thể đột nhiên ra một trận quang mang bao phủ thân hình hắn, một lát sau, quang mang rút đi, một con tiểu cẩu lớn nhỏ thu nhỏ lại bản Kỳ Lân liền xuất hiện ở Tùng Âm trước mặt, nghiêng đầu nhìn nàng. Chương 487-487 Tùng Âm hảo giúp đỡ. Nay chỉ tiểu Kỳ Lân nhưng thật ra một tấc cũng không rời Tùng Âm, vô luận Tùng Âm đi đến nơi nào, nó đều đi theo Tùng Âm bên chân, nếu không phải Tùng Âm thần thức vẫn luôn cố, nói không nhất định khi nào liền đã qua đi. Cố tình Tùng Âm đem nó ôm đến trong lòng ngực nó còn có chút ngượng ngùng, mỗi khi đều từ Tùng Âm trong ngực tránh thoát ra tới, nhất định phải đi theo Tùng Âm bên chân chạy chậm, Tùng Âm bất đắc dĩ, chỉ có thể tùy nó đi. Thanh Si bình tĩnh thú trên mặt nhìn không ra cái gì. Nhưng là ở hắn nội tâm, quả thực đều phải toát ra vô số phao phao, Tùng Âm cư nhiên ôm hắn, vẫn là như vậy gần gũi tiếp xúc, làm hắn toàn thân đều cứng đờ ở, vì giữ được chính mình Kỳ Lân một mạch cuối cùng tôn nghiêm, hắn không thể không lựa chọn chính mình xuống dưới chạy. Nhoáng lên 300 năm qua đi, tuy rằng nói còn không thể đột phá đến trung kỳ, nhưng là Tùng Âm cũng là rất là vừa lòng, rốt cuộc khoảng cách kia đột phá cũng chỉ có một bước xa thôi, nhưng là hiện tại nên đi chỗ nào đi, lại là một cái khác vấn đề. Phía trước đang đi tới không đồng quận trước, nàng từng giúp kia cửa hàng lão bản nương tìm dược liệu, nàng đã sớm hoàn thành hai người ra nước định, mà không đồng quận nội một cái ma tu khiến cho Tùng Âm ăn không tiêu, lại còn có không biết kia ma tu bị giải quyết không có, trong khoảng thời gian ngắn Tùng Âm là không nghĩ lại đi không đồng quận. Như vậy kế tiếp nên đi nơi nào đâu? Tiểu Quy thấy Tùng Âm như vậy trầm tư, nhưng thật ra nghĩ ra cái biện pháp, ngươi phía trước không phải vẫn luôn muốn biết này thượng cổ linh giới sự tình sao, ta truyền thừa trong trí nhớ cũng có một ít chỗ trống. Hình như là thiếu điểm cái gì, hơn nữa ngươi còn có tân pháp quyết muốn luyện, không bằng chúng ta liền tìm một cái xa xôi quận lạc hảo hảo tu luyện pháp quyết hảo. Tùng Âm gật gật đầu, nhưng thật ra rất là đồng ý Tiểu Quy nói, chính là nàng xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn về phía Tiểu Kỳ Lân, có chút chần chờ nói, ngươi chủ nhân có hay không nói cái gì thời điểm tới đón ngươi, chúng ta lần này cần đi trước xa xôi quận lạc, sợ là không thể mang theo ngươi cùng nhau đi rồi. Thanh Si lập tức liền sốt ruột, vội vàng trên mặt đất viết nói, ngươi cũng không thể ném xuống ta. Chủ nhân ở ta trên người làm ấn ký, hắn sẽ tìm được ta, hắn đều nói, nếu ta đánh mất ngươi, liền phải đánh chết ta, ngươi cũng không nghĩ nhìn đến ta bị đánh chết đi. Viết xong sau trực tiếp cọ thượng Tùng Âm góc váy, trừng lớn ngập nước màu làm trong mắt nhìn Tùng Âm. Không có biện pháp, chỉ có thể tiếp theo mang này con chồng trước cùng nhau lên đường. Bọn họ tuyển định một cái gọi là Doanh Thải quận địa phương, nơi đó chính là rời xa Trung ương Đại Lục một cái quận lạc, ở vào linh giới rất là bên cạnh mảnh đất, phàm nhân cùng tu sĩ nhân số đều không nhiều lắm, hơn nữa đại bộ phận cũng này đầy tu sĩ cấp thấp là chủ, chỉnh thể tình huống cùng hạ giới không sai biệt lắm. Từ Thanh Si động phủ ra tới về sau, bọn họ ở vào Trung ương Đại Lục địa bàn, vì phòng ngừa tiểu quy bị phát hiện, Tung Âm chỉ có thể đem tiểu quy giấu đi, một đường nội vàng, thập phần điệu thấp, tìm được rồi truyền tống trận, thay đổi vài cái đường bộ mới truyền tống đến Doanh Thải quận trung. Từ Doanh Thải quận truyền tống trận trung ra tới, Tung Âm lại là cảm giác được một tia quen thuộc cảm giác. Bởi vì Doanh Thải quận trong đất nguyên nhân, nơi này linh khí chất lượng chỉ có thể xem như giống nhau, so với mặt khác quận lạc mà nói đều xem như không đủ, nhưng là nơi này cũng không có quá nhiều phàm nhân cùng tu sĩ, đại đa số địa phương đều vẫn duy trì nguyên thủy tư vị, diện tích rộng lớn biển hoa, các màu tiểu hoa đều ở phiêu diêu, thần thức nơi đi đến, ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy một hai kiện phòng nhỏ xuất hiện ở các nơi. Tung Âm vẫn là rất vừa lòng cái này địa phương, rốt cuộc dân cư thưa thớt, đối với nàng tu luyện cùng luyện tập pháp thuật đều là thực không tồi. Tùy tiện bào ra một cái động phủ, cũng không có như thế nào trang trí, liền ở bên trong thả một ít đồ dùng sinh hoạt, Tung Âm liền đi ra ngoài tìm kiếm một ít trái cây, tiểu quy mấy ngày này nghẹn hỏng rồi, Tung Âm chuẩn bị hảo hảo bổ sung một phen, hơn nữa này chỉ tiểu kỳ lân đi theo bên người nàng, nàng cũng không thể bạc đãi nhân ra, bằng không Thanh Si không chừng ở trong lòng như thế nào bố trí nàng đâu. Nhưng là liền vào giờ phút này, xa ở ngàn dặm ở ngoài một chỗ phủ đệ trung, mấy cái hạc phát đồng nhan tu sĩ chính tụ tập ở bên nhau, tựa hồ đang thương lượng sự tình gì, năm cái tu sĩ thân ở tràn ngập cấm chế tầng hầm ngầm trung, sắc mặt rất là ngưng trọng, trong đó một người đánh vỡ yên lặng, nói, mấy ngày trước, ta phát hiện ở kia bí bảo xuất thế phía đông nam hướng, tựa hồ là có một cổ đặc thù linh lực ở dao động, ta tìm đệ tử đi trước xem xét, nghe nói nơi đó tựa hồ tới một cái tân tu sĩ. Tu vi không thể hiểu hết, nhưng là khẳng định không ở ta chờ dưới. Cái gì? Một cái người mặc màu lam trường bảo tu sĩ lập tức liền dậm chân đi lên, hơi có chút kích động, ta chờ thủ lâu như vậy bảo vật, như thế nào liền đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Một cái khác lập tức liền khịt mũi coi thường, nói, này bảo vật sắp xuất thế tin tức liền chúng ta mấy người biết, ngươi nói có người tiết lộ đi ra ngoài, đó chính là không tin chúng ta. Nói nữa, nói không nhất định kia tu sĩ chẳng qua là vừa hảo đi ngang qua đâu, như vậy lúc kinh lúc giống, khó trách thành không được đại sự. Lời này rõ ràng chọc giận vừa mới nói chuyện lam bảo tu sĩ. Hắn lập tức liền kinh giận, vén tay háo, mắt thấy một lời không hợp liền phải xảo đi lên. Nhưng là vẫn luôn ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt một cái lao giả, đột nhiên lạnh lùng ra tiếng, hảo, đường xảo, chẳng qua là một cái tu sĩ mà thôi khiến cho các ngươi bắt đầu tự loạn đầu trận tuyến, này nếu là xuyên ra tới giống cái bộ răng gì. Này lao giả có lẽ là dê đầu đàn một loại người, hắn vừa ra khỏi miệng mọi người cơ hồ là lập tức liền im tiếng, hơn nữa vừa mới không phục tức khắc liền thu liễm lên, có thể thấy được đối này lão giả thật là thập phần kiên kỵ. Lão nhị, ngươi ngày mai đi thám thính một phen, nhìn xem kia tu sĩ rốt cuộc là ngẫu nhiên đi ngang qua vẫn là nói biết được này bảo vật sự tình mới đến. Lao tam lao tứ, các ngươi hai cái ngày mai đi bảo vật khai quật địa phương nhìn xem, phong ấn có hay không buông lỏng, lại cấp bảo vật hơn nữa vài đạo phong ấn, nhất định phải bảo đảm đương bảo vật xuất thế thời điểm chúng ta sẽ là cái thứ nhất biết được. Lao giả an bài xong, những người đó tức khắc liền không thanh âm. Tung Âm ngày hôm sau liền cảm nhận được tựa hồ có người ở dò hỏi chính mình. Một cái còn thần hậu kỳ tu sĩ đang ở phụ cận dùng thần thức ra quét chính mình, làm được thập phần ẩn ấp, hơn nữa thần thức cũng là như có như không, nếu không cẩn thận xem xét thật đúng là sẽ không bị phát hiện. Tung Âm bất động thanh sắc, hẳn là phụ cận người tu chân, chính là đều quan sát lâu như vậy, tựa hồ không phải bình thường tu sĩ. Không có biện pháp, chỉ có thể đem người nọ thần thức bắn ngược trở về, mang theo một phần cảnh cáo ý vị ở bên trong. Kia Lam bảo tu sĩ cả kinh, nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là cái bình thường tu sĩ. Bằng không hắn đều quan sát lâu như vậy, như thế nào còn không có phản ứng, lại không nghĩ nguyên lai nhân gia đã sớm phát hiện, chẳng qua là không muốn điểm ra thôi, xem ra người này tu vi xa ở hắn phía trên, cũng không biết vì cái gì sẽ lựa chọn cái này địa phương. Trở về hướng đại ca bẩm báo chuyện này, người nọ màu bạc sợi tóc đều mang theo một khẩu nghiêm nghị kiếm khí, nghe được Lam bảo lão giả như vậy nói, nhưng thật ra nổi lên một ít hứng thú, tại đây Doanh Thải quận trung, cực nhỏ có tu sĩ cấp cao tiến đến. Hiện tại cư nhiên có cái phân thần kỳ trở lên tu vi tu sĩ sẽ đến nơi này, thật sự là có chút kỳ quái, vì kêu bảo vật có thể vạn vô nhất hết, kiếm ý vẫn là quyết định tự mình đi một chuyến. Tung Âm còn tưởng rằng đám kia người đã ngừng nghỉ, lại không nghĩ lại có người tìm tới môn tới, chỉ có thể gục xuống hạ mặt, tỏ vẻ chính mình thực không cao hứng. Kiếm ý tự nhiên biết cái này sắc mặt không vui nữ tu thực không vui, nhưng là ở nhìn thấy Tùng Âm trong nháy mắt kia liền xác định, này khẳng định là một cái phân thần kỳ tu sĩ, bọn họ huynh đệ 5 người chung, số hắn tu vi tối cao, đã là còn thần hậu kỳ đỉnh, khoảng cách đột phá chỉ kém một bước, nhưng là đối mặt cái này nhìn như nhu nhược nữ tu, vẫn là sẽ có chút phạm sợ, thái độ càng vì kính cẩn. Phần 444. Thật là quấy rầy tiền bối, lần này tùy tiện tiến đến thật sự là sự ra có nguyên nhân. Kiếm ý đem chính mình tư thái bại rất thấp. Có việc gì thế? Tùng Âm thấy hắn thái độ tốt như vậy, sắc mặt cũng hảo không ít, nhưng là đối với hắn ý đồ đến vẫn là sờ không được đầu óc. Chính mình ở tới nơi này phía trước đã xem xét qua, trừ bỏ một hai nơi có thật mạnh cấm chế địa phương ngoại, cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Hơn nữa nàng chọn lựa vị trí khoảng cách kia hai nơi có cấm chế địa phương cũng có rất xa khoảng cách. Kiếm ý đối với Tùng Âm làm thi lễ nói, ngày hôm qua ta kia lô mãng đệ đệ đường đột tiền bối, thật là thất lễ. Nhưng là thật không dám giấu giếm, sở dĩ sẽ như vậy là bởi vì ngày gần đây tới sẽ có một kiện dị bảo sắp xuất thế, liền ở chỗ này cách đó không xa, cho nên nơi này đột nhiên tới người, ta kia đệ đệ có chút không yên tâm, liền đến xem. Không nghĩ va chạm tiền bối, ở chỗ này. Lời nói còn không có nói xong, Tùng Âm liền trực tiếp đánh gậy hắn nói, không cần, ta đối kia cái gọi là dị bảo không có gì hứng thú, các ngươi không cần phải xen vào ta, ta ở chỗ này chỉ là tưởng nghỉ ngơi một đoạn thời gian thôi. Không có như vậy dùng nhiều hoa ruột. Các ngươi muốn làm cái gì cứ việc làm đi, đừng tới phiền ta là được. Sau khi nói xong Tùng Âm trực tiếp đem cấm chế đóng cửa, hơn nữa đóng cửa động phủ. Kiếm ý ngẩn người, không nghĩ tới Tùng Âm cư nhiên như vậy không cho mặt mũi, nhưng là nàng là tiền bối, không cho mặt mũi cũng là thường có sự tình, liền cũng không lại tự thảo không thú vị, nhưng là vẫn là để lại một cái tâm nhãn. Tùng Âm tuy rằng nói đúng không cảm thấy hứng thú, chính là nếu là phát hiện kêu bảo vật xuất thế sau, đột nhiên có hứng thú. Chỉ sợ bọn họ đều không phải đối thủ. Tùng Âm nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai chỉ là muốn tìm cái an tĩnh địa phương hảo hảo nghỉ ngơi mà thôi, không nghĩ tới vẫn là sẽ đụng tới loại chuyện này. Tiểu Kỳ Lân ở nàng bên chân cọ cọ, tựa hồ đang an ủi nàng. Tùng Âm cười cười, sờ sờ nó mặt, cũng không có nói cái gì, cùng Tiểu Quy thảo luận một chút kế tiếp an bài. Tiểu Quy kiến nghị là Tùng Âm tốt nhất trước đem cửu tinh liền động hảo hảo hiểu được một phen, bởi vì nơi này phía chân trời trống trải. Buổi tối có thể cảm nhận được sao trời chi lực cũng càng vì nồng hậu, còn có thể khởi đến kinh sợ tác dụng, để tránh đám kia ra hỏa lại tới quấy rầy Tùng Âm. Sao trời chi lực trải qua Tùng Âm không ngừng luyện tập, đã rất có tiến bộ, lần trước sử dụng thời điểm, uy lực cũng đại đại vượt qua nàng tưởng tượng. Hơn nữa giống đốm lửa thiêu thảo nguyên linh tinh pháp thuật cũng yêu cầu hảo hảo ôn tập một lần. Tiểu Quy an bài luôn là thực hợp Tùng Âm tâm ý, Thanh Si chỉ có thể trơ mắt nhìn Tùng Âm bận rộn trong ngoài vì luyện tập pháp thuật làm chuẩn bị. Bởi vì thanh thế quá mức to lớn, cho nên phải có một ít che lấp phòng ngự cháo. Đối với chuyện này, Thanh Si cảm thấy chính mình có thể giúp đỡ, thả người nhảy, liền nhảy lên Tùng Âm trên vai. Tùng Âm chỉ cảm thấy bả vai bỗng nhiên chầm xuống, kia chỉ béo liền cái bụng đều nhìn không thấy Kỳ Lân đã nhảy đến nàng trên người, chỉ có thể nhẫn mại tính tình nói, làm sao vậy? Thanh Si chỗ sâu trong móng vuốt, chỉ Tùng Âm, lại chỉ Tùng Âm kia đã hoàn thành một nửa phòng ngự cháo, lại đắc ý rào rạt mà chỉ cái mũi của mình. Tùng Âm có chút sờ không được đầu óc, cùng Tiểu Quy tương xem không nói gì. Thấy Tùng Âm không rõ, Thanh Si đơn giản trực tiếp đem phòng ngự cháo cấp phóng ra, hắn lại ở bên hông vẩy chỗ móc ra một viên hạt châu, hướng không trung một ném, một đạo màu xanh xám phòng ngự cháo cơ hồ là lập tức liền bao phủ ở phạm vi mấy trăm dặm địa phương, một lát sau kia màu xanh xám phòng ngự cháo liền trở nên trong suốt, nhìn không ra cái gì tới. Chương 488 bốn bát bát bình tĩnh. Có Tiểu Kỳ Lân trợ giúp, Tùng Âm liền không thế nào lo lắng cho mình luyện tập pháp thuật sẽ làm ra quá lớn động tĩnh tới mà bị phát hiện, liên tiếp mấy tháng, nàng đều ở luyện tập cửu tinh liền động pháp thuật, này cửu tinh liền động dẫn động đầy trời sao trời, tuy rằng nói Tùng Âm ở vào này phòng ngự cháo chung, cũng không sẽ bị những người khác biết, chính là trên bầu trời động tĩnh vẫn là làm một chúng tu sĩ đều cảm giác được có chút kinh hồn táng đảm. Tiểu Quy trợ giúp Tùng Âm lý giải pháp quyết, mà Thanh Si càng là hảo tống cổ, hắn chẳng qua âm thầm kinh hãi với này đó pháp quyết vô thượng uy lực. Nhưng là có Tùng Âm tại bên người, hắn liền không rảnh lo mặt khác. Mỗi ngày ăn ăn uống uống ngủ ngủ, nhật tử quá đến so Tiểu Quy vẫn là thoải mái đến nhiều. Bất quá Tiểu Quy hiện tại tựa hồ là tìm được rồi mục tiêu, mỗi một ngày đều có vẻ nhiệt tình mười phần, cũng không để bụng này Kỳ Lân nhật tử quá đến thoải mái không thoải mái. Suốt luyện tập 3 tháng cửu tinh liên động, Tùng Âm thậm chí ở đan điền đều ngưng tụ nổi lên một viên nho nhỏ sao trời linh châu, nhưng là này sao trời linh châu thật sự là không hảo ngưng kết, Tùng Âm hoa đại lực khí cũng mới lưu lại như vậy một tia sao trời linh lực ở đan điền trung, này sao trời chi lực vốn chính là ngao du ở cửu thiên bên trong không chịu trói buộc, hiện tại tức khắc bị trói buộc ở Tùng Âm đan điền trung, cho dù là cái này có thể triệu hoán chính mình tu sĩ, chúng nó giống nhau không cho mặt mũi, không có biện pháp, Tùng Âm chỉ có thể từ bỏ ở đan điền trung ngưng tụ sao trời chi lực ý niệm. Tiểu Quy an ủi nói, ngươi cũng đừng nản chí, cửu tinh liền động này pháp quyết vốn dĩ chính là bí thuật, liền tính là uy lực tuyệt luân, cũng sẽ có chút đoàn bản. Nói nữa, này sao trời chi lực thần huyễn khó lường, nếu là lưu tại đan điền trung xảy ra vấn đề làm sao bây giờ, vẫn là chờ dùng đến thời điểm lại triệu hoán đi, dù sao cũng không kém như vậy một chút linh lực. Tùng Âm chỉ có thể thành thành thật thật mà bắt đầu luyện tập đốm lửa thiêu thảo nguyên chờ mặt khác pháp thuật, này đó pháp thuật đều là kia giao chỉ bí pháp trung độc hưu bí thuật, uy lực đều là bất phàm. Tuy rằng nói khả năng so ra kém sao trời chi lực, nhưng là so với cùng giai pháp thuật tới nói, vẫn là thực xuất sắc. Cảm giác một chút tân cảnh giới mang đến tân cảm thụ, Tùng Âm đối với pháp thuật uy lực cũng có một cái đại khái hiểu biết. Cố tình ở ngay lúc này, nàng lại phát hiện Tiểu Quy một chút không thích hợp, nó tinh lực thật sự là quá mức tràn đầy đã có chút không giống bình thường. Theo lý tới nói, Tùng Âm mỗi lần đều sẽ đem trong cơ thể linh lực hào quang, sau đó lại tiến hành khôi phục, thường thường lúc này Tiểu Quy cũng sẽ lăn lộn đến không sức lực. Chính là này đều liên tiếp vài thiên, Tiểu Quy tựa hồ là vĩnh viễn đều sẽ không cảm giác được mệt, nàng đều khôi phục hai lần linh lực, chính là Tiểu Quy tựa hồ cái gì cảm giác đều không có. Thấy nó đôi mắt đều phải đỏ lên, Tùng Âm vội vàng dừng đỉnh đầu động tác, bắt được Tiểu Quy, lấp kín nó còn ở lại nhảy miệng, ngươi bắt ta làm gì, chạy nhanh luyện a, nếu là không thuần thục, đến lúc đó nên. Ngâu ngâu nô. Thật vất vả ngăn chặn Tiểu Quy miệng, nó vẫn là có chút không an phận, muốn loạn đặng phì phì ngắn ngủn tứ chi, bị Tùng Âm nắm cổ. Lúc này mới có chút an phận xuống dưới. Dùng linh lực quét vài lần, phát hiện Tiểu Quy trong cơ thể tinh thạch độ ấm cao dọa người, không khỏi có chút lo lắng. Trước đó vài ngày nó liền cùng chính mình nói qua, tinh thạch trạng thái có chút không giống bình thường, nhưng là chung quy không có gì sự tình phát, chính mình cũng liền không có quá mức chú ý. Hiện tại xảy ra vấn đề mới hối hận, Tùng Âm không khỏi thập phần hối hận, nàng luôn là thói quen tính mà xem nhẹ Tiểu Quy thân thể nhân tố, có lẽ là Tiểu Quy luôn là đem sự tình giấu ở trong lòng. Đại đa số thời điểm đều là nó ở giúp chính mình chế định tu luyện kế hoạch, chính mình còn lại là không có làm ra tương đối ứng thay đổi. Chính là cấp Tiểu Quy trong miệng tắc mấy viên kỳ lân đan, Tùng Âm thấy nó nuốt xuống đi, có chút lo lắng, nhưng là có thể nuốt xuống đi chính là chuyện tốt, không rảnh lo mặt khác, Tùng Âm chỉ có thể bồi Tiểu Quy, nó hiện tại đã lâm vào ngủ say, tuy rằng nói biết rất có khả năng là Tiểu Quy tiến đến dai, nhưng là vẫn là sẽ nhịn không được lo lắng. Chậm rãi buôn tiên lộ đầu phát chậm rãi buôn tiên lộ 488. Ngược lại là một bên Thanh Si không cẩn thận gặm một viên kỳ lân đan, trong mắt tức khắc toát ra một trận tinh quang, này kỳ lân đan vốn chính là vì kỳ lân nhất tộc chế tác, chẳng qua là bởi vì một ít nguyên nhân thành linh quy chuyên trúc đan dược, kỳ thật nói đến cùng, này kỳ lân đan cũng không phải câu nệ với linh quy nhất tộc sử dụng, phàm là chỉ cần là linh thú đều có thể ăn, chẳng qua đối với kỳ lân cùng linh quy nhất tộc hiệu quả đặc biệt xuất chúng thôi. Này liên lụy tới một ít thượng cổ bí ẩn, đến nay đã yên diệt ở vô tận thời gian sông dài chung. Thanh Si chỉ cảm thấy tựa hồ có một cổ thanh khí đột nhiên từ trong miệng xông thẳng tâm trí, kia cổ mát lạnh cảm giác có thể nói là siêu việt vô số băng tuyết sương hoa, làm hắn tức khắc liền yêu loại cảm giác này, hơn nữa tàn lưu ở đầu lưỡi nhàn nhạt ngọt thanh hương vị cùng Tùng Âm trên người hương vị ẩn ẩn có chút tương tự. Thanh Si đột nhiên có chút minh bạch, vì cái gì hắn nghe không được mặt khác hương vị, cố tình đối với Tùng Âm trên người hương vị có thể tiếp thu, có lẽ hắn tìm được rồi nguyên nhân. Đáng tiếc Tùng Âm hiện tại không rảnh để ý tới hắn. Mà hắn cũng không nghĩ nhanh như vậy liền lộ ra thân phận, hơn nữa hắn đối tiểu rùa đen vẫn là rất có hảo cảm, liếc mắt một cái liền nhìn ra nó ở tiến lên dai, chẳng qua nói không nên lời thôi, chỉ có thể tún tún Tùng Âm làn váy, trên mặt đất viết nói, nó ở tiến lên dai, không cần lo lắng. Miễn cưỡng cười, Tùng Âm cũng chỉ có thể nói cho chính mình Tiểu Quy sẽ không có việc gì. Bất quá qua một đoạn thời gian sau, Tùng Âm liền tính là lại lo lắng cũng sẽ không biểu lộ ra tới, liên tiếp nửa năm thời gian, nó cơ hồ đều đang ngủ. Nhưng là trạng thái thập phần không tồi, linh lực đảo qua, tinh thạch vẫn là kia phúc bộ dáng, cũng không có cái gì biến hóa. Không có sự tình chính là tốt nhất sự tình, Tùng Âm mỗi ngày trừ bỏ luyện tập ngoại liền phải nhìn xem Tiểu Quy tình huống. Loại này bình tĩnh vẫn luôn duy trì hơn nửa năm, mà đánh vỡ bình tĩnh lại không phải Tiểu Quy, mà là một đám tu sĩ. Sớm tại thoáng sớm thời điểm, Tùng Âm liền cảm giác được ở một chỗ cấm chế có kỳ quái dao động tán phát ra tới, hơn nữa này dao động có chút kỳ quái. Này dao động cùng bình thường pháp khí linh tinh đồ vật phát ra dao động bất đồng, tựa hồ là có nhất định quy luật, tựa hồ là một cái lại mệnh đồ vật đang ở hướng ra phía ngoài truyền lại cái gì tin tức. Thẳng đến vào đêm, một đạo kim sắc quang mang tức khắc liền lấy một loại thập phần tấn mãnh tốc độ hướng tới Tùng Âm phương hướng vọt tới, chẳng qua bị Tiểu Kỳ Lân thả ra phòng ngự cháo cấp chặn, nhưng là kia một đoàn kim sắc quang đoàn tựa hồ là chưa từ bỏ ý định, còn ở liều mạng mà hướng bên trong toàn, có lẽ là lực lượng nào đó sử dụng nó lực lượng càng lúc càng lớn, thậm chí cấp tiểu kỳ lân phòng ngự cháo đã đến từng trận dao động, nhưng là trung quy vẫn là không thể đột phá. Mặt sau vài đạo bóng người đã đuổi theo, thực mau liền thấy được kia ngăn trở quang đoàn phòng ngự cháo, cũng thấy được Tùng Âm thân ảnh. Tiếp theo ánh trăng, Tùng Âm rất dễ dàng liền thấy rõ ràng kia mấy người mặt, thực rõ ràng, này mấy người ở mấy tháng trước còn tới bái phòng qua nàng, nàng đối dẫn đầu cái kia lão nhân còn có điểm ấn tượng. Nói như vậy, này kim sắc quang đoàn hẳn là chính là bọn họ theo như lời cái gì bảo vật. Thấy được Tùng Âm, kiếm ý đám người có chút do dự, rốt cuộc một cái phân thần kỳ tu sĩ ở chỗ này, thật sự là có chút không ổn, chính là Tùng Âm chỉ là nhìn trong chốc lát, liền về tới trong động phủ, đóng lại cấm chế, nhìn dáng vẻ là không tính toán trộn lẫn đi vào, kiếm ý đám người mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng xuống tay, muốn đem kim sắc quang đoàn thu vào trong túi. Chỉ tiếc kia kim sắc quang đoàn tựa hồ là có linh trí cũng không nguyện ý liền như vậy thúc thủ chịu trói, ngược lại là cùng mấy người chơi nổi lên chơi trốn tìm, chẳng qua kim quang chợt lóe, kia quang đoàn cư nhiên nháy mắt liền từ không trung mất đi tung tích, hơn nữa ngay cả vẫn luôn âm thầm tỏa định nó các tu sĩ đều mất đi dấu vết, này nhưng làm cho bọn họ đã kinh lại giận. Tùng Âm nhắm hai mắt lại, bĩu môi, nàng đã chuẩn bị ngủ, hy vọng những cái đó tu sĩ sẽ không quấy rầy đến nàng, tiểu quy bị nàng đặt ở bên gối. Tiểu kỳ lân còn lại là đã sớm ngủ chết qua đi, bên miệng đều chảy một bãi nước miếng, Tùng Âm đã sớm làm chuẩn bị, mỗi lần đương nó nước miếng sắp chảy xuống tới thời điểm, sẽ có một cái nho nhỏ chén ngọc xuất hiện, chuẩn xác mà đem những cái đó nước miếng thu thập lên. Tiểu quy nói, này kỳ lân nước miếng tuy rằng nói so ra kém trong truyền thuyết tiên long long tiên thủy, nhưng là cũng là cái hảo tài liệu. Một mặt trong suốt đồ vật đột nhiên xuất hiện ở Tùng Âm động phủ, Tùng Âm lập tức liền mở mắt, trong tay vung lên. Một đạo màu bạc quang mang tức khắc liền thành một cái dây thừng đem kia đột nhiên xuất hiện đồ vật cấp trói buộc. Không biết có phải hay không bởi vì không có tinh lực, kia đồ vật không có thể lập tức tránh thoát ai, mà là dây rủa về sau, tức khắc hể vải xuống dưới, sủi lơ trên mặt đất. Tùng Âm thực rõ ràng mà thấy được nó bản thể, là một gốc cây đặc thù linh thực, hơi hơi tản ra đạm kim sắc quang mang, nhưng là phiến lá lại là thập phần kỳ dị tím đen sắc, hai loại không hợp nhau nhan sắc tức khắc liền dung hợp tới rồi cùng nhau. Hơn nữa kia cây linh thực thập phần nhân cách hóa, từ hệ dễ vươn hai căn giống như trẻ con cẳng chân giống nhau đồ vật, còn trên mặt đất lộc cộc loạn dẫm, bị Tùng Âm trói buộc sau, cư nhiên còn dùng hai căn tinh tế cành lá trên mặt đất loạn quét một. Hồi, nàng nhìn thoáng qua động phủ ngoại những người đó, đại khái minh bạch này linh thực lai lịch, này hẳn là chính là bọn họ theo như lời bảo vật, xem ra này bảo vật vẫn là có một ít bản lĩnh, bằng không cũng sẽ không xông ra chúng đây, còn tránh thoát Tùng Âm ngạch thần thức lặng lẽ chạy tiến vào. Tiểu kỳ lân phòng ngự cháo nàng chính là tràn đầy thể hội, có thể xông tới, khẳng định là có một ít chỗ hơn người. Phần 445. Bất quá nàng không nghĩ chọc phiền thoái, xách lên kia linh thực, liền phải đi ra ngoài, kia linh thực tức khắc liền xuất ruột, không nghĩ tới cái này tu sĩ cư nhiên như vậy bình tĩnh. Thông thường tu sĩ khác nhìn đến nó cái thứ nhất phản ứng đều là chiếm cho riêng mình, hiện tại Tùng Âm không để mình bị đẩy vòng vòng, nhưng làm nó có chút nguy cơ cảm. Chậm rãi buôn tiên lộ đầu phát chậm rãi buôn tiên lộ 488. Nó ánh mắt chợt lóe, đột nhiên thấy được ghé vào bên gối tiểu quy, trong lòng linh quang chợt lóe nói, từ từ, từ từ. Tùng Âm có chút kinh ngạc, này linh thực cư nhiên còn có thể nói, thanh âm tuy rằng như trẻ con giống nhau nhỏ bé yếu ớt, chính là vẫn là thập phần rõ ràng, phát triển đến loại trình độ này linh thực, thậm chí mở ra trình độ thập phần cao. Ta giúp đỡ trợ ngươi nhanh hơn linh quy thức tỉnh, ta cầu xin ngươi, ngươi không cần đem ta giao ra đi. Nói xong còn đáng thương hề hề mà nhìn Tùng Âm, kia hai chỉ tinh tế cảnh cuốn tới rồi Tùng Âm ngón tay thượng. Tùng Âm một đốn, nhàn nhạt nhìn lướt qua kia linh thực tức khắc một cái giật mình, có chút sợ hãi mà nhìn về phía Tùng Âm. Chương 489 bốn con đường phía trước gian nguy. Đưa một cái tu sĩ cấp cao hai mắt nhìn về phía một cái so với chính mình tu vi thấp người thời điểm, sẽ không tự giác hình thành một loại đặc biệt uy thế, nếu lúc này tu sĩ cấp thấp nói dối nói, thực dễ dàng liền sẽ bị nhìn ra vạch trần chắn tới. Tùng Âm nhìn kia linh thực hồi lâu, phát hiện kia linh thực trừ bỏ có chút kinh hoàng cùng vô thố ngoại, cũng không có cái gì trột dạ bộ dáng, không khỏi tin vài phần. Rốt cuộc một gốc cây linh thực có thần trí, là cực kỳ khó được, cho nên nó không đáng vì cái này lừa Tùng Âm. Nếu là thật sự đối với linh quy tiến giai có chỗ lợi, kia còn hảo thuyết, nếu là không có chỗ tốt ngược lại là tăng thêm linh quy trạng thái, như vậy. Ha ha, này linh thực hẳn là có thể làm lại từ đầu, chỉ hy vọng kiếp sau ngàn vạn đừng gặp lại Tùng Âm. Chính là như vậy một lát thời gian, bên ngoài người đã có chút chờ không kịp, kia năm người đã đến gần rồi Tùng Âm sở tại, cầm đầu kiếm ý đầy đầu màu trắng sợi tóc giờ phút này bị chắt ở ngọc quan trung, nhưng là hắn trên mặt rồi lại một đạo miệng vết thương đang ở mấp máy, còn có không ít máu tươi theo miệng vết thương mấp máy mà bị đè ép ra tới. Thực hiển nhiên kia linh thực đang chạy trốn trước còn cấp kiếm ý để lại không ít chiến lợi phẩm, những người khác tình huống cũng không được tốt, bọn họ tu vi thậm chí so ra kém kiếm ý, trên người trên tay đều có trình độ nhất định vệt đỏ, hơn nữa những cái đó vệt đỏ chỗ sâu trong còn có một tia kim mang ẩn động. Vài phần truyền âm trong chốc lát, thương nghị một chút đối sách, hiện tại kia linh thực đã chạy trốn không ảnh, rất có khả năng chính là chạy tới Tùng Âm bên trong, chính là bọn họ không bằng không cớ, cũng không thể liền như vậy xông vào, chọc giận Tùng Âm, ai đều không có hảo trái cây ăn. Thương nghị nửa ngày vẫn là làm kiếm ý xung phong. Tiền bối, có chuyện quan trọng tương nghị, mong rằng tiền bối chỉ giáo. Kiếm ý truyền âm đi ra ngoài. Tùng Âm nhìn thoáng qua Tiểu Quy, lại nhìn thoáng qua kia linh thực, trong lòng cuối cùng vẫn là hạ một cái quyết định, đến tột cùng ra sao sự. Kiếm ý trong lòng một trận cảnh giác, do hỏi, hôm nay chính là kêu bảo vật khai quật nhật tử, ta huynh đệ đám người biến tìm không được, đuổi tới phụ cận liền không có bóng dáng, không biết tiền bối hay không có nhìn thấy kêu bảo vật bóng dáng. Các ngươi không cần thối lại, kia linh thực ta chỗ hữu dụng, chỉ sợ là không thể giao cho các ngươi. Tùng Âm nói được thập phần nhẹ nhàng, nàng đã hạ quyết định, mặc kệ như thế nào, đều phải thử một lần, Tiểu Quy liền như vậy ngủ, nàng chung quy là không yên tâm. Những người khác đều đã nắm chặt trong tay pháp khí, trong lòng lửa giận tức khắc liền bốc lên đi lên, lúc trước ngươi này nữ tu rõ ràng nói đúng bảo vật không có hứng thú, không nghĩ tới đến lúc này cư nhiên trả đũa như vậy vô sỉ, bọn họ vì này linh thực hoa như vậy nhiều tinh lực, vì chính là có thể làm đại ca thành công tiến đến giai, cơ hội trơ mắt ở trước mắt trốn đi, thật sự là nuốt không dưới khẩu khí này. Bất quá các ngươi cũng không cần như vậy sinh khí, các ngươi muốn này linh thực chỉ sợ cũng là vì tu vi tiến đến giai, ta tuy rằng nói không thể đem này linh thực cho các ngươi, nhưng là ta đồng dạng có thể cho các ngươi tăng cường tu vi đang dược, hơn nữa càng vì an toàn, các ngươi được đến này linh thực, chỉ sợ còn khống chế không được nó, chỉ biết cho chính mình rước lấy phiền toái. Tùng Âm thần thức thực dễ dàng liền phát hiện bọn họ cảm xúc thượng dao động, cũng có thể biết được những người này trong lòng suy nghĩ, nàng trong túi chữ vật còn có một ít tăng tiến tu vi đang dược, đều là một ít rất là khó được đồ vật, chẳng qua nàng không thường dùng, cho nên liền dư lại tới. Này năm người chung, kia cầm đầu người đã là hậu kỳ đỉnh, muốn được đến này linh thực chính là vì đột phá, vì chính là cũng đủ linh khí, này quận lạc vị trí thập phần xa xôi, so với mặt khác quận lạc tới nói, linh khí đều thiếu rất nhiều, ở đột phá thời điểm khẳng định không đủ dùng, cho nên Tùng Âm đan dược có thể khởi đến một ít trợ giúp tác dụng. Lời này vừa ra tới, nguyên bản những cái đó còn hùng hổ tu sĩ tức khắc liền an tĩnh xuống dưới, nói không tâm động đó là giả, thông qua vừa mới truy đuổi, bọn họ đã sớm biết này linh thực khó đối phó. Nhưng là việc đã đến nước này chỉ có thể căng ra đầu lộng đi xuống, cố tình ở ngay lúc này, Tùng Âm đưa ra như vậy một cái tràn ngập dụ hoặc lực điều kiện. Nói thật, chỉ cần là một cái tu sĩ đều nghĩ tiến đến giai, bọn họ bắt giữ này linh thực vì chính là đại ca tiến đến giai, chính là bọn họ đối với chính mình tu vi cũng có khát vọng, chẳng qua ngày thường không nói thôi, hiện tại Tùng Âm nói có thể đưa cho bọn họ đan dược, đó có phải hay không đại biểu cho bọn họ cũng có thể có phần. Cười khẽ một tiếng. Tùng Âm đem mấy bình đan dược từ trong túi chữ vật móc ra, tùy tay hướng phòng ngự cháo ngoại ném đi, những cái đó tu sĩ vội vàng dùng tay tiếp được, như vậy một tiếp được, lại có chút hối hận, bọn họ một khi tiếp được này đó bình ngọc, đã nói lên bọn họ tán thành Tùng Âm đề nghị, cứ như vậy liền tính là tưởng hối hận cũng không được. Kiếm ý thở dài một tiếng, đã biến thành hiện tại loại tình huống này, đã thay đổi không được, lâu như vậy tới nay, các huynh đệ đều là vì hắn, nếu chính mình lại kiên trì, chỉ sợ huynh đệ gian tình nghĩa. Thôi thôi. Cứ như vậy đi, này đó huynh đệ giúp chính mình như vậy nhiều năm, chẳng qua một gốc cây linh thực mà thôi, hắn còn có thời gian có thể chờ. Như vậy một kiện trương cung dương nỏ sự tình ở mấy bình đan dược công kích hạ liền như vậy hóa giải, Tùng Âm thu hồi nhìn về phía phương xa ánh mắt, bàn tay nhẹ huy, kia trói buộc linh thực chỉ bạc tức khắc liền tiêu tán ở không gian chung, kia linh thực lập tức liền nhảy lên, nhưng là lại ở Tùng Âm thần thức gáp chế hạ run lên hai run. Tùng Âm đang xem hướng về phía Tiểu Quy, kia linh thực thập phần thương đến. Vội vàng nhảy tinh tế chân nhảy lên giường đệm, Thanh Si nhìn trước mắt linh thực, trong mắt tràn đầy tò mò, này Thanh Khâu Thiên Hồ cộng sinh linh thực cư nhiên thành tinh. Thật đúng là khó được, bất quá này linh thực có một bộ phận Thanh Khâu Thiên Hồ năng lực, đối với linh quý nhất tộc tiến giai có không ít chỗ tốt nhưng thật ra thật sự, từ hắn cùng Tùng Âm cùng nhau nhìn, Tiểu Quy lúc này hẳn là có thể nhanh hơn tiến giai tốc độ. Kia linh thực thập phần thịt đau mà nhổ xuống chính mình trên đầu duy nhị phiến lá chung một mảnh, kia phiến lá tinh ánh dịch đấu. Mặt trên còn có một ít mơ hồ ấn tượng ở thoáng hiện, tựa hồ là thứ gì đang ở không ngừng vận động, một ngụm tinh khí thổi ra, kia phiến lá lập tức liền bắt đầu lột xác, cuốn khúc phiến lá giãn ra khai, một tia màu trắng tinh hoa bị bục ra, ở Tiểu Quy trên đầu dần dần thành hình, qua hơn nửa canh giờ, kia phiến lá đã biến thành một đống cho tàn, bên trong năng lượng đã hao hết. Nhưng là kia linh thực thần sắc nhưng thật ra thập phần nghiêm cẩn, ở chính mình rễ cây thượng nhẹ nhàng cắt một đao, một giọt màu vàng chất lỏng thực mau liền đem kia màu trắng tinh hoa cấp bao vây lên. Đem kia bị màu vàng chất lỏng bao vây màu trắng hạt giao cho tung âm, linh thực tựa hồ là nguyên khí đại thương, đáng thương hề hề nói, tiền bối, ngươi xem, ta đều đem tinh hoa cống hiến ra tới, ngươi liền thả ta đi thôi, linh quy ăn vào kia đồ vật, tiến giai tốc độ liền sẽ nhanh hơn, hơn nữa đột phá lên cũng sẽ không như vậy thống khổ. Nhận lấy kia tinh hoa, cấp tiểu quy dùng xuống dưới, nhưng là tung âm lại không có đem phòng ngự cháo mở ra ý tứ, kia linh thực tức khắc có chút tức muốn hộc máu, chỉ trích tung âm không tuân thủ tín dụng. Tùng âm chẳng qua nhàn nhạt nói, ngươi không cần xuất ruột, chỉ cần linh quy không có sự tình, ta tự nhiên sẽ làm ngươi đi, nếu là ngươi nói cái gì ta liền phải tin tưởng, ta đây không phải thành thiên hạ đệ nhất đại ngốc tử. Linh thực cứng lại, tức khắc không lời gì để nói. Cũng may qua 3 ngày, tiểu quy đã bị một cái kim sắc đại kén cấp bao lên, lại qua nửa tháng, rốt cuộc phá kén mà ra, tùng âm treo một lòng rốt cuộc về tới nơi xa. Chẳng qua, tùng âm ngẩng đầu lên, nhìn này như tiểu sơn giống nhau lớn nhỏ tiểu quy. Có chút nói không nên lời nói, từ nó từ kén ra tới về sau, liền nhanh chóng biến đại, hơn nữa liên tiếp ăn vài bình kỳ lân đan, lúc này mới nghỉ ngơi xuống dưới, hô hô ngủ nhiều. Tiểu quy từ trước đến nay đều là nhỏ sinh, đột nhiên trở nên lớn như vậy, còn có chút không thói quen, hai người tâm mạch tương liên, nàng có thể cảm giác được tiểu quy trong cơ thể hơi thở càng vì cường đại rồi, mà nguyên bản màu đỏ tươi tinh thạch cũng lớn một vòng, hơn nữa một lần nữa biến đỏ màu hồng phấn. Tung âm thập phần thủ tín. Thấy tiểu quy không có việc gì, liền thả chạy kia linh thực vội vàng chạy trốn giống nhau chạy, tùng âm cũng không đi quản nó. Tiểu quy khôi phục bình thường, duy độc đối với hiện tại chính mình hình thể có chút phát sầu, làm lại giải phong truyền thừa trong trí nhớ, nó biết được đây là tứ giai linh quy nên có bình thường nhắc nhở, hơn nữa nhắc nhở càng là đại, thuyết minh linh quy trạng thái càng tốt, tiểu quy nhắc nhở tuyệt đối là vạn trung vô nhất, vốn dĩ hẳn là cao hứng sự tình, cố tình tiểu quy nhìn thấy tùng âm kia trêu chọc giống nhau ánh mắt. Liền có chút ngồi không yên. Kỳ thật này cũng không thể trách bọn họ, kỳ thật bình thường tới nói, linh quy hẳn là tùy thời bảo trì chính mình bộ dáng, còn có thể trở thành tu sĩ tọa kỵ, chính là tiểu quy từ nhỏ không ở linh quy nhất tộc trung trưởng thành, đối với này đó thưởng thức tính đồ vật cũng không hiểu biết, hơn nữa từ nhỏ đến lớn cùng tùng âm sống nương tựa lẫn nhau, đại bộ phận thời gian đều ở kinh mạch tiểu trong không gian, tự nhiên cực nhỏ có cơ hội khôi phục nguyên bản lớn nhỏ. Bất quá nói trở về, Tùng âm đối với tiểu quy tân được đến đồ vật vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Tỷ như nói tân giải phong cái gì pháp quyết, hoặc là lại có cái gì bí văn một lần nữa giải phong. Đối với cái này đề tài, tiểu quy thần sắc còn lại là có chút kỳ quái. Nó nói cho Tùng âm, đây là ta cuối cùng một lần tiến đến giai. Tùng âm sửng sốt, có chút hoài nghi chính mình nghe lầm, nhưng là đương tiểu quy lại lần nữa lặp lại sau. Sắc mặt có chút ngưng trọng, vội vàng hỏi, đây là có ý tứ gì, ngươi chạy nhanh nói rõ ràng. Ngươi cũng không cần như vậy khẩn trương, ta lại không phải muốn chết, chẳng qua ở ngươi phi thăng tiên giới trước, ta sẽ không lại lần nữa tiến đến giai. Rốt cuộc ta là linh quy, không phải tiên thú, mà lần này giải phong đồ vật rất nhiều, có thể nói là sở hữu đồ vật đều giải phong, thượng cổ truyền lưu đến nay đồ vật, rất nhiều đều yên diệt ở thời gian chung, bao gồm linh quy nhất tộc rất nhiều đồ vật, cho nên hiện tại những cái đó ở linh giới linh quy cơ hồ cũng chưa linh quy truyền thừa ký ức, phi thăng chi lộ gian nan hiểm trở, che kín vô số bụi gai. Liền tính ở nhân tài biến ra linh giới cũng là cực kỳ hiếm thấy, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, chúng ta khả năng phải đi một đoạn rất dài lộ. Tiểu quy nói đều là lời nói thật, nhưng là lại làm tùng âm trầm mặc. Nó nói rất có đạo lý, tại thượng cổ thời đại tu chân giới, đó là một cái trăm hoa đua nở thế giới, phi thăng tiên giới đối với khi đó tu sĩ mà nói, cũng không phải cái gì muôn vàn khó khăn sự tình, nhưng là trải qua như vậy dài dòng 5 tháng, hiện tại linh giới liền tính là thượng cổ tu chân giới người thừa kế. Nhưng là không thể phủ nhận, này đã không còn là người kia người đều có cơ hội phi thăng thế giới. Tùng âm chẳng qua là bình phàm chúng sinh chung một người thôi, phi thăng loại chuyện này ai đều nói không tốt, nàng cho dù có tiểu quy trợ giúp, liền tính có thể tiến vào đại thừa kỳ, phi thăng cơ hội cũng là ít ỏi không có mấy, hiện tại linh giới không biết nhiều ít đại thừa kỳ tu sĩ, chân chính có thể phi thăng chẳng qua là 1/1/2 thôi, đã có ước chừng 3/5, không có thể nghe được bất luận cái gì đến từ tiên giới tin tức. Nhìn một người một quy đột nhiên lâm vào trầm mặc chung, Thanh Si còn có chút không làm rõ được tình huống. Phần 446 Chương 490-49 Linh kinh sợ. Nhưng là tiểu quy cùng tùng âm thực mau liền đem những cái đó tâm tư cấp che giấu đi lên, này phi thăng sự tình còn xa đâu, không cần thiết hiện tại liền cho chính mình tìm phiền thoái. Quyển sách tử. Tiểu quy sự tình vừa mới hạ màn, tùng Tùng Âm lại cảm thấy thân thể của mình giống như xuất hiện một chút vấn đề, điểm này tình huống ở tiểu quy tiến giai kia nháy mắt liền có cảm giác, chính là khi đó nàng toàn bộ tâm thần đều đặt ở tiểu quy trên người, cũng không có để ý, nhưng là qua mấy ngày, cái loại cảm giác này thật sự là kỳ diệu thật sự, giống như có một cổ kỳ lạ hơi thở ở chính mình thân thể tán loạn, nhưng là đương chính mình bình tâm tĩnh khí đi bắt giữ kia cổ hơi thở thời điểm, lại biến mất không thấy, mấy phen kích thích xuống dưới. Tùng Âm đều bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không ra cái gì vấn đề. Không nghĩ tới tiểu quy nhìn thoáng qua Tùng Âm, trực tiếp hạ định luận, ngươi phải tiến giai. Tùng Âm có chút hoài nghi, nhìn tiểu quy kia có thể nói thân thể cao lớn, tức khắc liền có chút hết chỗ nói rồi, nó đã ăn thật nhiều thiên kỳ lân đan, vẫn là có chút không thỏa mãn, Tùng Âm chỉ có thể lại cho nó mấy bình, nói là tiến đến giai, nàng trong lòng cũng có chút không đế. Dĩ vãng tiến giai hoặc là kiếp lôi, hoặc là chính là mặt khác phương thức, nhưng là đều là có dự triệu. Lần này cái gọi là tiến giai thấy không rõ sở không được, Tùng Âm cũng không rõ là làm sao vậy. Nhưng là tiểu quy lại hơi hơi nheo lại đôi mắt, Tùng Âm trong cơ thể lăng tuyến còn kém một chút mới vừa tới đỉnh, chính là lại ở nó tiến giai ảnh hưởng hạ bắt đầu chậm rãi mất máy, loại này biến hóa đều không phải là căn cứ vào Tùng Âm tu vi tiến bộ, mà là ngoại lực ảnh hưởng, thật sự không phải cái gì chuyện tốt, chính là nó đã tiến giai thành công, biến hóa không thể nghịch chuyển, Tùng Âm thân thể tự nhiên cũng muốn đuổi kịp, này phiên biến hóa xuống dưới. Thật không hiểu là phúc hay họa. Thanh Si lười biếng mà quỳ dạp trên mặt đất nghỉ ngơi, mấy ngày này Tùng Âm giúp đỡ chiếu cố tiểu quy, chưa kịp cố thượng hắn, nhưng là hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần ở Tùng Âm bên người là được. Thái Dương thực cấm áp, trong gió truyền đến Tùng Âm hương vị, kia cổ thanh u mùi hương tốt lắm trấn an Thanh Si tinh thần. Phong cảnh vừa lúc, mắt thấy Thanh Si lại muốn ngủ rồi, hắn đột nhiên lô thai run lên ngẩng đầu lên, u lam con ngươi nhìn về phía phương xa. Một cổ màu lam nhạt lực lượng đang theo hắn phương hướng cấp tốc đi tới. Thanh Si nhìn thoáng qua Tùng Âm, vì phòng ngừa Tùng Âm phát hiện linh lực dao động, hắn đem kia xa xôi vạn dặm từ trung ương đại lục truyền đến truyền âm phủ cấp tiếp xuống dưới, Tùng Âm cũng không có chú ý tới nơi này. Nhìn đến tông môn phát tới truyền âm phủ, hắn có chút kỳ quái, tông môn chính là cực nhỏ tìm hắn, hiện tại như vậy đột nhiên phát tới truyền âm phủ, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Kia truyền âm phủ bị bóp nát sau, truyền ra một nữ tử thanh lãnh thanh âm. Kia ma tu đã bị cánh phong sư huynh tiêu diệt. Nhưng là cánh phong sư huynh lại phát hiện kia ma tu phía sau tựa hồ có một cái cảng vì cường đại tổ chức, sư tôn có lệnh, làm toàn bộ đệ tử lập tức hồi môn thương thảo, đặc biệt là ngươi, sư tôn nói, nếu ngươi sẽ không tới nói. Sư tôn liền đem ngươi hơi tinh trần động phong ấn, làm ngươi không được đi vào. Nghe xong sư tỷ nói, Thanh Si không khỏi khổ một khuôn mặt, lúc trước hắn cấp trong tông môn phát đi tin tức, làm cho bọn họ chú ý kia đảo tẩu ma tu, lại không nghĩ kia ma tu là giải quyết, lại dẫn ra lớn hơn nữa vấn đề. Lại còn có muốn nhanh chóng chạy về môn trung, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Tùng Âm, trong ánh mắt tràn đầy lưu luyến. Có lẽ là cảm nhận được Thanh Si ai oán ánh mắt, Tùng Âm sờ sờ nó đầu, đút cho nó một viên kỳ lân đan, nói, ngươi làm sao vậy, gặp ngươi như vậy không có tinh thần, có phải hay không ra chuyện gì. Nay kỳ lân mỗi khi đương nàng lấy ra kỳ lân đan uy tiểu quy thời điểm đều sẽ tung ta tung tăng mà chạy tới, ngồi ở nàng bên chân, tinh thần sáng láng mà nhìn chằm chằm kia kỳ lân đan nhìn. Tùng Âm cũng ngượng ngùng keo kiệt. Chính là hôm nay này tiểu kỳ lân tựa hồ có chút xuất thần, nhưng cùng bình thường bộ dáng có chút bất đồng. Thấy Tùng Âm lại đây, biết nghe lời phải mà nuốt vào kia viên kỳ lân đan. Thanh Si nghĩ nghĩ, vươn móng nuốt, bắt đầu trên mặt đất viết nói, chủ nhân ở triệu hoán ta trở về, hắn nói cái kia ma tu đã bị giải quyết, làm ngươi yên tâm. Tùng Âm sửng sốt, không nghĩ tới tiểu kỳ lân nhanh như vậy liền phải rời đi, trong lòng hơi có chút không tha, nhưng là Thanh Si nói vậy cũng là có chính mình sự tình. Nói nữa, tiểu kỳ lân này đoạn thời gian tới đã giúp chính mình rất nhiều, chính mình liền tính là không tha, cũng không thể kéo nó không bỏ. Chỉ có thể càng thêm dùng sức xoa xoa nó đầu, nhìn kỳ lân vẻ mặt ngốc manh, tông mao đều bị nàng xoa thành một đoàn. Tùng Âm từ trong túi chữ vật móc ra một cái bình ngọc, bên trong là một ít kỳ lân đan, nàng cũng không có gì thứ tốt có thể đưa, cũng chỉ có này kỳ lân đan còn xem như pha đến tiểu kỳ lân thích, liền đưa cho nó. Nhìn theo tiểu kỳ lân rời đi, nó tựa hồ thực không tha. Thường thường quay đầu lại xem Tùng Âm liếc mắt một cái, nhưng là cuối cùng vẫn là chân đạp viền vàng tường vân, thanh phong vòng thể, uyển chuyển nhẹ nhàng mà bước lên rời đi lữ đồ, cuối cùng biến mất ở Tùng Âm trong ánh mắt. Thiếu một con tiểu kỳ lân cảm giác có chút kỳ quái, không đợi Tùng Âm thương xuân cảm thu xong, tiểu quy phát hiện chính mình kỳ lân đan thiếu một lọ, lập tức kêu to khai, Tùng Âm Tùng Âm. Ta kỳ lân đan như thế nào thiếu một lọ, có phải hay không bị kia tiểu kỳ lân cấp trộm? Ai nha? Ngươi chạy nhanh, đem nó truy hồi tới a. Thấy Tùng Âm trợn trắng mắt, tiểu quy chỉ cảm thấy một trận khó chịu, lại là một trận kiêu ngạo tiếng kêu, đơn giản chính là muốn đem kia tiểu kỳ lân mao đều cấp nhổ xuống tới linh tinh nói, tung âm trong lòng kia ti không tha hoàn toàn bị tiểu quy kêu to cấp lộng không có. Thật vất vả bình tĩnh trở lại, gió đêm phơ phất, nằm ngửa ở tiểu quy quy trên lưng, tung âm nhìn đầy trời sao trời cùng nhu hòa ánh trăng, có chút mơ màng sắp ngủ, buồn ngủ dần dần tràn ngập đi lên, liền ở tung âm sắp muốn ngủ kia một khắc, tiểu quy đột nhiên toát ra một câu, chúng ta hồi giao trì đi. Tung âm tức khắc liền tỉnh táo lại, tức khắc một cái giật mình ngồi dậy, một lát sau lại chậm rãi bò trở về tiểu quy trên lưng, nhàn nhạt nói, ngươi như thế nào đột nhiên tưởng hồi giao trì, phía trước không phải nói tốt chờ chúng ta, nàng cũng không có đem nói cho hết lời, bởi vì lúc trước chính là bởi vì tiểu quy nguyên nhân cho nên bọn họ mới tránh đi giao trì, một khi trở lại giao trì, tiểu quy thế tất sẽ bị tranh đoạt, đến lúc đó cục diện liền không phải nàng có thể khống chế. Chần chờ một lát, tiểu quy vẫn là quyết định đem nó tình huống hiện tại nói ra, tuy rằng có như vậy một tia ngượng ngùng, nhưng là nó khụ một tiếng, ỷ vào chính mình ra mặt dày, nói, đi vào linh giới sau, ta trong cơ thể phong ấn giải khai, liên quan đối động dục kỳ phong ấn cũng cùng nhau giải khai, hơn nữa hiện tại ta đã là tứ giai linh quy, đối. Động dục kỳ đem không càng là không thể tự chủ, nói nữa tứ giai linh quy đã có nhất định năng lực, giao chỉ người liền tính muốn kéo dài linh quy nhất tộc, cũng phải nhìn ta có nguyện ý hay không, nếu là ta không muốn, là sẽ không lưu lại huyết mạch. Tiểu quy tuy rằng nói được nghiêm trang, tựa hồ đều là một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, nhưng là tùng âm thật sâu nhìn nó liếc mắt một cái, cơ hồ là lập tức liền thấy được tiểu quy kia che giấu ở da mặt dày hạ đáng khinh tâm tư, nói trắng ra là chính là động dục kỳ lại lần nữa giải phong, nó không có cách nào khống chế, liền phải tìm cái phương pháp tiến hành thư giải. Lúc này, giao chỉ kia mấy chỉ linh quy liền thành một cái thực tốt đối tượng, nói đến cùng, vẫn là sắc tâm ở quay phá. Có lẽ bị tùng âm xem có chút tức giận, tiểu quy dùng sức mà run run, làm tùng âm một trận lay động, nói, cười cái gì cười, này có thể trách ta sao? Phụt! Ha ha ha cười nửa ngày rốt cuộc cười đủ rồi tùng âm thuận khẩu khí, nhưng là rồi lại sâu kín thở dài, tiểu quy nếu nói như vậy, khẳng định là biết chính mình đã không thể lại chống cự động dục kỳ mang đến bối rối, như vậy nói đến, giao trì một hàng, là khẳng định phải tiến hành. Nếu tiểu quy không muốn, như vậy ai đều không thể cưỡng bách nó, cái này nhận chi làm tùng âm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói đi là đi, nơi này cũng không có gì đồ vật hảo lưu luyến, đem chung quanh trận pháp cùng phòng ngự cháo chết hồi, tùng âm dễ bề tiểu quy ngọc giản rời đi, chỉ ở không trung để lại một đạo cực kỳ nông cạn linh lực dao động, bất quá một lát liền biến mất không thấy. Tiêu hao ở truyền tống trận trung thời gian thập phần dài lâu, nhưng là quanh co lòng vòng, tùng âm vẫn là ở một tháng sau thành công bước lên trung ương đại lục thổ địa, cảm thụ được trung ương đại lục diện tích rộng lớn thiên địa trung cực kỳ phong phú linh khí, tùng âm cũng cao hứng không đứng dậy, giao chỉ vị trí nàng đã sớm hỏi thăm hảo, nhưng là nàng cũng không có tùy tiện đi trước, mà là ở chung quanh lưu lại mấy ngày, hỏi thăm một chút gần nhất linh giới có hay không cái gì quan trọng sự tình phát sinh. Như vậy sau khi nghe ngóng, thật đúng là hỏi thăm gia điểm tân đồ vật. Nghe nói trước đó vài ngày thiền tông một cái tu sĩ đem một cái ma tu chạm với giới kiếm, kia ma tu chính là cắn nuốt vạn nhân tinh huyết tác nhân, không biết nhiều ít phàm nhân chết ở hắn chiêu hồn cơ hạ, đã chết cũng liền đã chết, này buồn không có gì, vẫn là kiện làm người vỗ tay trầm trồ khen ngợi sự tình. Cố tình kia ma tu ở trước khi chết, chịu không nổi ngày đó tông đệ tử thủ đoạn, cùng khai ra không ít đồ vật. Lúc này, linh giới nhưng nổ tung nổi, không nghĩ tới những cái đó phát rồ ma đạo cư nhiên ở bọn họ mí mắt phía dưới có được như vậy đại thế lực, trong đó cụ thể chi tiết vốn lượn quần vòng, căn bản lý không rõ ràng lắm, chỉ biết một cái ma tu tổ chức ở vô số năm trước liền lặng yên tồn tại. Ngồi không được các tu sĩ vội vàng yêu cầu năm đại tiên tông ra tay đem này ma đạo diệt trừ, để ngừa càng nhiều vô tội người trở thành oan hồn. Năm đại tiên tông người vừa nghe ma đạo tin tức đã sớm ngồi không yên, vội vàng phái ra đắc lực nhân thủ đi tiêu diệt, cho nên trong khoảng thời gian này tới nay toàn bộ linh giới đều là thần hồn nát thần tính, các tu sĩ sợ kia ma tu cùng năm đại tiên tông đấu trận đánh tới trên đầu mình, đại bộ phận người đều co đầu rút cổ đi lên. Tung âm lại là trong lòng vui vẻ, nếu năm đại tiên tông đều phái ra không ít tinh anh đệ tử, kia thuyết minh trong khoảng thời gian này nếu nàng trở về, như vậy bọn họ khẳng định không có như vậy nhiều lực chú ý sẽ đặt ở trên người mình. Điều chỉnh chính mình tâm thái, hơn nữa thay giao trì phục sức, này vẫn là tại hạ giới thời điểm giao trì phân xuống dưới, một bộ lam đế giấy mạ vàng váy dài, kéo mà qua, phần lớn ám sắc kim liên hoa ở trong lúc lơ đãng liền sẽ chiết xạ ra một tia lóa mắt kim sắc quang mang, nhưng là lại không thấy được, tung âm vẫn là rất là thích, nhưng là này quần áo nàng lại liền một lần đều không có xuyên qua, lần đầu tiên xuyên lại là dưới tình huống như vậy. Đương tung âm người mặc này thân xiêm y xuất hiện thời điểm, những cái đó thủ vệ ở cửa 20 cái thủ vệ lập tức liền cản lại nàng, nguyên nhân vô ngoại, tung âm tuy rằng người mặc giao trì quần áo, nhưng là lại là một cái xa lạ gương mặt, Cố Tình lại là một cái phân thần kỳ tu sĩ, nhiều như vậy điểm đáng ngờ xuất hiện ở cùng cá nhân trên người, liền có chút lệnh người suy nghĩ sâu xa. Nghe nói một cái có chút khả nghi người xuất hiện, đem một cái trưởng lão kinh động, kia trưởng lão làm người đem Tùng Âm mang đến, có chút kỳ quái, kia đệ tử báo tới tin tức nói, tới chính là một cái nữ tu, trên người quần áo là giao chỉ không sai, nhưng là gần nhất ma đạo bức cho có chút hẩn, bọn họ lại không có gặp qua này nữ tu, cho nên liền ngăn cản xuống dưới. Trưởng lão xoa xoa giữa mày, có chút mỏi mệt, trầm trọng mà thở dài một hơi, chỉ nghe được một tiếng vang nhỏ, liền biết kia nữ tu tới, mở to mắt, nhìn cái kia lẳng lặng đứng ở chính mình trước mặt nữ tu, lại nhìn trên người nàng quần áo, có chút ngây ngẩn cả người. Chương 491-49 lần nữa thấy cố nhân. Dám vì đạo hữu là nào mạch tu sĩ, hiện tại linh giới tinh lực đều đặt ở ma tu thượng, cho nên đối với sơn môn khống chế càng vì nghiêm cẩn, như có mạo phạm chỗ, mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Kia trưởng lão gần nhất cũng là vì ma tu sự tình làm đến sức đầu mẻ chán. Tùng Âm gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết, xem ra này ma tu vấn đề thật đúng là cấp linh giới mang đến không ít phiền toái. Suy tư một lát, Tùng Âm lấy ra lúc trước tu chi cho nàng kia khối ngọc giản. Lúc trước tu chi ý tứ là làm Tùng Âm ở tiến vào phân thần kỳ sau lại trở lại giao trì, đến lúc đó liền có thể trực tiếp có được hạch tâm đệ tử vị trí, nhưng là Tùng Âm chạy, tuy rằng nói qua đi hơn 300 năm, nhưng là này ngọc bài vẫn là có thể dùng. Kia trưởng lão kiểm tra rồi một lần, phát hiện xác thật là giao trì ngọc bài không có lầm, liền thả Tùng Âm đi, còn làm một cái đệ tử mang theo Tùng Âm đi trước Lan thị nhất tộc nơi dừng chân. Phần 447. Tùng Âm nhìn thượng giới giao trì cảnh sắc, nhưng thật ra cảm khái một phen, kia đệ tử thấy Tùng Âm như vậy có cảm thụ, không khỏi cười nói, sư thúc thấy thế nào lên đối giao trì cũng không quen thuộc bộ dáng. Ta còn chưa đã tới giao trì, tự nhiên là không quen thuộc, vị này sư điệt có không vì ta giới thiệu một phen. Tùng Âm cũng là cười cười, dọc theo đường đi tới, gặp được vô số hiếm quý linh thực linh hoa, hơn nữa giao trì chung vô số rộng lớn kiến trúc, cơ hồ làm Tùng Âm xem hoa mắt. Kia đệ tử tuy rằng nói có chút kỳ quái, nhưng là vẫn là vì Tùng Âm giới thiệu nổi lên giao trì, tại đây con đường qua đi, đó là Thanh Loan cùng Biển Đen một mạch, bởi vì Lan Thị không ở này phương hướng, ta liền không vì sư thúc kể ra. Con đường này chính là giao trì kinh mới lộ, mỗi trăm năm một lần thu đồ đệ đại hội sau khi kết thúc, giao trì liền sẽ ở trên con đường này thiết hạ ảo trận, làm những cái đó đệ tử nhập môn trước cuối cùng một cái khảo nghiệm, một khi đi ra, liền có thể vào ta giao trì, cho nên được xưng là kinh mới lộ. Kia đệ tử kể ra thập phần sinh động, Tùng Âm cũng nghe mùi ngon, có phải hay không gật đầu, không nghĩ tới mỗi một cái nhìn như bình thường địa phương đều có như vậy một cái điển cố. Hơn nữa bọn họ vừa mới đi qua được xưng giao trì bảy cảnh chiêm tinh đài, tương truyền mỗi quá 5.000 năm, sẽ có một viên đầy sao mảnh nhỏ từ cửu thiên bên trong dựa theo nhất định quỹ đạo chảy xuống dưới, mà dựa theo phương vị tính toán, này giao trì chiêm tinh đài đúng là nhặt đầy sao mảnh nhỏ tốt nhất địa. Điểm. Không đợi Tùng Âm toàn bộ nghe xong, cách đó không xa đột nhiên truyền đến không nhỏ động tĩnh. Chuyển đến hơi thở cũng là làm Tùng Âm hai người một trận trong lòng run sợ. Kia đệ tử hình như là phát hiện cái gì hoảng sợ sự tình, nhìn về phía trước, cái kia phương hướng đúng là đích tôn phương hướng, ở một mảnh xương khói lượn lờ chung, mấy cái người mặc kim lam đạo bào người chậm rãi đi trước, mặt sau còn đi theo mười mấy vừa thấy liền biết không phải người thường đệ tử. Kia đệ tử thập phần kinh ngạc mà phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán, nhưng là theo sau lập tức liền phát hiện chính mình không đối chỗ, vội vàng sau này lui hai bước, thấy Tùng Âm còn đứng tại chỗ. Hơn nữa những cái đó sư môn các trưởng bối đã lập tức liền phải tiếp cận, hắn có chút nóng nội, sợ Tùng Âm va chạm này đó trưởng bối. Nhưng là không đợi hắn vươn tay, một cổ cực kỳ to lớn thần thức liền từ phương xa chợt đánh tới, hắn chân mềm nhũn, cơ hồ đều phải quỳ trên mặt đất, nhưng là đối với Tùng Âm mà nói, nàng không cần thối lui, khi bọn hắn xuất hiện kia một khắc bắt đầu, nàng sẽ biết bọn họ người muốn tìm chính là chính mình, một cổ như có như không thần thức vẫn luôn ở tập trung vào chính mình, hiện tại xem ra, thật đúng là hướng về phía chính mình tới. Một trận thanh phong thổi tới, thổi tan rối rắm triền miên mây mù, cùng với một trận đạm nhiên hương khí, có duyên tĩnh khí, cũng gợi lên Tùng Âm sợi tóc cùng váy áo. Bọn họ ánh mắt trầm tĩnh, người mặc thống nhất phục sức, từ xa nhìn lại, phảng phất là thượng cổ thần để đang ở xem kỹ nhân gian. Theo bọn họ chi gian khoảng cách càng ngày càng gần, Tùng Âm trong lòng cũng càng là trầm ổn, không nghĩ tới tiểu quy vẫn là cái hương bánh trái, cư nhiên có thể dẫn tới nhiều như vậy tu sĩ cấp cao ra mặt, nàng chẳng qua thô thô xem qua đi. Cầm đầu ba cái tu vi đều cực cao vô cùng, bên cạnh hai cái hẳn là độ kiếp kỳ tu sĩ, mà trung gian cái kia khoan bảo ngọc quan người trẻ tuổi tuấn mỹ vô song, quanh thân hơi thở so với kia hai cái độ kiếp kỳ tu sĩ càng vì thu liễm cùng sâu thẳm khó lường, chỉ sợ là một cái đại thừa kỳ tu sĩ. Ở bọn họ phía sau người chung, Tùng Âm cơ hồ là lập tức liền thấy được quen mắt người, Tu Chi cùng Lưu Phong. Tu Chi cùng Lưu Phong giờ phút này chính hơi hơi cúi đầu, cũng không có ngôn ngữ, bọn họ phảng phất là dung nhập quanh mình hoàn cảnh. Bọn họ rốt cuộc dừng bước chân, đều nhịp, ngay cả cuối cùng kia một chút xiêm y đong đưa dấu vết đều giống nhau như lúc. Tùng Âm đôi mắt đối thượng trung gian người trẻ tuổi kia hai mắt, trong lòng không khỏi run lên, kia hai mắt trung trung hắc bạch phân minh, cố tình cái gì đều không có, trống trải đến làm người cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng, Tùng Âm vẫn là thấp hèn chính mình đầu, thi lễ nói, Tùng Âm gặp qua các vị. Hiền chất không cần đa lễ. Kia thanh niên bên tay trái người mở miệng, nhưng thật ra rất là hiền lành, một cổ mềm nhẹ lực lượng nâng lên Tùng Âm, nghe nói hiền chất tại hạ giới thời điểm đó là cực kỳ xuất sắc, hiện giờ xem ra, quả nhiên như Ngọc Hành Tu chỗ nói như vậy, là cái cực hảo hài tử. Không dám. Tùng Âm thấy hắn lớn như vậy đỉnh mũ khấu hạ tới, vội vàng khiêm tốn mà trả lời nói mấy câu. Nói nửa ngày, cũng chỉ có cái kia bên tay trái tu sĩ đang nói chuyện, những người khác đều im miệng luôn mãi. Tùng Âm cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là thấy những người khác đều là trầm mặc, cũng không dám nói chút cái gì, nghe bọn hắn 7 vòng 8 vòng cũng chưa nhắc tới Tiểu Quy, nghĩ thầm này nhóm người cũng đủ nghẹn đến mức trụ. Nhưng là đương kia cổ dựa vào không gì sánh kịp bá đạo thần thức bắn phá lại đây thời điểm, Tùng Âm nhịn không được sắc mặt trắng nhợt, ở đây người đều cảm nhận được này cổ cảm giác, đều đè thấp chính mình lưng, ngay cả bên cạnh kia hai cái độ kiếp kỳ tu sĩ đều có chút bất an. Người Linh Quy đâu? Cái kia nhìn chằm chằm vào Tùng Âm xem tuổi trẻ nam tử, rốt cuộc phát ra tiếng, trầm thấp nhu hòa tiếng nói mang theo một cổ cực kỳ kỳ lạ run rẩy, làm Tùng Âm tức khắc nổi lên một thân nổi da gà, nhưng là Tùng Âm cũng không dám thiếu cảnh giác, thần thức phân phó Tiểu Quy một tiếng, Tiểu Quy chính mình đều run chân, từ kinh mạch tiểu trong không gian ra tới. Tiểu Quy vừa ra tới, Tùng Âm tức khắc cảm giác được chính mình quanh mình áp lực đột nhiên buông lỏng, cơ hồ mọi người lực chú ý đều đặt ở Tiểu Quy trên người, Tiểu Quy vẫn là như vậy cả lơ phất phơ bộ dáng. Tuy rằng nói ở giữa không trung huyền phù, nhưng là kia phì phì chân sau vẫn là thập phần làm càn đáp ở Tùng Âm trên vai, thoạt nhìn thập phần thiếu tấu. Có lẽ thật là một con huyết mạch xa xôi linh quy thật sự là quá mức khan hiếm, kia đại thừa kỳ tu sĩ sở hữu lực chú ý đều đặt ở Tiểu Quy trên người, gần như si mê mà nhìn Tiểu Quy, nơi nào còn quản thượng Tùng Âm, mà Tùng Âm cũng bởi vì chợt giảm bớt áp lực mà thở phào nhẹ nhõm. Lưu Phong lặng lẽ ngẩng đầu lên, Tùng Âm một người đứng ở bọn họ mọi người trước mặt, lại không chút nào sợ hãi. Tự nhiên hào phóng, cũng không bởi vì này đó tông môn tiền bối tồn tại mà hèn mọn, liền tính là lại bị dò hỏi linh quy tồn tại khi cũng là không tự ti không kiêu ngạo, nàng ánh mắt dừng lại ở kia chỉ bàn tay đại linh quy trên người, linh quy cũng không lớn, hơi hơi trong suốt mai rùa thượng, kỳ lạ hoa văn, thường thường lưu chuyển qua quan mang, đều tỏ rõ này chỉ linh quy đối với Lan thị nhất tộc quan trọng chỗ. Lúc trước này chỉ tiểu rùa đen ghé vào chính mình trên đùi thảo thực ăn bộ dáng còn rõ ràng trước mắt, chỉ trước mắt, đã là biến thành như vậy cảnh tượng. Kia đại thừa kỳ tu sĩ xem có chút mê mẩn, rốt cuộc phân một ánh mắt cấp Tùng Âm, nhưng là Tùng Âm lại bị ánh mắt kia chung nội dung cấp làm cho có chút kỳ quái, nhìn ngươi đem linh quy biến thành dáng vẻ này đây là cái gì? Sờ không được đầu óc Tùng Âm thật sự là không thể minh bạch vừa mới ánh mắt kia hàm nghĩa. Bên tay trái tu sĩ đánh vỡ trong sân yên tĩnh, nói, sư thúc, nếu Tùng Âm đã trở về Tùng Âm, tổng không thể làm sư điệt vẫn luôn đứng ở chỗ này, không bằng về trước đại điện chung đi, sư đệ bọn họ chỉ sợ phải đợi sốt ruột. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút linh quy, sư thúc như vậy ba chiếm, chỉ sợ bọn họ đều phải nháo đi lên. Này tu sĩ nói chuyện cực kỳ dí dỏng, kia đại thừa kỳ tu sĩ khỏe miệng cũng hơi hơi giơ lên, thu hồi kia muốn đi vớt ve linh quy tay, đầu tàu gương mâu xoay người, hướng tới con đường từng đi qua đi đến. Tiểu quy lột bái móng vớt, vừa mới nó thấy kia tu sĩ muốn tới chào nó lập tức bỏ chạy tới rồi Tùng Âm phía sau, hiện tại mới hơi hơi dò ra đầu, đối với Tùng Âm nói, đi, chúng ta theo sau. Này giao chỉ người chúng ta còn không có gặp qua đâu, bất quá vừa mới gặp được Lưu Phong kia nha đầu, mấy trăm năm, kia nha đầu thể chất giống như càng thêm tinh tiến một bước này xương tiểu quy còn ở lại nhải, Tùng Âm còn lại là ở trong đầu bắt đầu tưởng tượng trong chốc lát ở đại điện trung sẽ đụng. Tới tình huống như thế nào? Một đám người đều là như suy tư gì, Lan thị đại điện trung rõ ràng có rất nhiều người, Tùng Âm cảm ứng được rất nhiều nói bất đồng hơi thở, có nhu hòa có sắc bén, có còn lại là băng hàn, nhưng là đều không ngoại lệ. Đều là phân thần kỳ trở lên tu sĩ. Ta cảm nhận được mặt khác linh quy hơi thở. Liên đang tới gần đại điện thời điểm tiểu quy đột nhiên toát ra như vậy một câu. Nga, cảm giác như thế nào, so với ngươi tới như thế nào? Vấn đề này Tùng Âm nhưng thật ra thật sự có chút tò mò. Rốt cuộc bọn họ thực mau liền phải nhìn thấy mặt khác linh quy, lòng hiếu kỳ tức khắc đã bị gợi lên tới. Vô nghĩa, ngươi cũng không nhìn xem đại gia ta là ai. Tiểu quy trợn trắng mắt, đối với Tùng Âm nghi vẫn rõ ràng là khinh thường nhìn lại. nhưng là ngay sau đó lại có chút kỳ quái, những cái đó linh quy tựa hồ đều không có ở trong đại điện, giống như ở phía sau điện vị trí, kia đại điện chung có cấm chế, ta có chút xem không rõ. Thời gian không dài không ngắn, Tung Âm còn không có nghĩ ra vì cái gì mặt khác linh quy không hề trong điện nguyên nhân, Lan thị đại điện liền đến, nhìn trước mắt cơ hồ là cao ngất trong mây, vàng rực lóng lánh cung điện, thật sâu hít một hơi. Không nghĩ tới những cái đó canh giữ ở cửa các đệ tử cũng đang âm thầm đánh giá Tung Âm, sớm tại mấy trăm năm trước, bọn họ liền nghe nói một cái hạ giới nữ đệ tử tới linh giới, hơn nữa trên người cư nhiên còn mang theo một con linh quy, tin tức này lần đầu tiên truyền quay lại tới thời điểm, chính là ở toàn bộ giao trì nội nổ tung nổi, lại không nghĩ vai chính không hề, bọn họ sướng lâu như vậy kịch một vai cũng liền không thú vị, chính là hôm nay đột nhiên nhận được đưa tin, nói là cái kia nữ đệ tử đã trở lại. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh linh quy cũng là cùng mang về tới. Chẳng qua bọn họ có chút kỳ quái nhìn Tung Âm, không phải nói linh quy cùng nhau mang về tới sao, như thế nào không có nhìn đến linh quy tồn tại, bọn họ một bên muốn thủ quy củ, một bên còn muốn tìm kiếm linh quy thân hình, chính là linh quy cũng không có xuất hiện, chẳng lẽ linh quy không có cùng nhau đã trở lại. Đang lúc bọn họ lâm vào tự hỏi thời điểm, đột nhiên thấy được Tung Âm trên vai kia chỉ hơi hơi trong suốt đồ vật, thoạt nhìn có điểm giống rùa đen. Chương 492-49 nhị nghi vấn. Không đợi bọn họ thấy rõ ràng linh quy bộ dáng, Tung Âm cũng đã bước vào đại điện cửa điện, một tiếng vang nhỏ, cửa điện như vậy đóng lại, không khỏi có chút tiếc hận. Ở tiến vào đại điện trong nháy mắt kia, Tung Âm hơi hơi nheo lại đôi mắt, bởi vì trong điện quang mang thật sự là quá mức cường thịnh, không biết là thứ gì phát ra quang mang thậm chí làm nàng đều cảm giác được chói mắt, nhưng là kia quang mang chói mắt cũng chỉ có một trận mà thôi. Đương nàng bước vào cửa điện sau mấy tức trong vòng, nàng liền cảm giác được hơn 20 nói thần thức ở chính mình trên người đảo qua mà qua. Tựa hồ đều đang xem cái này nữ tu đến tuột cùng có cái gì mị lực, có thể làm linh quy lựa chọn nàng đương chủ nhân. Đi phía trước đi rồi một bước, kia quang mang chói mắt cơ hồ là lập tức liền yếu bớt một nửa, trở nên nhu hòa. Tung Âm lúc này mới thấy rõ ràng phát ra quang mang đồ vật rốt cuộc là cái gì, một viên cực đại linh châu bị khảm ở đại điện đỉnh, bị một loại mềm mại sợi tơ sở chói buộc, linh châu khéo đưa đẩy vánh nhuận, thường thường còn có nhàn nhạt kim sắc quang hoa từ giữa giật tràn ra tới. Nhưng là qua không bao lâu những cái đó kim sắc quang mang lại sẽ bị hút vào linh châu nội. Một cổ kỳ lạ hương vị ở trong đại điện lưu truyền không thôi, ở nghe thấy được này cổ hương vị sau, Tung Âm trong cơ thể ba viên linh châu tức khắc liền có chút dao động, trong lòng cả kinh, vội vàng trấn an hạ ba viên có chút ngao ngoe dục dịch linh châu. Này ba viên linh châu ngày thường an phận thật sự, hôm nay như thế nào lại đột nhiên dao động đi lên. Tung Âm đột nhiên trong đầu hình ảnh chợt lóe, ánh mắt lại lần nữa nhìn phía kia trong điện màu trắng linh châu. Này Linh Châu, thu hồi trong lòng suy nghĩ, Tung Âm hộc ra một ngụm trọc khí, ngừng lại, ở nàng trước mặt ngồi hai bài tu sĩ, phóng nhãn nhìn lại, đều là phân thần kỳ hậu kỳ tu sĩ, bọn họ mỗi người trên người hơi thở khác nhau, hơn nữa mỗi người tướng mạo đều cực kỳ xuất sắc, hơn nữa thống nhất phục sức, cư nhiên phảng phất là ở vào trọn vẹn một khối cảm giác, đứng ở bọn họ phía sau các đệ tử mắt nhìn thẳng, chỉ nhìn chằm chằm trước mắt một mảnh nhỏ phạm vi. Gặp được Tung Âm, bọn họ nguyên bản còn ở khe khẽ nói nhỏ. Hiện tại toàn bộ đình chỉ, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Tung Âm cùng với nàng trên vai tiểu quy. Không người hơi khúc, hai chân quỳ với mà, lấy tay chạm đất, được rồi một cái hoàn chỉnh bất quá túc bái. Đệ tử Tung Âm, gặp qua sư môn trưởng bối. Tung Âm nghe được chính mình nói như vậy. Nguyên bản sở hữu tạp niệm tại đây một khắc đều biến mất không thấy, bởi vì ở nàng thấy được cái kia ngồi ở trung ương người sau, những cái đó ý niệm tự nhiên mà vậy liền sẽ biến mất. Đó là một cái thập phần sạch sẽ người. Tung Âm nói không nên lời nàng cụ thể trông như thế nào, thậm chí cũng hồi tưởng không đứng dậy nàng xuyên chính là cái gì quần áo, phảng phất là bị mê hoặc giống nhau. Cái kia nữ tử đen nhánh tóc dài liền như vậy rơi rụng xuống dưới, sấn nàng như bạch ngọc giống nhau ngón tay, tựa hồ đều bị mạ lên một tầng ôn nhu quang huy. Phần 448. Đứng lên đi. Cái kia mềm nhẹ thanh âm làm Tung Âm ở cái kia nháy mắt nhớ tới mới sinh ra hải tử ánh mắt, thanh âm cùng ánh mắt căn bản chính là quăng tám xào cũng không tới biên độ vật. Nhưng là chính là như vậy kỳ diệu, ở nghe được thanh âm này kia nháy mắt, Tung Âm cơ hồ là bản năng liên tưởng đến trẻ con thuần tịnh như tẩy ánh mắt. Này nhân nên là cảnh giới nguyên nhân ở bên trong, ngồi ở trung gian nàng kia chỉ sợ tu vi đã tới rồi một loại khủng bố cảnh giới, ít nhất lúc trước cái kia đại thừa kỳ tu sĩ cũng sẽ không cấp Tung Âm mang đến loại cảm giác này. Tới ta xem, trước đó vài ngày ta nghe nói hạ giới tới cái hài tử, kia hài tử còn có một con linh quy làm bạn, ta liền tưởng, kia bói toán bên trong quý nhân chỉ sợ là tới. Nữ tử tựa hồ tâm tình rất tốt, tuy nói thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là tổng có thể cảm nhận được một tia sung sướng chi tình. Nàng lời này vừa ra tới, lại là mang cho Chu Kỳ người không nhỏ chấn động, mặt trên vị này lão tổ tông bói toán chi thuật chính là linh giới nổi danh, cơ hồ có thể nói không có một câu lệch khỏi quỹ đạo quá. Mấy năm trước giao chỉ trung liền có người vì linh quy vấn đề mà đi tìm nàng, nhưng là nàng luôn là nói không đổi. Lời tuy nói như vậy, nhưng là sốt ruột người vẫn là đại bộ phận, thẳng đến 300 năm trước, có một con huyết mạch xa xôi linh quy tin tức, nàng vẫn là như vậy đạm nhiên, tổng nói thời điểm chưa tới. Quả nhiên, không bao lâu liền mất đi tùng âm tin tức, bọn họ lúc này mới có chút nhục trí, này Tĩnh Vũ sư tổ nói thật đúng là thần. Hôm nay như vậy vừa nói, này tiền căn hậu quả mới liền lên, không thể không phục. Này đại thừa hậu kỳ tu sĩ thật không hổ là nửa cái chân bước vào tiên giới đại năng. Tùng âm biết nơi này không có chính mình nói chuyện phần, ít nhất ở nhân gia mở miệng nói chuyện trước, là không có. Tĩnh Vũ sư thúc, ngươi cũng đừng út út mở mở, chạy nhanh tính tính, này linh quy rốt cuộc này chưa xong chi ý tất cả mọi người biết là có ý tứ gì. Ở bọn họ xem ra, Tùng âm chẳng qua là cái văn bối, hơn nữa đã trở lại, tuy rằng nói là linh quy chủ nhân, nhưng là lúc này linh quy đã không còn là nàng một người người. Mà là toàn bộ giao trì, ở nhà tang nhiều năm qua hô mưa gọi gió, khó tránh khỏi lời nói có chút khó nghe. Nhìn ngươi nói những lời này đó, là người ta nói sao? Tĩnh Vũ tu sĩ tựa hồ rất là không vui, nhìn thoáng qua Tùng Âm, thấy nàng sắc mặt nhạt, trong lòng không khỏi gật gật đầu. Đứa nhỏ này hiện tại tuy rằng nói thoạt nhìn không chớp mắt, nhưng là nàng nhìn đến đồ vật so người khác nhiều chút, tự nhiên là thấy được những cái đó quấn quanh ở Tùng Âm đỉnh đầu chỗ vài tia mây tía quay quanh nghĩ đến chính là điểm lành hiện ra. Nhưng là hiện tại còn không phải nói thời điểm. Vừa mới nói chuyện người nọ một nghẹn, nhưng thật ra không nghĩ tới Tĩnh Vũ có thể nói ra như vậy làm hắn thật mất mặt nói, nhưng là hắn ra mặt dày, bất quá một lát liền lại treo lên vô lại cười, nói, sư thúc, tốt xấu ta cũng là ngươi mang đại, có thể hay không cho ta chừa chút mặt mũi, tại như vậy nhiều người trước mặt nói ta. Tĩnh Vũ nhìn kia tu sĩ liếc mắt một cái, cũng không nói gì, mà là đem lực chú ý chuyển rời đến Tùng Âm trên người, nhìn về phía ghé vào nàng đầu vai Tiểu Quy, nhẹ nhàng cười. Ngéo một cái đầu ngón tay, Tiểu Quy liền không tự chủ được mà bay qua đi, Tùng Âm nguyên bản còn tưởng động, nhưng là không biết vì sao, lại không thể động đậy, có lẽ là cái kia gọi là Tĩnh Vũ đại thừa kỳ tu sĩ quanh thân hơi thở quá mức nhu hòa. Tiểu Quy ở tay nàng thượng, có chút sợ hãi, nhưng là nàng kia chỉ là dùng ấm áp lòng bàn tay nhẹ nhàng sờ sờ nó đầu, cũng không có cái gì mặt khác động tác, trong khoảng thời gian ngắn cũng không phải như vậy sợ hãi. Thậm chí còn dùng có chút bén nhọn móng tay câu lấy nàng kia xiêm y gì. Tĩnh Vũ cũng chỉ là hảo tính tình mà sờ sờ nó mai rùa, liền đem nó còn cấp Tùng Âm. Mặt khác nhìn thấy cái này hành động tức khắc liền sốt ruột, hưu hạ đầu ngồi ở cái thứ nhất tu sĩ ngồi không yên, hắn ngoại tôn nữ trong tay liền có một con giống cái thủy hệ linh quy, hiện tại cũng tới rồi sinh sôi nảy nở tốt nhất thời kỳ, giao trì nội cuối cùng một con giống được linh quy cùng chúng nó chi gian huyết thống thật sự là quá mức thân cận, đã không thể lại tiến hành, cho nên hắn mới cứ như vậy cấp. Sư thúc, này linh quy hắn một mở miệng. Tức khắc liền hấp dẫn tuyệt đại đa số người ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, người nọ nói, Tùng Âm chính là ta giao trì đệ tử, nói vậy ngươi hẳn là cũng minh bạch hiện tại linh quy đối ta giao trì tầm quan trọng, hiện tại linh quy sinh sôi nảy nở một lần trì trệ không tiến, ta chờ suốt ngày ưu sầu, chúng ta cũng không phải cái gì cường thủ hào đoạt người, chẳng qua thân là giao trì đệ tử, sẽ vì ta giao trì sinh sôi nảy nở làm ra cống hiến, hiện tại kia mấy cái. Cùng ngươi giống nhau đệ tử đang ở sau điện, bọn họ linh quy cũng ở nơi đó, ngươi đi trước nhìn xem. Lời này ý tứ thực rõ ràng, bọn họ hiện tại phải đối Tùng Âm cùng với Tùng Âm linh quy tiến hành thương nghị, những lời này không thích hợp Tùng Âm nghe, cho nên trước đem Tùng Âm tông cổ đến sau điện đi, cùng những cái đó có được linh quy đệ tử giao tiếp, thuận tiện còn có thể làm Tiểu Quy cùng những cái đó linh quy thấy cái mặt, nếu là trực tiếp nhìn chúng ai. Đến lúc đó cũng dễ nói chuyện. Tùng Âm lên tiếng, đi theo một cái tu sĩ rời đi trước điện, đi theo Tùng Âm cùng nhau đi còn có những cái đó đứng ở những cái đó tu sĩ phía sau đệ tử. Bao gồm Lưu Phong cùng Tu Chi. Rời đi trước điện, Tùng Âm tức khắc liền tặng một hơi, mà Lưu Phong cùng Tu Sĩ cũng một sửa phía trước trầm mặc, vội vàng nhảy đi lên, kéo lại Tùng Âm tay. Hồi lâu không thấy mấy người đều lộ ra một tia mỉm cười, nhưng là người chung quanh cũng không quen biết, bọn họ không giống như Lưu Phong như vậy trực tiếp giữ chặt Tùng Âm, chỉ là lẳng lặng đi ở phía trước, rồi lại thả một tia lực chú ý ở Tùng Âm trên người, bọn họ đều muốn biết, cái này nữ tu đến tuột cùng có cái gì mị lực. Linh Quy vì cái gì sẽ lựa chọn nàng đương chủ nhân, rốt cuộc Tùng Âm thoạt nhìn thật sự là quá mức bình thường. Luận tu vi, ở đây người cơ hồ đều là phân thần kỳ tu sĩ, luận thiên tư, bọn họ cũng đều là thiên chi tiêu tử, cho nên bọn họ thật sự là nhìn không ra tới cái này bình phàm nữ tu có cái gì loang loáng địa phương, có thể làm Linh Quy lọt mắt xanh với nàng. Bọn họ càng thêm nguyện ý tin tưởng là bởi vì Linh Quy đã không có biện pháp mới lựa chọn nàng. Tùng Âm, ngươi như thế nào hiện tại đã trở lại? Lưu Phong nhỏ giọng hỏi, nàng cho rằng Tùng Âm ít nhất còn sẽ bước lên như vậy mấy trăm năm mới trở về, chính là lúc này mới bao lâu, liền mang theo Tiểu Quy đã trở lại, rõ ràng dê vào miệng cọp. Tùng Âm thấy nàng cứ như vậy cấp, cũng minh bạch nàng là vì chính mình hảo, trong lòng ấm áp, truyền âm nói, không sao, ta đều có đúng mực, không cần lo lắng. Lưu Phong gian Tùng Âm tựa hồ là có cái gì nắm chắc nơi tay, cũng không nói thêm gì, người ở đây nhiều như vậy, cũng không phải nói chuyện thời điểm, liền mang theo Tùng Âm đi trước hậu viện. Khoảng cách những cái đó linh quy càng ngày càng gần, Tùng Âm thật sự tò mò, hỏi, vì sao những cái đó đệ tử vừa rồi không ở trước điện, mà là ở phía sau điện. Lời này vừa nói ra, một cái đệ tử lập tức châm chọc nói, mệnh ngươi là linh quy chủ nhân đâu, liền điểm này cũng không biết, linh quy vốn chính là dựa vào nguyên thân lớn nhỏ tới phán đoán linh quy hay không có vấn đề, những cái đó linh quy tự nhiên là không thành vấn đề, nguyên thân pha đại, tự nhiên không thể ở phía trước trong điện, ta xem ngươi này linh quy cái đầu như thế tiểu, thật không biết ngươi là như thế nào chăm sóc linh quy. Kia đệ tử sặc thanh xong, tựa hồ là đã chịu lớn lao hủy khuất, liếc xéo Tùng Âm liếc mắt một cái, cư nhiên một đường chạy chậm đi phía trước, làn váy phiêu phiêu, để lại một trận hương khí. Tùng Âm sửng sốt, nhưng thật ra có chút sờ không được đầu óc, không có gì tức giận cảm giác, vừa mới kia nữ đệ tử tuy rằng nói chuyện nói khó nghe, nhưng là cũng không có cái gì ác ý ở bên trong, ngược lại là có chút hận sắt không thành thép ý vị, những lời này đó khó nghe về khó nghe, nhưng là Tùng Âm như thế nào liền nghe ra một cổ nàng ngược đãi Tiểu Quy ý tứ ở bên trong. Kia nữ đệ tử nói xong sau, những cái đó đệ tử tuy rằng không có phụ họa, nhưng là cũng đều là lấy khắc thường ánh mắt nhìn Tùng Âm, sau đó lấy càng thêm thương tiếc ánh mắt nhìn về phía ghé vào nàng trên vai Tiểu Quy, làm Tùng Âm cùng Tiểu Quy đều nổi lên một tầng nổi da gà, đều là vẻ mặt không thể hiểu được, bọn họ là nơi nào chọc nhiều người tức giận sao? Như thế nào bọn họ đều là dáng vẻ này? Chương 493-49 Tam Doanh Động. Ở Tùng Âm nhận chi chung, sở hữu linh quy hẳn là đều cùng Tiểu Quy giống nhau, đều chỉ có lớn bằng bàn tay, trừ phi là ở tiến giai thời điểm, khả năng sẽ biến thành to lớn linh quy, nhưng là đây đều là ở linh quy tự thân khống chế trong phạm vi. Nhưng là hôm nay hiện thực liền cấp Tùng Âm thượng một khóa, cũng không phải sở hữu linh quy đều có thể hoàn mỹ mà khống chế được chính mình hình thể. Tùng Âm cùng Tiểu Quy một người một quy ngơ ngốc mà đứng ở bậc thang, những cái đó đệ tử đều đã đi tới quen biết bằng hữu biên, bắt đầu vì bọn họ nói vừa mới ở phía trước trong điện phát sinh sự tình, nhìn thấy Tùng Âm kia kinh trệ ánh mắt sau, không khỏi càng vì bất mãn. Tùng Âm sau này lui hai bước, lúc này mới thấy rõ ràng này mấy chỉ linh quy toàn bộ thân hình, nàng vẫn luôn cho rằng linh quy đều là giống nhau lớn nhỏ, chính là trước mắt này vài tòa tiểu sơn là chuyện như thế nào. Tuy rằng là sau điện, nhưng là hoàn cảnh cũng cha không đến chạy đi đâu, chẳng qua là càng thêm trống trải một ít thôi, ở chung quanh trên hành lang vẫn là có đông đảo hiếm quý hoa cỏ. Một con linh quy không biết là ánh mắt không hảo vẫn là như thế nào, đột nhiên túi đầu, bắt đầu nhai nhai mà gặm căn kia hoa cỏ, màu lam nhạt đóa hoa nụ hoa dục phóng, mềm nhẹ nụ hoa nhi chính hơi hơi rũ lở, còn không có tới kịp nở rộ cũng đã bị linh quy nuốt vào trong miệng, không hai hạ liền biến mất ở nó. Trong miệng, kia linh quy tựa hồ còn có chút không thỏa mãn, lại ở đong đưa đầu bắt đầu tìm kiếm tân hoa cỏ. Mặt khác một con linh quy quỳ dạp trên mặt đất tựa hồ là ngủ rồi, cái đuôi còn đang không ngừng mà riêu, chủ nhân nhẹ nhàng gõ nó mai rùa. Chính là linh quy một chút phản ứng đều không có, nên ngủ còn ở tiếp theo ngủ. Kia linh quy chủ nhân là cái mỹ lệ nữ tử, tựa hồ có chút lo lắng, mày liếu hơi trao, quanh thân hợp lại một tầng màu vàng nhạt quang huy, tựa hồ là trên đầu vật trang sức trên tóc tản mát ra điểm điểm linh khí. Này đó linh quy cùng chúng nó chủ nhân đều các có đặc điểm, trong tay bọn họ linh quy từ bề ngoài thượng thoạt nhìn, cùng bình thường linh quy cũng không có cái gì bất đồng chỗ, quy trên lưng cũng là bình thường hoa văn, càng miễn bản có tụ linh trận hoa văn. Tiểu quy mai rùa trải qua vài lần tiến đến dai, đã biến thành hơi hơi trong suốt chi sắc, thậm chí có thể lộ ra một chút hồng quang, đó là trong cơ thể tinh thạch tồn tại. Chính là này đó linh quy nếu không phải tiểu quy nói, nàng tuyệt đối sẽ không đem chúng nó cùng thượng cổ ngũ hành linh quy liên hệ ở bên nhau. Này đó linh quy thoạt nhìn như thế nào cùng ngươi không giống nhau. Tùng Âm nhỏ giọng do hỏi, nàng tựa hồ là có chút minh bạch vừa mới kia đệ tử lời nói, cũng có thể mơ hồ cảm giác được bọn họ vì cái gì sẽ như vậy bất mãn. Vừa mới kia đệ tử nói, linh quy trạng huống chủ yếu là quan sát linh quy ngoại hình lớn nhỏ, này đó linh quy tuy rằng nói thật lớn, nhưng là cùng trước đó vài ngày tiểu quy biến trở về nguyên hình khi vẫn là có khoảng cách nhất định, cho nên khi bọn hắn nhìn đến tiểu quy chỉ có lớn bằng bàn tay thời điểm, liền trực giác cho rằng tiểu quy bị nàng ngược đãi. Tiểu quy dò ra đầu, đương nó dò ra đầu kia nháy mắt, cơ hồ sở hữu linh quy đều dừng trong tay động tác, đều nhịp mà đem đầu chuyển hướng về phía Tùng Âm cái này phương hướng. Nhưng thật ra làm trong sân người giật nảy mình, còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì. Tiểu quy cũng hoảng sợ, lập tức đem đầu lùi về đi, đảo thật là chuẩn xác rùa đen rút đầu cái này từ nhi. Tung Âm chỉ có thể nói, ngươi thường lui tới không phải nói sao, chờ ngươi gặp được mặt khác linh quy, khẳng định muốn cho chúng nó kiến thức ngươi uy phong sao, như thế nào hiện tại liền túng. Như vậy một kích, tiểu quy lập tức ngốc không được, liếc Tung Âm liếc mắt một cái, một bộ kiêu ngạo tới rồi cực điểm bộ dáng, hoa phỉ phì ngắn ngủn chân ngắn nhỏ, hướng tới kia mấy chỉ linh quy phương hướng bay đi. Trong sân người mặc kệ lúc trước đang làm cái gì, trong óc suy nghĩ cái gì, tại đây một khắc, bọn họ sở hữu lực chú ý đều bị kia chỉ thoạt nhìn cực kỳ bỏ túi linh quy hấp dẫn đi qua. Kia chỉ linh quy chỉ có lớn bằng bàn tay, cùng bọn họ thường thấy linh quy so sánh với thật sự là cách biệt một trời, có thể thấy được ở kia nữ tu trong tay khẳng định không có gì ngày lành nhưng quá, lại xem kia linh quy quy trên lưng kỳ lạ phù văn, tuy rằng nói thoạt nhìn có chút quen mắt, nhưng là bọn họ giờ phút này càng nguyện ý tin tưởng này linh quy khẳng định là trải qua cái gì dị biến, cuối cùng, kia linh quy cư nhiên có thể ở giữa không trung bay lượn. Này linh quy là làm sao vậy? Các ngươi liền không thể thu nhỏ một chút sao, lớn như vậy chỉ bãi tại nơi này làm gì, đoạt địa bàn sao? Linh quy có thể nói tình huống lại lần nữa làm trong sân mọi người hóa thành cứng đờ, là bọn họ nhận chi ra cái gì vấn đề sao? Linh quy không phải chỉ biết ngơ ngốc mà tại chỗ sao? Nói trở về, này thật là linh quy sao? Phần 449. Thấy bọn họ vô luận là người là quy đều không có để ý tới nó, tiểu quy mặt mũi thượng có chút không nhịn được, mắt thấy liền phải thẹn quá thành giận, Tung Âm vừa thấy không ổn, vội vàng đi phía trước vài bước, một phen đem tiểu quy sao xuống dưới, nắm nó cái đuôi, nói, linh quy có chút bướng bỉnh, nếu là đắc tội các vị, mong rằng các vị thứ lỗi mới là. Nhưng là một màn lệnh Tung Âm nghĩ như thế nào đều không thể tưởng được tình huống đã xảy ra, ở đây mọi người tức khắc đều một tổ ong hướng tới Tung Âm vây quanh lại đây. Đem nàng chung quanh bao cái kín mít, bọn họ ánh mắt sáng ngời, sở hữu ánh mắt đều đặt ở Tung Âm trong lòng ngực. Đều vứt lại lúc trước đối với Tung Âm đủ loại vấn đề, một đám giống như là ở phàm tục trung chợ cùng người tán gẫu bác gái giống nhau, vấn đề một người tiếp một người mà hướng tới Tung Âm vào tới, Tung Âm tức khắc đã bị bao phủ ở trong đám người. Lưu Phong cùng Tu Chi đứng chung một chỗ, nhìn trước mắt tình huống cũng có chút bất đắc dĩ, liếc nhau, hơi có chút không thể nề hà. Bọn họ đã sớm biết tiểu quy bất đồng khẳng định sẽ khiến cho giao trì mọi người nghi vấn, lại không nghĩ này đàn đệ tử ở gặp được như thế bất đồng linh quy sau đều sắp điên cuồng. Chỉ còn lại có kia mấy chỉ linh quy chủ nhân, còn ở nhẹ nhàng vuốt ve chính mình linh quy, nhưng là bọn họ trong mắt đồng dạng có tò mò, nếu nói lúc trước đối cái này hạ giới tới đệ tử còn có như vậy vài phần khinh thường, nhưng là hiện tại chính là bọn họ ấn tượng toàn song điên đảo, kia linh quy căn bản là không phải bọn họ trong tưởng tượng như vậy nhỏ yếu. Ngược lại là so hiện tại sở hữu linh quy càng cụ linh lực, kia mới là chân chính thượng cổ linh quy nên có phong thái. Chờ đến Tung Âm từ những người đó trung thoát thân ra tới, quả thực chính là lòng còn sợ hãi, những người đó vấn đề hoa hòe loẹ loẹt, cái gì phương diện đều có, nàng quả thực chính là chống đỡ không được, tiểu quy thấy tình huống không ổn, vội vàng chui vào kinh mạch tiểu trong không gian mặt tị nạn, để lại Tung Âm một người tới đối mặt này đàn mênh mông người. Ngươi xem, liền tinh Tung Âm muốn an tĩnh. Vận mệnh chú định an bài cũng sẽ làm nàng ở vào mọi người trong ánh mắt, đây là thiên đạo. Lưu Phong tựa hồ là có cảm mà phát, nhìn Tung Âm còn có chút kinh ngạc biểu tình, hơi có chút vui sướng khi người gặp họa. Một con thon dài tay nhẹ nhàng ôm lấy Lưu Phong bả vai, Lưu Phong đầu hơi hơi thấp đi xuống, lộ ra như bạch ngọc giống nhau một đoạn xương quai xanh, phấn nộn tinh tế cổ, làm Tu Chi tâm tiếp theo động, càng thêm dùng sức mà ôm lấy Lưu Phong thân hình, khỏe miệng hơi hơi một loan, mặc kệ người khác như thế nào. Trải qua như vậy dài dòng thời gian, trong lòng người lại lần nữa về tới chính mình bên người, còn có cái gì so này càng thêm tốt đẹp đâu. Không xong, ta quên nói cho Tung Âm, Duy Thần trước đó vài ngày còn đang hỏi đến nàng, ta vừa mới một cái sơ sẩy, cư nhiên đem chuyện này cấp quên mất. Lưu Phong có chút ảo não, Lan Duy Thần những năm gần đây biến hóa rất nhiều, cùng khi còn nhỏ cái kia tổng ái mỉm cười tiểu thí hài so sánh với, hắn càng ngày càng giống hắn ca ca. Không sao. Duy Thần bị phái đi ra ngoài xử lý ma tu sự tình, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở về, ngươi tìm cái thời gian cùng Tung Âm nhắc lên đó là. Tu Chi còn tưởng rằng là cái gì đại sự, an ủi nói. Nhưng là Lưu Phong thần sắc lại có gì, Tu Chi còn tưởng rằng nàng còn ở lo lắng Linh Quy cùng Tung Âm vấn đề, liền khai đạo nói, không cần lo lắng, Tung Âm Linh Quy cùng Linh Giới Linh Quy có quá nhiều bất đồng, hơn nữa ta xem Tĩnh Vũ Sư Tổ cũng không có mặt khác ý tứ, Ngọc Hành lúc trước hẳn là cùng nàng nói qua cái gì. Cho nên Tung Âm mới có thể ở Minh Nguyệt quận trung biến mất, này đều qua đi hơn 300 năm, Tung Âm nếu không có nắm chắc, hẳn là sẽ không tùy tiện trở về. Vô pháp, Lưu Phong chỉ có thể gật gật đầu, nhưng vẫn là có chút buồn bực, Tu Chi cười cười, sờ sờ nàng sợi tóc. Thật vất vả từ này, nhóm người điên cuồng hành động trung thoát thân ra tới, Tung Âm thư ra một ngụm thật dài khí, nàng ánh mắt trực tiếp đối thượng một đôi đen nhánh trong mắt, kia chỉ linh quy thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Tung Âm cánh tay chỗ, nơi đó đúng là kinh mạch tiểu không gian nơi chỗ, cũng là tiểu quy nơi chỗ, nhìn không ra tới này linh quy còn rất mẫn cảm. Tùng Âm đi phía trước đi rồi một bước, này chỉ linh quy chủ nhân đang đứng ở linh quy bên người, nàng tế nhuyễn sợi tóc chỉ có ngắn ngủn một đoạn, cơ hồ liền bả vai đều với không tới, nhưng là trên trán còn lại là cột lấy một cây dáng hồng dài lụa, linh động hai mắt thoạt nhìn thập phần anh khí. Tại hạ Tùng Âm, tại hạ Phong Ưng, hai người cho nhau làm thi lễ, bên cạnh mấy người chậm rãi đã đi tới, cho nhau nhận thức một phen, Tùng Âm lúc này mới biết rõ ràng này mấy chỉ linh quy chủ nhân cụ thể thân phận, hiện tại ở giao trì chung, chỉ có Lan thị nhất tộc bởi vì huyết mạch nguyên nhân tại thượng cổ là lúc cùng linh quy nhất tộc định ra khế ước, cho tới hôm nay, có được linh quy số lượng cũng chỉ có ít ỏi 6 chỉ, 4 thư nhị hùng, này đã là vạn phần tiếp cận huyết thống, cho nên bọn họ mới như vậy khát vọng một con. Huyết mạch xa xôi linh quy xuất hiện, trừ bỏ vừa mới Phong Ưng, mặt khác 5 người phân biệt là Ngô Đồng, Du Đinh, Tịnh Vũ, Mã Viêm cùng Kim Chí, này 6 người cùng linh quy nhất nhất đối ứng, 4 cái nữ tu, 2 cái nam tu, đều là Lan thị nhất tinh anh đệ tử đích truyền, cũng chỉ có đệ tử đích truyền mới có tư cách có được linh quy. Hiện tại nhiều một cái hoạch tâm đệ tử Tùng Âm, tổng cộng 7 cái tu sĩ. Lẫn nhau nhận thức một phen sau, Tùng Âm bắt đầu cùng bọn họ đàm luận một ít về linh quy sự tình, đến nỗi tiểu quy, Tùng Âm còn lại là đem nó thả ra, làm nó cùng mặt khác linh quy nhóm lẫn nhau nhận thức một phen. Rốt cuộc trước điện những cái đó các trưởng lao chính là ước gì tiểu quy 4 con linh quy đều coi trọng, đến lúc đó cũng có nhiều hơn tiểu linh quy xuất hiện, đây mới là bọn họ nhất muốn nhìn đến. Hiện tại những cái đó các trưởng lão còn không có triệu hoán bọn họ đi vào, bọn họ tự nhiên muốn trước hiểu biết một chút mới được. Thông qua bọn họ kể ra, Tùng Âm trong lòng vừa động, ở bọn họ kể ra chung, Tùng Âm phát hiện hiện tại linh giới thượng cổ linh quy tựa hồ cùng tiểu quy có không nhỏ chênh lệch, nhưng là cụ thể là những cái đó, Tùng Âm cũng có thể nhìn ra một ít, bất quá không tiện nói. Hiện tại kia Thu Tuyết phỏng trừng đã đều phải lửa xém lông mày, 200 năm trước nghe nói nàng còn tìm không ít đồ vật tới áp chế linh quy động dục kỳ, này hơn 200 năm đi qua, cũng không biết kia đáng thương ngạch linh quy thế nào. Phong Ưng đối với kia Thu Tuyết ấn tượng tựa hồ chẳng ra gì, trực tiếp một bẹp miệng, tỏ vẻ chính mình thái độ. Những người khác phảng phất cũng thói quen Phong Ưng tính cách, liền đem đề tài tách ra, bọn họ đối tiểu quy sinh trưởng quá trình thập phần cảm thấy hứng thú, rốt cuộc chúng nó chi gian chênh lệch cũng quá lớn chút, hơn nữa hạ giới tình huống bọn họ cũng trong lòng biết rõ ràng, ở cái loại này dưới tình huống, Tùng Âm là như thế nào đem linh quy mang đại. Kỳ thật cũng không có gì, ta ở khi còn nhỏ nhặt được nó bọn họ nếu muốn nghe, Tùng Âm tự nhiên muốn nói, nhưng là chỉ nhặt một ít dâu ria sự tình tới nói thôi. Chương 494-494 kích động. Không đợi bọn họ nghe xong, trước điện liền truyền đến tin tức, Tùng Âm sửng sốt, tự nhiên là dừng, nhìn về phía mọi người, hướng tiểu quy vây vây tay, tiểu quy vội vàng bay lại đây, lập tức liền đâm vào Tùng Âm trong lòng ngực. Phong Ưng rất là tò mò mà sờ sờ tiểu quy trên lưng hoa văn, nói, ngươi này linh quy cùng chúng ta thật đúng là bất đồng, xem ra cái này giới hoàn cảnh tuy kém, nhưng là ở trong nghịch cảnh trưởng thành linh quy mới là chân chính linh quy. Nàng lời này vừa ra, mặt khác mấy người cũng là âm thầm gật đầu, cũng không có cái gì bất mãn cùng ghen ghét, linh quy tại thượng cổ phong thái đã sớm đã ở sách cổ cùng thời gian trung bị mai một, cho nên khi bọn hắn tuyển tới rồi chính mình linh quy sau, cũng không có nhiều thất vọng. Rốt cuộc được đến linh quy đã là một kiện vạn phần may mắn sự tình. Nhiều năm như vậy xuống dưới, bọn họ cùng linh quy cùng trưởng thành, lẫn nhau chi gian bồi dưỡng nổi lên một loại cực kỳ thâm hậu cảm tình, cho nên hiện tại gặp được tiểu quy cũng không có gì ghen ghét, chỉ có tò mò. Không bao lâu, liền có một cái trưởng lão chậm gì gì lắc lư tới rồi sau điện, thấy bọn họ chi gian không khí còn xem như hòa hợp, không khỏi một chút, nắn bút chính mình dâu, híp mắt cười nói, Du Đinh, các ngươi nói cái gì đâu, như vậy vui vẻ. Tịnh Biên Sư Thúc, sao ngươi lại tới đây? Du Đinh thập phần ngạc nhiên, Tịnh Biên Sư Thúc đã là có được 1 vạn tuổi hạc đại thừa kỳ tu sĩ, nhưng là hắn ở đại thừa kỳ đã ước chừng đãi 5.000 năm, trên cơ bản là không có gì khả năng phi thăng, nhưng là Du Đinh từ nhỏ liền cùng hắn quan hệ thập phần thân cận, xem như nửa cái cháu gái, biết được hắn hiện tại cực nhỏ ra mặt, cho nên mới sẽ như vậy ngạc nhiên. Du Đinh vội vàng chạy như bay tới rồi Tịnh Biên bên cạnh, dựa sát vào nhau hắn, giống đủ một cái còn không có lớn lên hài tử. Tịnh Biên cũng là cười ha hả mà sờ sờ Du Đinh đầu tóc, từ ái mà nhìn nàng, lại nhìn vài lần Tùng Âm, nói, ta bộ xương giả này cũng là vừa rồi nghe nói hạ giới linh quy tới, liền tới thấu cái náo nhiệt, vừa mới từ trước điện lại đây, Tịnh Vũ sư tỷ làm ta thuận tiện đem các ngươi mang qua đi. Mọi người trong lòng sáng tỏ, sợ là trước điện đã có một cái thương nghị kết quả, liền không cần phải nhiều lời nữa, đi theo Tịnh Biên tu sĩ đi phía trước điện đi đến. Đi đến trước điện. Vừa mới còn vây quanh Tùng Âm nói chuyện đệ tử đã một đám tất cả đều chẳng hảo, các rũ mi rũ mắt thập phần an tĩnh bộ dáng, mà Tùng Âm còn lại là một người đứng ở đại điện trung ương, duy nhất bất đồng chỗ chính là ở Tĩnh Vũ tu sĩ bên người, bỏ thêm một phen ghế dựa, mà ngồi ở ghế trên người, so Tĩnh Vũ tu sĩ còn tuyệt, trực tiếp ở trên mặt bao phủ nổi lên một tầng nhàn nhạt mây mù, trừ bỏ từ thân hình chung có thể thấy được là một cái nam tử ngoại, cái gì đều nhìn không thấy. Tĩnh Vũ đứng lên, trên người khúc vạt cũng bởi vì đứng lên mà có nhẹ nhẹ dao động, bên hông kim sắc giải lụa đem bất kham doanh nắm eo nhỏ hoàn mỹ mà triển lãm ra tới, cổ gian còn lại là treo một cái phỉ thúy tích cốc ti bạc điểu truy, nồng đậm rực rỡ đế vương lục cùng nhẹ nhàng màu bạc cơ hồ đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn qua đi. Tùng Âm tựa hồ có chút mê mẩn, nhưng là bạc điểu ngạch trong đôi mắt thường thường hiện lên một tia lưu quang, Tùng Âm nháy mắt bừng tỉnh, liền biết này khẳng định không phải cái gì đơn giản trang sức. Tĩnh Vũ đi đường cực kỳ bản khắc, mỗi một bước đều đạt tới không kém một hào, nhưng là eo thẳng thắn, một đầu tóc đen tùy ý thúc ở sau người, cứ việc Tùng Âm có chút thấy không rõ nàng khuôn mặt, nhưng cũng biết này không thể nghi ngờ là một cái phong hoa tuyệt đại mỹ nhân. Tĩnh Vũ nhìn thoáng qua người chung quanh, cất cao giọng nói, hôm nay giao chỉ chư vị đều ở chỗ này, ta liền thay thế trưởng môn ở chỗ này tuyên bố một việc, hạ giới giao chỉ mấy năm gần đây tới trừ bỏ cái ghê gớm nhân vật, Lan Thị Tùng Âm phi thăng thượng giới, lại ở 300 năm năm trước kinh mới bảng trung đạt được thứ tự, càng là linh quy tân chủ nhân, vì vậy trở về ta giao chỉ, chính là một kiện đại hỷ sự, tại đây, Lan Thị Tùng Âm đã là ta Lan Thị đệ tử đích truyền chung một người, các ngươi đều là nàng sư huynh sư tỷ, nhất định phải hảo hảo chiếu cố mới là, linh quy một mạch sinh tồn quan trọng nhất, không dung có lầm. Hiện tại ma tu hoành hành, càng là ta Lan Thị xuất lực thời khắc, đại gia chớ nên lười nhác cẩu thả tu luyện, sớm ngày tiến giai phương là chính đạo. Đệ tử cẩn tuân dạy bảo. Ở đây tất cả mọi người nâng lên ánh mắt, nhìn về phía Tĩnh Vũ tu sĩ, ở bọn họ trong mắt, cái này vì Lan Thị hao phí vô số tâm lực nữ tử chính là bọn họ sở hữu tinh thần thượng tấm gương. Tùng Âm liền như vậy trở về giao trì, trừ bỏ một cái đệ tử đích truyền ứng có động phủ ngoại, giao trì còn trang bị một loạt đồ vật, bao gồm 10 bộ quần áo, còn có vài món cao giai pháp khí cùng với một ít chân quý đan dược, phàm là những cái đó phi thăng đệ tử có đồ vật, Tùng Âm không chỉ có, vẫn là gấp ba, cố tình giao trì lại không có cụ thể nói nên như thế nào xử lý tiểu quy, chỉ nói tùy duyên, làm Tùng Âm có chút lo sợ bất an, nhưng là tiểu quy còn lại là đại quán tứ chi nằm ngửa ở hàn Ngọc Lam thành trên giường. Tấm tắc hai tiếng, tựa hồ còn ở dư vị Lan Thị riêng vì Linh Quy chuẩn bị món ngon. Ở Tùng Âm trong tưởng tượng, Lan Thị người sớm hay muộn sẽ tìm tới môn, vì tiểu quy, cũng vì mặt khác Linh Quy, nhưng là làm nàng cảm thấy kinh ngạc chính là, chờ đến nàng trở về tháng thứ ba, đều không có đề cập quá tiểu quy sự tình, lúc này mới làm nàng hoàn toàn yên lòng. Ngày đó Lan Thị đại điện mọi người thối lui sau, Tĩnh Vũ đơn độc đem nàng giữ lại, cũng không có nhiều lời, càng không có ám chỉ cái gì, chỉ là nói làm Tùng Âm phóng nhẹ nhàng. Ở giao trì nội không cần có cái gì băn khoăn, cũng không có việc gì làm tiểu quy khắp nơi đi dạo, giao trì trên dưới đều đã bị chuẩn bị qua, sẽ không ra cái gì vấn đề. Tùng Âm có chút sờ không được đầu óc, nhưng là tiểu quy lại là nghe minh bạch trong đó ý tứ, hắc hắc mà đáng khinh cười, thấy Tùng Âm hồ nghi ánh mắt nhìn qua, lập tức sắc mặt ngẩn ra, bắt đầu ở bốn phía bay lên tới, tựa hồ đang xem chung quanh phong cảnh giống nhau. Phần 450. Hạ giới giao trì cùng thượng giới giao trì trung quy vẫn là có một ít khác nhau. Tại hạ giới, giao chỉ đối với đệ tử ăn mặc cũng không có cái gì đặc biệt yêu cầu, nhưng là tới rồi thượng giới, rất nhiều đều không giống nhau. Thượng giới giao chỉ chính là năm đại tiên tông chí nhất, bề mặt tự nhiên là quan trọng, cho nên các đệ tử đều cần thiết thống nhất ăn mặc, có thể phân chia tu vi bất đồng chỉ có ở cổ tay áo chỉ vàng hoa sen, theo đoá số càng nhiều, thuyết minh tu vi càng là cao siêu, mà đại thừa kỳ tu sĩ cổ tay áo còn lại là theo 9 đoá hoa sen, bởi vì ở thượng giới, các tu sĩ đối với luyện thể thập phần quan trọng. Cho nên những cái đó còn ở vào tu luyện trước luyện thể chung các đệ tử, cổ tay háo chỗ tắc có một đóa hoa sen. Tùng Âm từ trước tại hạ giới thời điểm, liền tính là giao trì tu sĩ, cũng chỉ là tiến hành rồi cơ bản luyện thể, càng miễn bản môn phái nào, chính là thượng giới giao trì trung quy là truyền thừa tự trăm vạn năm trước thượng cổ tu chân giới, đại bộ phận thói quen đều bảo lưu lại xuống dưới. Hôm nay, Tùng Âm thay giao trì quần áo, ở theo khẩu vẽ thượng bảy đóa kim liên, tầng tầng lớp lớp giãn ra khai, cực kỳ tinh mỹ. Tiểu quy mấy ngày này không biết ở mân mê chút cái gì, làm ra hảo chút tài liệu, làm nàng lộng đại lượng kỳ lân đan, hỏi nó còn không chịu nói, Tùng Âm thấy nó nóng nảy, cũng không đi đậu nó, chỉ có thể thành thành thật thật ở trong phòng cho nó nhéo vài thiên kỳ lân đan. Thật vất vả tiểu quy chạy ra ngoài chơi, Tùng Âm cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, thừa dịp tuyết đầu mùa chưa hóa, nàng chuẩn bị đi ra ngoài đi bộ vài vòng, Lưu Phong cùng Tu Chi mấy ngày nay hẳn là còn ở nị oai. Chính mình như vậy đi quấy rầy bọn họ hẳn là sẽ bị đuổi ra tới. đang ở tự hỏi Tùng Âm không chú ý tới phía trước có không ít đệ tử đều ở vây xem cái gì, nhưng là nàng cơ hồ là lập tức liền cảm ứng được một cái quen thuộc hơi thở. Tiểu Quy, nheo lại đôi mắt, gia hỏa này gần nhất đi sớm về trễ, cũng không biết đang làm những gì, hôm nay thật vất vả bắt được tới rồi, cần phải hảo hảo xem xét một phen. Phía trước còn có không ít đệ tử ở vây xem, Tùng Âm thấu qua đi. Các đệ tử đều tễ ở một khối, tựa hồ thập phần kích động bộ dáng, người tễ ta tễ người, đẩy đẩy ồn ào, nhưng là lại kỳ dị mà bảo trì an tĩnh. Tuy rằng nói Tùng Âm trở về là một chuyện lớn, nhưng là gặp qua Tùng Âm người cũng không nhiều, cho nên đương Tùng Âm chen qua đi sau, che giấu nổi lên cổ tay háo hoa sen, hỏi, bên kia là làm sao vậy, như thế nào như vậy nhiều người đều vây quanh ở nơi này. Kia đệ tử lập tức khinh bỉ nhìn thoáng qua Tùng Âm, vẫn là ra sức đi phía trước đi, thuận miệng trả lời nói, kia chỉ trở về Linh Quy đang ở chọn lựa Linh Quy đâu, bọn họ đều muốn nhìn một chút kia Linh Quy đến tuột cùng là bộ rắn gì, tự nhiên kích động. Chính mình không có nghe lầm đi. Kia đệ tử lời nói nghe tới có chút kỳ quái, nhưng là Tùng Âm lập tức liền minh bạch có ý tứ gì, nguyên lai Tiểu Quy mỗi ngày đi sớm về trễ chính là nguyên nhân này. Bất quá Tùng Âm nghĩ nghĩ cũng là, gia hỏa này như vậy hy vọng trở lại giao trì chính là vì ứng phó động dục kỳ đã đến, chính mình không cần can thiệp quá nhiều, tin tưởng nó chính mình có thể xử lý tốt. Lời tuy nói như vậy, nhưng là Tùng Âm vẫn là có chút tò mò cái kia trường hợp, vội vàng chen qua đi. Chỉ thấy Tiểu Quy vẫn là phi ở giữa không trung, nhưng là nó tốc độ cũng không mau, chắc là vì phối hợp nó bên người kia chỉ đang ở chậm gì gì bò sát Linh Quy, kia chỉ Linh Quy tựa hồ là Ngô Đồng Linh Quy, giờ phút này đang có chút e thẹn mà đi theo Tiểu Quy bên người. Nhưng là bên cạnh những cái đó đệ tử tựa hồ thập phần kích động, bắt đầu mồm năm miệng 10 thảo luận khai. Không thể tưởng được này, Linh Quy thần trí cư nhiên như thế chi cao, thật là khó được, kia Thu Tuyết mỗi ngày khoe ra nàng Linh Quy thập phần thông tuệ, ta phỏng chừng đều không có Tùng Âm sư thúc này chỉ tới thông tuệ. Đây là tự nhiên, Thu Tuyết kia nữ nhân mỗi ngày nói nàng Linh Quy hảo, này đều hơn 200 năm, cũng không gặp nó giải quyết động dục kỳ vấn đề, còn lợi hại đâu, chính là nói ngoa, cũng mất công những người khác đối nàng cư nhiên như thế tôn sùng. Chính là. Những cái đó đệ tử thập phần kích động, giao chỉ hơn nữa Tiểu Quy tổng cộng là 7 chỉ Linh Quy, mà trừ bỏ Lan Thị, hiện tại chỉ có Thu Thị nhất tộc có một con Linh Quy, ngày xưa tam đại Linh Quy gia tộc chỉ còn lại có như vậy mấy chỉ Tiểu Miêu, thật là thời sự cảnh rời. Rời đi này đó đệ tử nơi tụ tập, Tùng Âm vẫn là quyết định đem thời gian để lại cho nó, nàng nên trở về hảo hảo ngẫm lại kế tiếp sự tình, rốt cuộc trở lại giao trì về sau, một chút sự tình phát triển cùng nàng dự đoán có chút không giống nhau, nàng đối sách tự nhiên cũng muốn làm ra thay đổi. Hôm nay ban đêm, tới rồi giờ tí cuối cùng 15 phút, Tiểu Quy mới đáng khinh mà khai động phủ cấm chế lặng lẽ lưu tiến vào, Tùng Âm chính ngồi ngay ngắn ở hàn trên giường ngọc tu luyện, tựa hồ không có phát hiện cái gì. Chương 495-49 năm ma đạo tranh phong. Trong cơ thể Lăng Tuyến đang ở run nhẹ nhẹ, Linh Châu cũng bắt đầu có chút sao động, Nguyên Anh sở ngồi ngay ngắn anh giường lay động đến có chút lợi hại, Nguyên Anh cơ hồ đều phải nhảy dựng lên. Nhưng là trong cơ thể linh khí thập phần sao động, tựa hồ đang ở ẩn ẩn đột phá cái gì giống nhau. Nay chỉ là một lần hết sức bình thường tu luyện mà thôi, lại không nghĩ dẫn động trước đó vài ngày thân thể sao động, Tùng Âm cũng không nghĩ tới này tiến giai cơ hội tới nhanh như vậy, nàng cái gì đều không có chuẩn bị. Bất quá hiện tại thân ở giao trì, cũng không cần đặc biệt chuẩn bị cái gì, nơi này linh khí nồng đậm đến khủng bố cảnh giới, hơn nữa toàn bộ giao trì đều vẽ cấp thấp tụ linh trận, linh khí phong phú trình độ càng là tới rồi cực hạn. Tùng Âm nơi trong động phủ, một ít nhìn như bình thường trang trí đều là giàu có linh khí hoặc là có tụ linh tác dụng pháp khí, cứ việc Tùng Âm tuy rằng cảm thấy trong cơ thể như vạn trùng gặm cắn, thập phần thống khổ, nhưng là tiến giai vẫn là ở đâu vào đấy trạng hướng hạ tiến hành. Tiểu Quy đi ra ngoài, đại khái tới rồi buổi tối mới có thể trở về, cho nên hiện tại trong động phủ chỉ có Tùng Âm một người. Tiểu Quy đang ở tiến hành nào đó hoạt động, dùng để giải trừ động dục kỳ mang đến không khỏe, nhưng là vẫn là trước tiên cảm nhận được Tùng Âm tình huống, nhưng là nó vừa mới chuẩn bị rời đi, Phong Ưng Linh Quy tức khắc liền bất mãn, vội vàng hung ác mà dùng móng vuốt ngăn chặn Tiểu Quy bối. Tiểu Quy lúc này cũng đã khôi phục nguyên lai lớn nhỏ, so với Phong Ưng Linh Quy còn muốn lớn hơn như vậy vài phần, chính mình là không e ngại, vừa định muốn phản chế, lại phát hiện Tùng Âm trong cơ thể. Linh khí cư nhiên đã xu với vững vàng, cư nhiên là đã tiến giai thành công. Như thế nào sẽ nhanh như vậy? Như vậy một cái hoàng thần, Phong Ưng Linh Quy càng là bất mãn, tuy rằng nói hiện tại Linh Quy so với năm đó Linh Quy đã kém rất nhiều, nhưng là cơ bản thần trí vẫn là không có vấn đề, thấy Tiểu Quy muốn rời đi, có chút tức giận, trong tay cũng dùng không ít sức lực, Tiểu Quy một cái không bắt bẻ, cư nhiên bị hung tợn mà ném đi trên mặt đất, tức khắc kêu khổ thấu trời. Tuy rằng nói kia tiến giai đã thành công, nhưng là trong cơ thể kia con kiến gặm cắn giống nhau thống khổ lại càng thêm mãnh liệt, kia cổ ma đau như mạn tính độc dược giống nhau bắt đầu chậm rãi thâm nhập cốt tủy, tung âm chỉ cần thoáng vừa động, sẽ có một cổ thống khổ thẳng bức thức hải. May mắn giao chỉ bí pháp kim sắc quang mang vẫn luôn ở lập lòe quang huy, triệt tiêu không ít thống khổ. Liền ở ngay lúc này, vẫn luôn ôn dưỡng ở trong thức hải bạc màu lam giải lụa đột nhiên một cái múa may, bắt đầu ở trong thức hải xoay tròn lên, theo nó xoay tròn tốc độ không ngừng nhanh hơn, mặt khác một loại lực lượng bắt đầu chậm rãi phát ra, cùng kia cổ con kiến gặm cắn chi đau bắt đầu chống cự lên, trong chốc lát giải lụa chiếm thượng phong, trong chốc lát lại là gặm cắn chi đau chiếm thượng phong, tung âm không thể động đậy, quả thực chính là hỗn loạn ở băng hỏa lưỡng trọng thiên trung. Nay cổ thống khổ vẫn luôn rằng co suốt 3 ngày mới tính đình chỉ, chờ đến gặm cắn chi đau biến mất cái kia nháy mắt, tung âm vẫn luôn tái nhợt sắc mặt mới tính dần dần thư hoán xuống dưới, mà kia bạc màu lam giải lụa cũng từ tung âm thức hải trung ra tới, mềm nhẹ mà vòng thượng tung âm khuỷu tay, vẽ đồ án một đầu thậm chí nhẹ nhàng cọ cọ tung âm cánh tay, lúc này mới chậm gì gì mềm đi xuống. Tiểu quy đã sớm đã trở lại, ở một bên vẫn luôn quan sát đến, thấy tung âm tỉnh lại, lúc này mới bay qua đi, thấy nàng ứng khá hơn nhiều. Liền biết nàng đã vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Đây là làm sao vậy, như thế nào sẽ xuất hiện loại tình huống này? Tiếng nói có chút tối nghĩa, tung âm chậm rãi khởi động chính mình. Tiểu quy cũng có chút áy náy, nói, này hẳn là bởi vì ta tiến giai mà sinh ra ấn tượng, bởi vì ta tiến giai kéo ngươi tiến đến giai, nhưng là ngươi này tiến giai cũng không phải dựa theo thiên đạo tiến hành, nhưng là ngươi ta nhất thể, lại không thể không tiến đến giai, cho nên thiên đạo liền giáng xuống trừng phạt. Không nghĩ tới còn có như vậy cái nguyên nhân ở bên trong. Bất quá tùng âm cũng thành công tiến đến giai, xem như huề nhau, nội coi một phen, trong cơ thể linh khí đã lại phiên mấy phiên, kinh mạch lại lần nữa bị mở rộng, không đợi nàng vui vẻ, động phủ ngoại liền truyền đến một trận động tĩnh, có đệ tử thanh âm truyền đến, tùng âm sư thúc, trưởng môn có lệnh. Vội vàng đem cấm chế mở ra, ngươi đệ tử đi đến, nhìn thấy tùng âm quanh thân linh khí dập dờn bồng bềnh còn chưa bình ổn, hơn nữa hơi thở cũng càng vì cường thịnh, trên mặt lộ ra tươi cười nói, chúc mừng sư thúc tu vi càng gần một bước. Thưa ngươi các ngôn đã xảy ra sự tình gì? Tùng âm hơi hơi mỉm cười. Đây là trưởng môn phát hạ ngọc giản, nội dung cụ thể đều ở trong ngọc giản. Gần nhất ma đạo thế lực bắt đầu chậm rãi trồi lên mặt nước, lại không nghĩ liên lụy cực quảng, rất nhiều trong môn phái đều xuất hiện phản đồ, cho nên chúng ta nguyên bản phái ra đệ tử liền có chút không đủ. Trưởng môn hạ lệnh, nói là bốn mạch lại ra 20 người, sư thúc liền lần này danh sách bên trong. Dứt lời liền đem kia ngọc giản giao cho Tùng âm, chính mình lui xuống. Tùng âm dùng thần thức tham nhập trong ngọc giản. Đối bên trong nội dung cũng có cái hiểu biết, lần này ma đạo liên lụy rất nhiều người, cư nhiên đem rất nhiều nằm vùng đều cùng nhau nắm ra tới, từ trước bọn họ mỗi người chìm với an nhàn, đối với ma đạo cũng không có quá mức chú ý, cho nên kia ma đạo tổ chức phái ra rất nhiều nằm vùng tiến vào các môn phái, cư nhiên cũng không có phát giác, nếu không phải hôm nay tông đệ tử đem kia ma tu run lên không ít đồ vật xuống dưới, chỉ sợ về sau nếu là cùng nhau bùng nổ, lại là một hồi ác chiến. Càng ngày càng nhiều nằm vùng bị nhéo ra tới, cho nên nguyên bản năm đại tiên tông phái ra đệ tử số lượng liền có chút không đủ nhìn, cho nên vội vàng lại các mạch bỏ thêm 20 người, tổng cộng là 80 người, ở trong vòng 3 ngày cần thiết xuất phát, đi trước ma đạo tung hoành nhất kiêu ngạo ác phong quận tiến hành chi viện. May mắn chính mình ở cái này quan khẩu đột phá một phen, bằng không còn có chút không đế. Từ lần trước cùng Thanh Si ở bên nhau cùng kia ma tu đã giao thủ sau, nàng sẽ biết, này thượng giới ma tu cùng hạ giới ma tu chênh lệch nhưng lớn, linh quy ma đạo tu sĩ. Cùng giai tu sĩ so sánh với, có thể song bạo cùng giai tu sĩ, nếu là không có chút cân lượng, chỉ sợ sẽ có chút vấn đề. Đem kia trong ngọc giản nội dung nhìn một lần, nói là một lát liền sẽ có tiểu đệ tử đem một ít đồ vật đưa tới, những cái đó ma đạo tu sĩ đều là chút bàng môn tà đạo, thường xuyên sử dụng một ít cổ độc hoặc là mặt khác đồ vật tới đối phó tu sĩ, cho nên một ít cần thiết phẩm vẫn là muốn mang. Quả nhiên không bao lâu, liền có một tiểu đệ tử đem đồ vật đưa tới, còn thuận tiện mang đến một cái túi chữ vật. Nói là môn phái trung chuyên môn xứng cấp linh quy đồ vật, Tùng âm tâm tình có chút vi diệu, nàng tổng cảm thấy tới rồi này giao trì, tiểu quy địa vị tựa hồ thẳng tắp hướng về phía trước, so với nàng cái này phân thần trung kỳ tu sĩ, bọn họ càng thêm coi trọng tiểu quy. Bất quá ngẫm lại cũng là, môn trung phân thần kỳ tu sĩ không nói vô số, nhưng là ít nói cũng có như vậy mấy trăm cái, mà linh quy tổng cộng mới 7 chỉ, ai càng quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết. Vừa mới chuẩn bị xuất phát, một cái đệ tử tiến đến dẫn đường. Đem Tùng Âm đưa tới muốn tập trung địa phương, Tùng Âm còn thấy được Phong Ưng cùng Vô Ngô Đồng hai người gặp được Tùng Âm, chiều nàng vây vây tay. Tùng Âm tạm dừng một chút, liền đi qua, hai người bọn nàng linh quy đứng ở bọn họ phía sau, thật lớn thân hình chiếm cứ đại bộ phận địa phương, tiểu quy còn lại là đi theo Tùng Âm phía sau phi. Gặp được tiểu quy, các nàng hai chỉ linh quy có chút dao động, giật giật chân, tựa hồ chuẩn bị bò lại đây, lại bị từng người chủ nhân cấp ngăn cản. Không thấy ra tới, ngươi vẫn là cái phong lưu hạt giống A. Tung âm treo chọc nói, cấp tiểu quy truyền âm sau lại nhìn thoáng qua kia hai chỉ linh quy, đại khái cũng có thể đoán được ra tới tiểu quy mấy ngày nay mỗi ngày mặt trời mọc vãn về làm gì đi. Đó là, đại gia như vậy anh Tuấn, này đó tiểu linh quy sao có thể không bái phục ta. Tiểu quy ngược lại nghe không ra tùng âm châm trọng, còn thập phần đắc ý mà giơ lên đầu, tựa hồ đối với mấy ngày nay chính mình chiến tích thập phần vừa lòng bộ dáng, mấy ngày nay nó động dục kỳ được đến thực tốt thư giải, ngay cả tâm tình đều tốt hơn không ít. Phần 451. Hơi có chút vô ngữ, cũng không biết này tiểu quy phong lưu tính tình là từ đâu học được. Cùng phong ưng các nàng nói trong chốc lát lời nói, một cái độ kiếp kỳ tu sĩ thực mau liền vội vã mà chạy đến, kiểm kê một chút nhân số liền mang theo bọn họ thượng tàu bay. Tàu bay thượng hoàn cảnh thực không tồi, bọn họ phi hành ở biển mây trung, vì tiết kiệm thời gian, độ kiếp kỳ sư thúc mang theo bọn họ trực tiếp chưa từng tận chi hải xuyên qua đi, liền không cần từ truyền tống trận trung đi, so với truyền tống trận thời gian giảm bất giống nhau thời gian, nhưng là xuyên qua vô tận chi hải cũng không phải là cái gì bình thường sự tình, cần thiết từ một cái độ kiếp kỳ tu sĩ thi triển bí thuật, đem chỉnh con tàu bay bao quát ở bên trong, bảo vệ tàu bay các bộ. Vị, này vô tận chi hải trung còn có vô số ám lưu dũng động. Một cái không cẩn thận liền sẽ bị đập vỡ vụn, toàn bộ tàu bay người đều sẽ bị vô tận chi hải cuốn vào. Nếu không có thời gian khẩn cấp, độ kiếp kỳ trưởng lão cũng sẽ không lựa chọn qua sông vô tận chi hải. Cảm thụ được ngoài cửa sổ thường thường truyền đến thật lớn chấn động, còn giống như loạn thạch chụp đánh giống nhau tiếng gầm rú, tung âm đã thực bình tĩnh, biết mấy thứ này là không thể đột phá sư thúc cấm chế. Bất quá nói trở về, từ nàng tiến vào Lan thị sau, cư cũng không có gì người muốn nhận lấy nàng, cho nên hiện tại nhìn thấy Lan thị trưởng lão đều cùng nhau trở thành sư thúc. Nhưng là lần này chấn động liên tục thời gian không khỏi cũng quá dài đi. Tung âm có chút bực bội mà mở mắt, lúc trước liền tính là có chấn động cũng chỉ là mấy khắc chung thời gian, hiện tại đều một canh giờ đi qua, chính là còn ở chấn động không thôi, chẳng lẽ là đụng phải thiên thạch đàn. Bành! Một tiếng vang lớn, kinh động tàu bay thượng mọi người, bọn họ tức khắc đều kinh nghi lên, bên ngoài đã xảy ra sự tình gì, như thế nào sẽ có như vậy mãnh liệt chấn động cảm. Độ kiếp kỳ trưởng lão hơi hơi nheo lại đôi mắt, cái này cảm giác, rõ ràng chính là có người từ phần ngoài công kích tàu bay, nhưng là bị cấm chế chắn xuống dưới, trận pháp phát ra báo động trước, cho nên mới sẽ có như vậy chấn động. Bất quá đến tột cùng là ai, lá gan cư nhiên lớn như vậy, nói nữa, lần này đi ra ngoài tuyến lộ chính là một bí mật, trừ bỏ riêng một ít người biết được, là ai đưa bọn họ hành tung cấp lộ ra đi ra ngoài. Vẫn là nói, kia ma đạo chi tiết đã thẩm thấu tới rồi giao chỉ chúng sao. Trường lao trong lòng lửa giận tức khắc liền thiêu đốt lên, hư lạnh một tiếng, hắn thân hình chợt lóe liền ra phòng, xuất hiện ở tàu bay bong tàu thượng. Ở bên ngoài chính là một mảnh sương mù mênh mông hư không, giống như sương mù giống nhau đồ vật trung thường xuyên giấu kín có chút sinh tồn ở vô tận chi hải tiểu yêu thú, đồng thời cũng vì những cái đó người đánh lén cung cấp một cái tốt đẹp thần nấp mà. Chậm rãi buôn tiên lộ quyển thứ nhất. 496-496 vây ma đấu. Việc đã đến nước này. Hắn được đến tin tức nói giao chỉ có một đội ngũ sẽ chưa từng tận chi trong biển xuyên qua mà qua, cung chủ riêng làm hắn thủ tại chỗ này, vì chính là tổ ngăn lại bọn họ, cũng chỉ là muốn ngăn trở bọn họ mà thôi. Rốt cuộc kia một thuyền tu sĩ chung trừ bỏ một cái độ kiếp kỳ tu sĩ, còn có 80 cái phân thần kỳ tu sĩ, này cũng không phải là cái gì A Miêu A Cẩu có thể bằng được, nếu những cái đó phân thần kỳ tu sĩ cùng ra tay nói, chỉ sợ hắn cũng không hảo quá. Bất quá! Nghe nói lần này đi ra ngoài di dị chung giống như có bọn họ người, là một cái che giấu sâu đậm nằm vùng, nếu không đến vạn bất đắc di dưới tình huống, hắn là tuyệt đối không nghĩ đi động này viên quân cờ. Thấy Hắc Long nháy mắt đã bị những cái đó tiểu yêu thú cấp ướt, hắn trong lòng một trận cảnh giác, này giao chỉ tu sĩ đối với linh lực thu phóng trình độ khống chế cư nhiên tinh chuẩn tới rồi như vậy nông nỗi, thật sự là không dùng khinh thường. Nhưng là hắn lại không hề e sợ, trong tay động tác không ngừng, kia Hắc Long tuy rằng nói không có. Nhưng là hắn hát sát ma khí còn có không ít, cũng đủ chống đỡ khởi cái kia trận pháp. Ở ma tu quanh thân hát sát ma khí đột nhiên run lên, tạm dừng một lát sau, đột nhiên từ hắn thất khiếu trung trào ra đại lượng hắc khí, hơn nữa ở không trung ngưng kết thành bốn loại hình thái khác nhau hung thú. Những cái đó hung thú lân giáp cùng lợi trảo ở một mảnh trong hư không nhanh chóng dần hiện ra hiện, ma tu cắn chốt lưới, hộc ra một ngụm tinh huyết, những cái đó tinh huyết nhanh chóng ở không trung quay cuồng, tiến vào những cái đó hung thú trong cơ thể, có tinh huyết điều khiển. Những cái đó hung thú bỗng nhiên mở mắt, màu đỏ trong mắt trung lộ hung quang, gào giống một tiếng, liền hướng tới kia tàu bay vọt qua đi. Tung âm có chút lo lắng, kia hung thú khí thế nổi bật, hơn nữa thập phần bá đạo quỷ dị, chỉ sợ không phải như vậy hảo tống cổ. Nhưng là trưởng lão còn lại là thấy được càng sâu đồ vật, hắn vừa thấy này bốn con hung thú hình thái, trong lòng liền ẩn ẩn có một ý niệm, này bốn con hung thú đối với bọn họ loại trình độ này mà nói, cũng không tính cái gì, nhưng là vừa lúc có thể tạo thành một loại vây trận, đem tu sĩ vây ở trong đó, thẳng đến này đó hung thú trong cơ thể linh lực hao hết mới có thể phá trận mà ra. Chỉ sợ này ma tu cũng không giống cùng bọn họ giao thủ, mà là muốn đưa bọn họ vây ở chỗ này, mới là hắn chân chính mục đích. Những cái đó hung thú trong miệng đã bắt đầu phun ra nuốt vào linh lực, hắn cất cao giọng nói, giao chỉ chúng gì gì, mau đem những cái đó hung thú phun ra linh lực đánh tan, không thể làm những cái đó hung thú tổng thể trận pháp. Tung âm đám người lúc này mới có chút hậu chi hậu giác, không nghĩ tới này đó hung thú cư nhiên không phải công kích bọn họ, mà là kết thành trận pháp, nếu là trận pháp thành công, bọn họ liền thành cá trong chậu, mặc cho người khác sâu xé. Vội vàng đều từ khoang thuyền trung ra tới, sôi nổi công kích những cái đó hung thú phun ra linh lực tuyến, mà bên kia trưởng lao đã lại cùng kia ma tu bắt đầu giao thủ. Chờ đến chân chính giao thủ, Tung Âm mới biết được chính mình cùng độ kiếp kỳ tu sĩ chi gian chênh lệch có bao nhiêu đại, chẳng qua là kia ma tu tinh huyết sử dụng hung thú phun ra linh lực ti, thế nhưng cũng như thế khó có thể đối phó, kia hung thú phun ti tốc độ thập phần mau, cứ việc bọn họ có 80 người, nhưng là bốn con hung thú phun ti tốc độ vẫn là so với bọn hắn đánh tan tốc độ muốn mau. Những cái đó linh lực ti sền sệt cứng rắn, Tung Âm lấy tay hoa kiếm, kim sắc linh lực ở đầu ngón tay bay múa, kiếm quang lập lòe, hồn hậu linh lực nhanh chóng bắt giữ đến những cái đó đang ở tập kết linh lực ti mặt trên, nhưng là kia hung thú linh lực ti thập phần cứng rắn, Tung Âm thường thường muốn công kích hai lần mới có thể đem kia linh lực ti hoàn toàn đánh tan. Một bên Phong Ưng tốc độ liền mau nhiều, nàng bản thân chính là thiên kim đơn linh căn, hơn nữa linh quy cũng là kim loại xỉn linh quy, càng là đại đại gia tăng rồi nàng lực công kích. Chỉ cần một đạo thiển kim sắc quang mang những cái đó linh lực ti liền sẽ nhanh chóng tiêu vong. Tiểu quy còn lại là nhìn chằm chằm không chung những cái đó còn ở phun ti hung thú không biết suy nghĩ cái gì. Này hẳn là bát hoang vây ma trận. Tiểu quy đột nhiên mở miệng nói. Vây ma. Tung Âm nhíu môi, đối cái này trận pháp thật là có chút vô ngữ. Rõ ràng là vây ma trận, chính là lại là một cái ma tu thi triển ra tới. Hơn nữa muốn vây khốn vẫn là bọn họ này đó đạo tu, thật đúng là có chút châm trọng. Tiểu quy mới mặc kệ Tung Âm. Trong miệng lẩm bẩm, nói, này vây ma trận đã bị thay đổi quá, cho nên ma tu mới có thể dùng ma nguyên lực điều khiển, lại xứng lấy tinh huyết triệu hồi ra bốn con hung thú, hơn nữa những cái đó hung thú bị giao cho tinh huyết, như vậy gần nhất liền cùng kia ma tu cùng một nhịp thở, nếu mặt sau thanh âm dần dần hạ xuống đi xuống, Tung Âm bất chấp mặt khác, những cái đó linh lực ti càng ngày càng nhiều, bọn họ có chút luống cuống tay chân. Một mảnh trong hư không, màu xám sợi tơ ở không trung lộn xộn bay múa, đứng ở bong tàu thượng các tu sĩ trong tay linh quang lập lòe, cư nhiên đêm này một mảnh hư không đều cấp chiếu sáng, ở cách đó không xa, từng trận linh lực dao động bắt đầu mãnh liệt, hai cái độ kiếp kỳ tu sĩ giao thủ thanh thế to lớn, nhưng là thân ở này vô tận chi hải trung, linh lực truyền bá đã chịu tầng tầng trở ngại, nhưng là những cái đó bởi vì linh lực va chạm mà hình thành mãnh liệt cơn lốc vẫn là sẽ ảnh hưởng đến. Tung Âm đám người, cố tình lúc này những cái đó giấu ở hôi vân trung các tiểu yêu thú cũng bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Chúng nó vốn chính là dựa vào cắn nuốt linh lực mà tồn tại, vừa mới bị hai cái độ kiếp kỳ tu sĩ khí thế sở uy chấn, có chút không dám núp đích, nhưng là hiện tại đã qua đi vài cái khắc trùng, bản năng lại bắt đầu sử dụng chúng nó xúc động, rốt cuộc cắn nuốt bản năng chiếm cư thượng phong, có đệ nhất chỉ lao ra đi tiểu yêu thú, liền có đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ, cuối cùng toàn bộ trùng vân xuất hiện. Thời điểm, cơ hồ đem hai cái độ kiếp kỳ tu sĩ đều cấp bao phủ lên. Yêu trùng ánh mắt phiếm hồng, như là điên rồi giống nhau hướng tới hai cái tu sĩ áp gần. Đã qua đi vài cái canh giờ, liền tính Tung Âm này đó tu sĩ lại như thế nào nỗ lực, vẫn là làm này vây ma trận tổng thể một nửa, bọn họ có chút sốt ruột, này vây ma trận một khi kết thành, bọn họ liền thật sự chạy không thoát, tiểu lại đột nhiên xông ra ngoài, Tung Âm thậm chí không có được đến một tia tin tức, cũng không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đến tiểu quy vọt vào những cái đó hung thú trung gian, thổ hù ảng sắc quang hoa chợt lóe, tức khắc liền mất đi bóng dáng. Mau trở lại, như thế nào chạy đến đi nơi nào rồi? Tung Âm vội vàng sốt ruột hô, hơn nữa căn cứ hai người gian liên hệ bắt đầu tra tìm tiểu quy tung tích, nhưng là giống như bị thứ gì chặn, chỉ có thể cảm giác được một cái mơ hồ thân ảnh ở hung thú trung ương bồi hồi, nhưng là nó tốc độ thực mau. Tung Âm chỉ có thể cảm giác được tàn ảnh tựa hồ đang ở không ngừng nhảy động, kêu gọi hai tiếng, tiểu quy chỉ nói làm nàng yên tâm, nói là có biện pháp có thể đem này trận pháp phá vỡ. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là Tung Âm vẫn là có chút lo lắng. Nhưng là người bên cạnh tựa hồ so nàng còn muốn lo lắng bộ dáng, đặc biệt là Phong Ưng. Phong Ưng thấy tiểu quy xông ra ngoài, vội vàng nói, Tung Âm, mau đi đem nó tìm trở về, nơi này quá nguy hiểm. Những người khác đều vây quanh lại đây, vì nàng dọn dẹp ra một cái sạch sẽ con đường, vì chính là làm nàng có thể thuận lợi tìm được linh quy. Nhưng là liền ở ngay lúc này, bọn họ phát hiện những cái đó hung thú phun ti tốc độ bắt đầu đẩy xuống dưới, hơn nữa là bốn con hung thú tốc độ cùng chậm lại, những cái đó hung thú giống như bị thứ gì cấp sủ ép vũ ở, đang ở dãy rủa không thôi, thổ hù ảng sắc quang mang bắt đầu dần dần thoáng hiện, từng điều thổ hù ảng sắc sợi tơ cư nhiên lấy một loại thập phần kỳ lạ góc độ cuốn lấy bốn con hung thú đầu, những cái đó hung thú dãy rủa đến càng là lợi hại, những cái đó sợi tơ cuốn lấy càng chặt, cũng làm cho bọn họ càng thêm khó chịu. Hơn nữa kia thổ hủ ảng sắc sợi tơ cực tế, phảng phất tại hạ một giây liền sẽ bị đứt đoạn, nhưng là ở tiểu quy xa xa không dứt chuyển vận linh lực hạ, chính là chống được. Mọi người tức khắc sửng sốt, không nghĩ tới tiểu quy cư nhiên còn có này tác dụng, tiểu quy có chút không hài lòng, quắc, ngốc đứng làm gì, nhanh lên đem chúng nó lộng chết. Tung âm cái thứ nhất ra tay, những cái đó hung thú ở dãy rủa trong quá trình đã đem cổ cấp ma phá, tràn ra điểm điểm hắc khí, tung âm chuyên môn chọn những cái đó đã tràn ra hắc khí địa phương bắt đầu công kích. Có lẽ là có đột phá khẩu, công kích lên đặc biệt dễ dàng, bất quá vài cái, liền đem kia trong đó một con hung thú cấp bẻ gãy đầu. Nhưng là bị bẻ gãy đầu hung thú cũng chỉ là nguyên khí đại thương mà thôi, chỉ có đem kia ma tu tâm đầu huyết cấp bức ra tới mới có thể hoàn toàn kết thúc chúng nó bị giao cho sinh mệnh. Tung âm nhanh chóng quyết định, dùng linh lực bao lấy kia hung thú buông xuống đầu, màu bạc vòng sáng trung, một giọt đỏ thắm tinh huyết chậm rãi bay lên, Tung âm dùng sức nhéo, liền đem kia tinh huyết cấp bóp nát. Cách đó không xa chính ở vào rằng có giai đoạn ma tu tức khắc liền đã chịu bị thương nặng, những cái đó tinh huyết đều là hắn nhiều năm siêu lì an ma đến, mỗi một giọt đều là tinh hoa nơi, hiện tại trong đó một giọt bị hoàn toàn hủy diệt, tự nhiên cho hắn căn nguyên tạo thành nhất định thương tổn, trưởng lão vội vàng rèn sắc khi còn nóng, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem kêu ma tu đánh lui vài bước. Mặt khác tu sĩ nhìn thấy này hung thú ngã xuống cư nhiên đối kêu ma tu tạo thành như thế đại thương tổn, vội vàng nhanh hơn trong tay tốc độ, không cần thiết một lát. Kia bốn con hung thú cơ hồ ở cùng thời gian bị bẻ gãy đầu, dư lại tam tích tinh huyết thực mau đã bị hủy diệt. Liên tục tổn thất bốn tích tinh huyết, ma tu đương trường liền hộp ra một ngụm máu tươi, bị trưởng lão một trưởng chụp tới rồi vài giằm ngoại, những cái đó nghe linh lực hương vị tới trùng vân, cơ hồ là nháy mắt liền phát tới, kia ma tu một cái huy tay háo, đem những cái đó trùng vân tiêu diệt hơn phân nửa, có chút không cam lòng mà nhìn kia giao trì trưởng lão, hai người đều có bất đồng trình độ bị thương, nhưng là hắn tổn thất bốn tích tinh huyết chắc trong túi không bằng từ trước, tự nhiên là so không được giao trì trưởng lão, chỉ có thể oán hận mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, xoay người vung tay háo, một trận khói đen bốc lên, hắn hóa thân vì một đạo màu đỏ lưu quang biến mất ở vô tận chi hải trung. Giao trì trưởng lão nhìn kia ma tu thân ảnh, cũng không có đuổi theo, bọn họ hiện tại đã trì hoãn không ít thời gian, hiện tại quan trọng nhất chính là vội vàng đuổi tới chỉ định địa điểm, đã không rảnh lo kia ma tu, chỉ có thể trước đem chính mình tình huống báo cáo cấp giao trì. Phần 452. Bất quá lần này hắn nhiều một cái tâm nhãn, kia ma tu nếu có thể biết được hắn tung tích, thuyết minh khẳng định là có người đem hình thành tiết lộ cho ma tu, biết được lần này hành trình liền như vậy mấy cái, xem ra những cái đó ma tu thám tử đã thâm nhập tới rồi một cái cực kỳ khủng bố nông nỗi, thật sự nếu không cẩn thận, chỉ sợ còn sẽ ở lật thuyền trong mương. Cấp truyền âm phù bỏ thêm mật, chỉ có một người có thể nhìn đến, nếu là bị những người khác chặn được, liền sẽ nhanh chóng tiêu hủy. Hơn nữa ở tiêu hủy một khắc trước cảnh tượng cũng sẽ bị truyền quay lại tới, đến lúc đó là có thể nhìn đến một chút manh mối. 497-4973 người. Độ kiếp kỳ trưởng lão vì nhanh hơn tốc độ, không thể không sử dụng bí thuật, sử tàu bay tốc độ nhanh hơn gấp 3, lúc này mới khó khăn lắm ở ác phong quận trung quanh cuồng loạn gió báo hải bắt đầu đi tới vào quận Lạc Trung. Ác phong quận trung quanh hàng năm bị một mảnh cuồng loạn gió báo hải sở vây quanh, mỗi quá 20 năm mới có một lần ngừng nghỉ cơ hội, hơn nữa ngừng nghỉ thời gian thực đoạn. Cho nên trưởng lão cần thiết đoạt tại hạ một lần gió báo hải bắt đầu đi tới nhập. Bọn họ đã thập phần tới gần ác phong quận, giờ phút này gió báo trong biển vô số thiên thạch thập phần an tĩnh mà ngừng ở giữa không trung, cùng ngày thường cuồng bạo hoàn toàn bất đồng, nhưng là giao trì trưởng lão sắc mặt ngược lại là ngưng trọng không ít, nơi này tuy rằng nhìn như bình tĩnh, nhưng là gió báo hải đã sắp bạo phát, hết thảy đều là báo táp trước yên lặng, hắn cần thiết hết sức chăm chú với tàu bay khống chế, làm tàu bay lấy vững vàng hòa hoãn tốc độ thông qua này giao hội chỗ. Tàu bay đầu thuyền chậm rãi đụng phải ác phong quận bên ngoài một đạo phòng ngự cháo, ở tàu bay phía sau những cái đó di động không rõ ràng thiên thạch giống như cũng đã chịu cái gì ảnh hưởng giống nhau, nhanh hơn tốc độ di động, làm giao trì trưởng lão đầu quả tim đều run rẩy. Cũng may những cái đó thiên thạch khoảng cách đuôi thuyền còn có chút khoảng cách, cũng không sẽ ảnh hưởng đến bọn họ. Chỉnh con tàu bay rốt cuộc hoàn toàn tiến vào ác phong quận phòng ngự cháo chung, Tung Âm hơi hơi nheo lại đôi mắt, kia có chút quang mang chói mắt chính là ác phong quận phòng ngự cháo phát ra tới. Hơn nữa bọn họ đã ở vô tận chi hải trung phiêu bạc gần một tháng, bốn phía đều là một mảnh hắc ám, chợt bị này trận quang mang sở kích thích đến, khó tránh khỏi có chút khó chịu. Nhưng là Tùng Âm có thể cảm giác đại ở tàu bay bên ngoài xuất hiện rất nhiều cái cường sinh hơi thở, đều là phân thần kỳ trở lên tu vi, những người đó đang ở dùng linh lực trói buộc ra một cái thập phần ổn định linh lực hoàn, đem tàu bay từ giữa không trung nâng, hơn nữa chậm rãi làm tàu bay rớt xuống tới rồi trên mặt đất, một trận rất nhỏ đong đưa sau, tàu bay rốt cuộc rơi xuống chuyên môn dùng cho tàu bay dừng lại phi trên đài. Trưởng lão đem tàu bay tầng tầng cấm chế mở ra, đem những cái đó buồn hồi lâu các đệ tử đều phóng ra, hắn dọc theo đường đi không ngừng đẩy nhanh tốc độ, còn bị kia ma tu cấp chỉ hoãn không ít thời gian, cuối cùng là viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu bởi vì ma tu nguyên nhân mà làm này đó đệ tử không thể đúng giờ tới, thật đúng là tội lỗi. Ở Ác Phong quận giao trì trưởng lão vội vàng đón đi lên, hai người sắc mặt đều không đẹp, gần nhất Ác Phong quận tình huống là ở không tốt, thứ hai ma tu ở trên đường chặn lại bọn họ thuyết minh giao trì bên trong cũng có thám tử tồn tại, này đó đều không phải cái gì chuyện tốt, bọn họ cần thiết mau chóng thương lượng ra một cái đối sách tới mới được. Tung Âm đám người hạ tàu bay, không khỏi bị này Ác Phong quận hoàn cảnh cấp chấn động, đã sớm nghe nói Ác Phong quận tình huống ác liệt, nhưng là cũng không nghĩ tới cư nhiên ác liệt tới rồi loại tình trạng này. Ở Ác Phong quận trung cơ hồ không thấy được ánh mặt trời tồn tại, bởi vì ở trên bầu trời bị một tầng thật dày phòng ngự cháo cấp chặn, ở phòng ngự cháo ngoại cũng không phải cái gì sáng sủa phía chân trời, mà là gió báo hải sắp muốn bắt đầu dấu hiệu. Ở Ác Phong quận trung, chỉ có đương gió báo hải rút đi sau mới có ánh mặt trời xuất hiện, cho nên ở Ác Phong quận trung vô luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ đều số lượng thưa thớt, cũng chính bởi vì vậy, ma đạo mới có thể đem nơi dừng chân ấn chắt ở chỗ này mấy trăm năm không có người phát hiện. Một chút tàu bay liền có thiên tông đệ tử lại đây tiếp dẫn bọn họ đưa tới một cái lâm thời kiến tạo mà thành trong động phủ, bên trong tràn đầy năm đại tiên tông đệ tử, bọn họ có chút người ở cùng ma đạo đối kháng chung bị thương, đang ở trị liệu, có chút còn lại là bởi vì linh lực hao hết mà ở khôi phục. Chung quanh im ắng, thiên tông đệ tử sắc mặt lãnh đạm, cơ hồ có thể nói đúng không cầu nói cười, chỉ là một đường trầm mặc, đưa bọn họ đưa tới một chỗ trống trải trong phòng, nói, trong chốc lát ta sư huynh liền sẽ tiến đến. Đến lúc đó các ngươi liền sẽ biết được tình huống hiện tại. Dứt lời liền đem bọn họ tất cả đều ném ở nơi này, chính mình còn lại là rời đi. Tung Âm khó tránh khỏi có chút nghẹn họng nhìn chân chối, này đều có thể. Chính là nàng nhìn chung quanh một vòng, bọn họ đối với thiên tông đệ tử loại này hành vi tựa hồ đều có chút xuất hiện phổ biến. Phong ảnh ngược lại là an ủi Tung Âm nói, ngươi không cần để ý, hôm nay tông đệ tử mỗi người đều là người chết mặt, giống như ai thiếu bọn họ giống nhau, nhưng là bọn họ không có gì ác ý. Chẳng qua ở thiên tông đãi lâu rồi. Tung Âm như suy tư gì gật gật đầu, bất quá cũng nối tiếp xuống dưới cái kia sắp muốn lên sân khấu sư huynh có một kia tò mò, chẳng lẽ thiên tông đệ tử thật sự mỗi người đều là bản một khuôn mặt sao? Không đợi Tung Âm tưởng xong, mọi người đột nhiên phát ra từng trận nhỏ giọng nghị luận thanh. Mau xem, nghe nói đó chính là thiên tông sư huynh, nghe nói vẫn là cái thần thú chi thân, cũng không biết là cái gì thần thú căn nguyên. Ta đã từng nghe nói qua, vị sư huynh này tựa hồ thập phần ôn hòa, cùng bình thường thiên tông đệ tử bất đồng. Nay tính cái gì, ta còn từng nghe nói, vị sư huynh này tựa hồ có một loại nói không nên lời bệnh kín, phảng phất là nghe không được mặt khác hương vị, cho nên cần thiết hàng năm bế khí. Cư nhiên còn có loại chuyện này. Chính là công pháp vấn đề vẫn là căn nguyên vấn đề. Bên hai nghị luận thanh tuy rằng nói nhỏ giọng, nhưng là có chút người tựa hồ đối cái này sắp muốn tới sư huynh có chút hiểu biết, vội vàng đối với bên người ta nói, Tung Âm đối với thiên tông người một mực không quen biết, nhưng là nghe. Không biết như thế nào, nghe được câu kia nghe không được mặt khác hương vị giữa lưng trùng đột nhiên vừa động, tức khắc liền tưởng đến thanh si trên người, vừa mới đụng tới thanh si thời điểm hắn cũng nói qua chính mình tựa hồ nghe không. Được mặt khác hương vị, nhưng là thấy hắn bình thường hô hấp thập phần thông thuận, cũng không có nghĩ nhiều cái gì. Tiếng bước chân dần dần vang lên, tựa hồ là có mấy người hướng tới bên này đi tới, Tung Âm liền biết hẳn là cái kia sư huynh tới, đứng lên, chuẩn bị cùng mặt khác người cùng nhìn về phía nàng, nhưng là truyền đến thanh âm lại làm nàng tức khắc cứng lại rồi. Lần trước cái kia cứ điểm chúng ta đã bắt lấy, chỉ kém đem phòng ngự trận giá khởi, cũng may nơi đó phàm nhân cũng không có đã chịu quá lớn thương tổn, cũng coi như là vận hạnh. Một cái giọng nam thanh âm thập phần ôn hòa, trống chân từ trong thanh âm liền có thể nghe ra tới đây là định là một cái mặt mang ấm áp mỉm cười nam tử. Nhưng là chúng ta cũng tổn thất thảm trọng, tổng cộng trọng thương 3 cái đệ tử, vết thương nhẹ 10 người, có 5 cái càng là trực tiếp mất đi sức chiến đấu, nếu viện quân lại không tới, chúng ta chỉ có thể lại chống đỡ 3 năm. Gió báo hải đã bắt đầu rồi, chúng ta căn bản chống đỡ không đến lúc ấy. Một cái khác âm thanh trong trẻo tùy theo vang lên, cái kia thanh âm càng là làm Tùng Âm mở to hai mắt nhìn, cái kia quen thuộc thanh âm tuy rằng nói trở nên lãnh ngạnh không ít, nhưng là ở nàng trong ấn tượng, thanh âm chủ nhân nhất thường xuyên làm chính là hơi hơi mỉm cười sau đó xoa xoa nàng tóc. Một bên Phong Ưng còn lại là có chút tiểu hưng phấn, lôi kéo Tùng Âm cánh tay nói, đây chính là Lan Duy Thần, Tùng Âm, ngươi hẳn là nhận thức hắn mới đúng, hắn cũng là từ hạ giới phi thăng đi lên. Lúc này mới mấy trăm năm thời gian, cư nhiên cũng đã là một cái hậu kỳ tu sĩ, này tốc độ tu luyện ngay cả trưởng môn đều thập phần vừa lòng, đều khen ngợi hắn thiên túng chi tài. Thấy Tùng Âm mở to hai mắt nhìn, toàn thân cứng đờ, còn có chút kỳ quái đẩy đẩy nàng thân mình, thấy nàng vẫn là một bộ không phục hồi tinh thần lại bộ dáng, có chút kỳ quái. Lan Duy Thần cùng Thanh Si thực mau liền đã đi tới, bọn họ mặt mày gian đều có một tia mỏi mệt, bọn họ đã tại đây Ác Phong quận trung ngây người có một đoạn thời gian, Lan Duy Thần tới thời gian càng dài, mà Thanh Si còn lại là trước đó vài ngày mới đến, nhưng là lấy Thanh Si tu vi thủ đoạn, liền tính hắn là hàng không mà đến, vẫn là làm tuyệt đại đa số nhân tâm phục khẩu phục. Bọn họ đang ở thảo luận kế tiếp đối sách, vừa mới chuẩn bị cùng những cái đó vừa mới tới đệ tử nói một ít tình huống thời điểm, lại đều không tự chủ được mà ngừng lại, nhìn về phía cái kia đứng ở chúng đệ tử chung kia đạo thân ảnh. Mọi người thấy bọn họ tới, vội vàng đều chẳng hảo, Thiên Tông Thanh Si không cần nhiều lời, chính là bọn họ bên trong tu vi tối cao một người, chỉ kém một đường liền có thể đột phá đến độ kiếp kỳ, bọn họ tự nhiên muốn kính chút, lại nói Lan Duy Thần, gia hỏa này luôn luôn mặt lạnh, hơn nữa công pháp đặc thù. Tổng hội tản mát ra một cổ lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ cảm giác, cho nên mọi người vừa thấy đến hắn đều nhịn không được buông xuống hạ ánh mắt. Lan Duy Thần đầu tiên động, hắn tốc độ cũng không mau, nhưng là lại thẳng tắp hướng tới mọi người trung gian đi tới, bọn họ đều có chút không rõ nguyên do, lại không nghĩ uống Lan Duy Thần đối thượng, đều một đám tránh ra một cái thông đạo, đứng ở cuối cùng Tùng Âm, rốt cuộc lộ ra tới. Thở dài một tiếng, nguyên bản cho rằng qua nhiều năm như vậy, sư minh có thể buông một ít, chính là hiện giờ vừa thấy. Tựa hồ cũng không có cái gì quá lớn biến hóa, chính mình còn tưởng ở an an tĩnh tĩnh ở giao trì ngốc đi xuống, sư huynh như vậy ngồi xuống, chỉ sợ là không thể. Tiểu quy nhưng thật ra biết Tùng Âm ý tưởng, trực tiếp từ tĩnh mạch tiểu trong không gian bay ra tới, trực tiếp vùng vây chân ngắn nhỏ, trực tiếp nhảy tới Lan Duy Thần trên vai, hơn nữa lấy một loại thập phần nị vai thanh âm hô, ngươi chạy đi nơi đâu, làm tiểu ra ta một trận hảo tìm. Mặt khác còn ở hắn trên vai cọ cọ, tựa hồ thập phần thân mật. Lan Duy Thần sửng sốt. Tựa hồ không nghĩ tới tiểu quy sẽ làm ra loại này hành động, Tùng Âm vội vàng thừa dịp hắn cái này ngây người cơ hội đem tiểu quy kéo xuống tới, nói, tiểu quy, không thể nói như vậy, sư huynh tự nhiên có chính mình việc cần hoàn thành, ngươi lại như vậy dính hắn, ta cần phải sinh khí. Tiểu quy tựa hồ là sinh khí, thở phì phì mà đem đầu đốn éo, vặn trở về Tùng Âm trong lòng ngực. Nhưng là người chung quanh lại là nhịn không được cười lên một tiếng, không nghĩ tới tiểu quy đối với Lan Duy Thần cư nhiên như vậy dính. Còn tưởng rằng này linh quy trừ bỏ Tùng Âm không ai có thể đập vào mắt, lại không nghĩ cư nhiên cùng Lan Duy Thần quan hệ tốt như vậy. Bởi vậy, Tùng Âm tồn tại cảm tự nhiên mà vậy đã bị nhược hóa, liền ở tiểu quy hấp dẫn đi rồi đại bộ phận ánh mắt thời điểm, Lan Duy Thần đột nhiên duỗi tay sờ sờ nàng gương mặt, nói, ngươi có khỏe không? Tùng Âm tức khắc cứng đờ, hoàn toàn không nghĩ tới Lan Duy Thần cư nhiên sẽ làm ra loại này động tác, nàng đã cảm nhận được chung quanh những cái đó kỳ quái ánh mắt đã nhìn chằm chằm tới rồi nàng trên người, có chút không vui. Nhưng là Lan Duy Thần từ tu luyện tân công pháp sau, tính tình càng ngày càng hướng Lan Duy sơ dựa sát, đã không còn là từ trước cái kia ôn hòa tùy ý thanh niên, có đôi khi ngay cả Tùng Âm đều thấy không rõ hắn suy nghĩ cái gì. Có chút không được tự nhiên mà rời đi chính mình mặt, Lan Duy Thần cũng không thèm để ý, thu hồi chính mình tay, đối với những người khác phóng ra mà đến ánh mắt một mực mặc kệ. Trong sân không khí có chút đình trệ, trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều không biết nói cái gì cho phải, Thanh Si đột nhiên nói. Các ngươi như thế nào đột nhiên đều không nói, chính là có chút mệt mỏi. Lời này vừa nói ra, mọi người vội vàng thu hồi chính mình ánh mắt. Tùng Âm nhìn về phía Thanh Si trên mặt vẫn là râu quai nón một mảnh, nhưng là trong ánh mắt lại là cực kỳ kinh hỉ mà nhìn về phía nàng. 498-498 trừ ma. Thanh Si giúp Tùng Âm đại ân, đem ánh mắt hấp dẫn qua đi, nàng tự nhiên là lỏng một ngụm đi. Đối với Thanh Si đầu đi cảm kích một chút, Thanh Si cũng là hơi hơi mỉm cười. Hướng tới Tùng Âm bên này đi tới, hắn vừa mới tiến vào thời điểm đã nghe tới rồi kia cổ làm hắn cảm thấy một trận tâm an hương vị, làm hắn độ cao căng chặt thần kinh tức khắc thư hoan xuống dưới, nhếch miệng cười, đảo cũng không có gì mặt khác hành động. Trải qua như vậy vài món sự tình, Tùng Âm biết chính mình liền tính là muốn điệu thấp đều không thể, rốt cuộc chống chân một cái Lan Duy Thần cũng đã mang cho nàng cũng đủ lực chú ý. Cũng may Lan Duy Thần cũng biết hiện tại chuyện quan trọng nhất là cái gì, cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ là làm Tùng Âm trong chốc lát tới tìm nàng, cũng không có cho nàng nói chuyện cơ hội, Tùng Âm cũng chỉ hảo dầu dĩ mà đồng ý. Hiện tại Ác Phong quận tình huống cũng không tính hảo, rốt cuộc này ma đạo ở chỗ này chiếm cứ một đoạn thời gian khá dài, bọn họ kiến tạo một loại truyền tống trận, mỗi quá 3 năm, liền có một đám tân viện quân tiến đến viện trợ, mà ở Nam Đại Tiên Tông bên này, chỉ có thể mượn dùng gió báo hải ngừng lại khe hở đưa tới viện quân, một bên người đông thế mạnh, một bên hoàn mỹ cao siêu, đảo cũng là thế lực ngang nhau. Không lâu trước đây bọn họ vừa mới phá hủy một cái ma đạo cứ điểm, nhưng là cuối cùng một cái độ kiếp kỳ ma tu ở bị vô số phân thần kỳ tu sĩ thay phiên doanh tạc sau, cư nhiên cũng không có thể chống đỡ xuống dưới, trước khi chết Nguyên Anh tự bạo, cư nhiên kéo xuống hai cái bị trọng thương phân thần kỳ tu sĩ, này vẫn là bọn họ đi vào này ác phong quận sau lần đầu tiên xuất hiện đệ tử ngã xuống tình huống. Phần 453. Mỗi một cái đệ tử đều là năm đại tiên tông hao phí vô số tinh lực tài lực mới bồi dưỡng ra tới, lập tức thiệt hại hai cái, làm cho bọn họ đau lòng cực kỳ. Cũng may Tùng Âm bọn họ này một đám đệ tử kịp thời đuổi lại đây, mà mặt khác tứ đại môn phái cũng so với bọn hắn lúc trước tới rồi, lập tức nhiều mấy trăm hào người, trong tay bọn họ nhưng dùng người tức khắc liền nhiều, áp lực chẳng giảm. Nghe xong bọn họ đối với ác phong quận hiện trạng giải thích, Tùng Âm đám người trên mặt dần dần không có tươi cười, cũng bắt đầu ngưng trọng lên. Ác phong quận trung đại bộ phận phàm nhân đều bị ma đạo cấp bắt lên, dùng để nô dịch, tuy rằng nói còn không có xuất hiện bốn phía tàn sát phàm nhân tình huống xuất hiện, nhưng là bọn họ đã phát hiện hai nơi vạn người hố, bên trong chồng chất đại lượng phàm nhân thi thể, bọn họ trừ bỏ yêu cầu phàm nhân tới tu sửa kiến trúc ngoại, còn cần phàm nhân tinh phách tiến hành tu luyện, cho nên mới đem những cái đó phàm nhân giống như súc vật giống nhau quyển dưỡng lên. Nhiệm vụ thực mau liền xuống dưới, sở hữu đệ tử trình tự toàn bộ quấy dày, vứt bỏ môn phái chi biệt. 5 người một tổ, mỗi người đều phải định kỳ phối hợp đại bộ đội hoàn thành nhiệm vụ, thẳng đến tiếp theo gió báo hải ngừng lại sau mới có thể rời đi, bởi vì đến lúc đó sẽ có tân viện quân tiến đến viện trợ, nếu có thể tại đây đoạn thời gian nội đem ma đạo rửa sạch sạch sẽ vậy không thể tốt hơn. Tùng Âm thừa dịp người nhiều, còn tưởng sấn loạn ly khai, lại không nghĩ bị Lan Duy Thần bắt vừa vặn, Lan Duy Thần lôi kéo cánh tay của nàng không bỏ, hơn nữa chung quanh lại có một ít ánh mắt đầu lại đây, Tùng Âm chỉ có thể có chút xấu hổ mà cười cười. Nhưng là lại không có di động ý tứ, Lan Duy Thần liếc nàng liếc mắt một cái, cuối cùng là đem tay bung ra. Người đã đi hết, Thanh Si tựa hồ còn muốn nói gì, nhưng là nhìn nhìn Tùng Âm, lại nhìn nhìn Lan Duy Thần, đối nàng thập phần đáng yêu mà chớp chớp mắt, làm Tùng Âm lại nghĩ tới lúc ấy cùng hắn ở bên nhau thời gian, cũng là hơi hơi gật đầu đáp lại. Lan Duy Thần đem nàng đưa tới một chỗ trống trải địa phương, hắn nhìn Tùng Âm, giống như muốn nói cái gì đó, đi phía trước đi rồi một bước, duỗi tay tựa hồ muốn làm cái gì. Nhưng là một lát sau vẫn là bình tĩnh xuống dưới, yên lặng đem tay thu trở về, chỉ là thở dài một hơi, trong ánh mắt có Tùng Âm khó hiểu suy nghĩ ở bên trong. Hồi lâu không thấy đến sư huynh, còn chưa chúc mừng sư huynh tu vi đại tiến. Cuối cùng vẫn là Tùng Âm đánh vỡ yên tĩnh, lại như vậy rằng có đi xuống cũng không có gì ý tứ. Đúng vậy, thật lâu không có gặp mặt, gần nhất về tới giao trì sau, nhưng có gặp được cái gì vấn đề? Lan Duy Thần nhưng thật ra thập phần quan tâm Tùng Âm. Nàng trở lại giao trì thời điểm hắn đã bị phái đi ra ngoài, cho nên đối với Tùng Âm gần nhất tình huống hắn cũng không rõ ràng, chính là thấy hôm nay Tùng Âm ở mọi người chung tình hình, kia Phong Ưng đối với Tùng Âm thái độ hòa ái, hẳn là không có gì vấn đề lớn. Tùng Âm cười khẽ, đem tiểu quy phùng ở lòng bàn tay nói, quá rất khá, bất quá vẫn là ít nhiều tiểu quy, bằng không ta nhưng không như vậy đại năng lực. Tiểu quy lúc này còn lại là kiêu ngạo mà nâng lên đầu, nhưng là ở gặp được Lan Duy Thần kia không có gì biểu tình mặt sau, lại rụt trở về. Tựa hồ có chút bất an bộ dáng. Hai người chi gian không khí lại là dần dần hào lên, Tùng Âm nhặt chính mình mấy năm nay một ít chuyện thú vị nói cho hắn nghe, còn đem lúc trước đụng tới Thanh Si sự tình cùng hắn nói một lần, đảo cũng là rất thú vị. Lan Duy Thần đối với Thanh Si đánh giá pha cao, nói, Thanh Si người này tu vi cao siêu, hơn nữa nhân phẩm đôn hậu, là cái khó được ôn hòa người, cùng hắn giao hảo nhưng thật ra một kiện mỹ sự, hơn nữa lần này trừ ma hoạt động, hắn tuy rằng tới đã một chút, lại công lao rất cao. Giống nhau ma vật ở trong tay hắn đi bất quá mấy chiêu, cho chúng ta giảm bớt rất nhiều áp lực. Tùng Âm ngược lại là có chút ghé mắt, Lan Duy Thần người này tầm mắt cực cao, này vẫn là nàng lần đầu tiên từ hắn trong miệng nghe thế sao khen một người lời nói, bất quá Thanh Si ưu tú không thể nghi ngờ, là vàng đến nơi nào đều sẽ sáng lên. Lúc trước Thanh Si vội vã mà rời đi, chỉ sợ cũng là bởi vì này ma đạo sự tình, cũng không biết kia tiểu kỳ lân hiện tại thế nào, hồi lâu không thấy, thật là có chút tưởng niệm. Hai người nói nửa ngày nói, bên cạnh đệ tử đứng ở bên kia, có chút không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, vừa mới truyền đến tin tức, nói là những cái đó ma tu lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch, chính là thấy Lan Duy Thần cùng Tùng Âm chi gian không khí như vậy hảo, thậm chí có chút không đành lòng đi đánh gãy bọn họ, chính là tình thế lại có chút khẩn cấp, chỉ có thể căng ra đầu thượng. Duy Sơ sư huynh không biết hiện tại thế nào, sư huynh ở bay lên đi lên phía trước có thể thấy được quá hắn. Thời gian dài như vậy, Lưu Phong cùng Lan Duy Thần đều tới. Cố tình Lan Duy Sơ lại là một chút động tĩnh đều không có, không thể không hoài nghi hắn tại hạ giới có phải hay không xảy ra chuyện gì. đại ca hắn Lan Duy Thần vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó, kia đệ tử cũng đã đi tới, đánh gãy bọn họ chi gian nói chuyện. Hai người vội vàng trên mặt biểu tình vừa thu lại, lại biến thành ngày thường bộ dáng. Sư Minh, ở Tây 6 giờ cứ điểm tựa hồ là có điểm động tĩnh, đã có đệ tử đuổi qua đi, nói là có mấy cái phân thần kỳ ma tu xuất hiện ở nơi đó. Lời này vừa ra, Tung Âm cùng Lan Duy Thần tức khắc trong lòng dùng mình, nhìn nhau liếc mắt một cái, vội vã đuổi qua đi. Ra tạm thời cứ điểm, mới có thể cảm nhận được này ác phong quận tình huống đến tột cùng là kém tới rồi loại nào nông nỗi, linh khí hỗn loạn, cơ hồ không thể bị tu sĩ thân thể hấp thu. Hơn nữa ngoại giới gió báo hải tuy rằng có phòng ngự cháo ngăn cản, nhưng là mỗi khi gió báo hải mãnh liệt quát tới thời điểm, vẫn là sẽ đối tu sĩ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Một đường ngự kiếm đi trước, trải qua một mảnh hoang vắng nơi, trên mặt đất còn ẩn ẩn mạo khói đen, tựa hồ là này phiến thổ địa bị ngọn lửa hung hăng thiêu đốt quá, ngay cả những cái đó chôn sâu với ngầm cây cối bộ rễ đều không thể may mắn thoát khỏi, đã bị đốt thành than cốc bộ rễ tản mát ra một cổ kỳ quái đốt trọi hương vị. Tung Âm thu hồi ánh mắt, cảm thụ được chung quanh không khí trong lành ở chung quanh quanh quẩn, đây là đạo tu ở không trung bày ra tinh lọc trận pháp, có thể đem những cái đó ma tu tàn lưu xuống dưới ma khí tinh lọc, mà sẽ không đối ác phong quận phàm nhân tạo thành ảnh hưởng. Dọc theo đường đi hoang vắng làm mọi người trong lòng đều có chút trầm trọng, nhưng là cách đó không xa tiếng đánh nhau thực mau khiến cho bọn họ có phản ứng. Lan Duy Thần nhíu nhíu mày, cảm thụ một chút phía trước tình huống, lập tức liền ngừng lại, người chung quanh một đốn, Tung Âm dò hỏi, phát sinh sự tình gì? Phía trước có ma vật xuất hiện, chuẩn bị sẵn sàng. Lan Duy Thần ngữ khí ngưng trọng, này ma vật chính là ma giới sinh vật, theo lý tới nói không có khả năng xuất hiện ở linh giới, chính là nơi này ma đạo tung hành, nói không chừng đã bị bọn họ làm ra chút thượng cổ trận pháp, đem ma vật truyền tống lại đây. Này ma vật thần bí quỷ dị, cực nhỏ có tu sĩ gặp qua chúng nó, cũng không biết chúng nó rốt cuộc có cái gì công kích chiêu số. Không cần Tung Âm nhiều lời, Tiểu Quy đã sớm minh bạch những cái đó ma vật đáng sợ chỗ. Đã sớm ở Tùng Âm chung quanh giá nổi lên phòng ngự cháo, để ngừa những cái đó ẩn ma từ nào đó địa phương nhảy ra tới. Cách thật xa, Tùng Âm liền thấy được vài đạo nồng hậu khói đen ở không trung qua lại du nhảy, mà chính là này đó khói đen cấp đạo tu tạo thành phiền toái không nhỏ. Những cái đó ma vật chính là thấp kém nhất huyên ma, chính là từ ma giới hắc sát ma khí dựng dục ra tới ma vật, vô hình vô tức, muốn đem chúng nó tiêu diệt, chỉ có thể đánh tan chúng nó căn nguyên ma khí, bằng không đem chúng nó đánh tan. Sau một lúc lâu chúng nó vẫn là hội tụ hợp lại khởi hình thái. Tung Âm không nói thêm gì, trực tiếp nhảy vào trạm vòng, lấy tay vì kiếm, dùng linh lực nhanh chóng tìm được những cái đó huyễn ma căn nguyên ma khí nơi chỗ, tinh thuần kim hệ linh lực lực công kích cực cao, bất quá một lát, kia huyễn ma kêu rên vài tiếng liền tiêu tán ở không trung. Nhưng là ra ngoài Tung Âm dự kiến sự, những cái đó huyễn ma cũng không có bởi vì bọn họ công kích mà giảm bớt, ngược lại là càng ngày càng nhiều, cẩn thận xem xét mới phát hiện. Nơi này không biết khi nào thiết hạ một cái triệu hoán trận pháp, đem những cái đó đến từ ma giới âm u chi vật không ngừng mà triệu hồi ra tới. Một mảnh kim quang sau, bồi hồi ở trận pháp chung quanh thủ vệ huyễn ma tức khắc liền đã chịu công kích, một mảnh kêu rên, Lan Duy Thần nhảy vào những cái đó huyễn ma trùng, kim quang lấp lánh, từng đạo bóng kiếm ở hắn trong tay thay đổi liên tục, kiếm quang nơi đi đến, đại bộ phận huyễn ma đô tránh thoát, nhưng là vẫn là bị thương không cạn. Có Lan Duy Thần trợ giúp, kia trận pháp triệu hoán huyễn ma tốc độ tức khắc liền chậm lại. Tung Âm đám người tức khắc liền bắt đầu nhanh chóng tiêu diệt những cái đó đã bị triệu hồi ra tới ma vật. Kia trận pháp bị bố trí ở phía dưới, không biết cái này trận pháp bao lớn, cho nên Lan Duy Thần chỉ có thể không ngừng đi xuống tiềm, đem những cái đó trận pháp liên hệ cắt đứt, như vậy mới có thể hoàn toàn đem trận pháp phá hủy, bằng không này đó ma đạo trận pháp chính là sẽ sinh sôi không thôi mà tự mình chữa trị, đến lúc đó liền phiền toái. Có lẽ nói, từ này đó ma vật xuất hiện thời điểm, này ác phong quận tình huống liền bắt đầu phức tạp đi lên. Chậm rãi buôn tiên lộ quyển thứ nhất. 499-499 thời gian nước chảy. Hoa 3 ngày thời gian mới đưa tình huống nơi này khống chế được, mà Lan Duy Thần đã lặn xuống 2 ngày, mới đưa kia khổng lồ trận pháp biên biên rắc rắc toàn bộ đều rửa sạch sạch sẽ, chỉ cần Tùng Âm đem trên mặt đất những cái đó huyễn ma giải quyết liền có thể. Cùng nhau ra tới vài người đều có chút mệt nhọc, giờ phút này Tùng Âm trong tay kim sắc quang mang xuyên thấu cuối cùng một con huyễn ma thân hình, huyễn ma ở không trung một đốn, phát ra có chút chói tai thanh âm. Tức khắc hóa thành một đạo khói đen tiêu tán ở trong thiên địa. Tung Âm cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chẳng qua Tiểu Quy vẫn là không dám đem phòng ngự cháo bông, liền lo lắng nơi nào lại nhảy ra cái ma vật thương đến Tung Âm. Bên cạnh có vài khối cự thạch, Tung Âm chậm rãi đi qua đi, dựa ở cự thạch thượng, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. 3 ngày qua này mỗi một khắc đều ở tinh thần độ cao khẩn trương chung vượt qua, phân thần kỳ tu sĩ nhìn như lợi hại, nhưng là cùng ma giới những cái đó sinh vật so sánh với. Vẫn là không có gì quá lớn ưu thế. Cứ việc những cái đó huyễn ma chẳng qua là nhất cấp thấp ma vật, vẫn là làm cho bọn họ cảm giác được thể xác và tinh thần mỏi mệt. Rốt cuộc linh giới cùng ma giới ân oán cũng không phải một hai ngày có thể nói xong, linh giới người đông thế mạnh, mà ma giới sinh vật còn lại là tinh anh tốt đẹp, chẳng qua là nhất cấp thấp huyễn ma liền có thể đem phân thần kỳ tu sĩ làm cho chật vật bất ham. May mắn những cái đó cao giai ma vật căn bản không thể đột phá không gian cái chắn đi vào linh giới, nếu không lại là một trận tinh phong huyết vũ. Nghỉ ngơi trong chốc lát, người bên cạnh thở dài một hơi, bọn họ đã ở chỗ này gần trăm năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến ma vật xuất hiện, liền biết tình huống hiện tại đã tiến vào gây cấn giai đoạn. Ma đạo tuy rằng nói bị đánh cái trở tay không kịp, nhưng là bọn họ tổ chức đã lâu, chẳng qua là mấy cái hiệp sau, liền tìm trở về bãi, hiện tại càng là triệu hồi ra ma giới sinh vật. Này trượng là càng ngày càng không hào đánh. Kế tiếp nhật tử chung, tung âm cơ hồ mỗi ngày đều phải xuất chiến, có đôi khi là xử lý những cái đó bị triệu hoán lại đây ma giới sinh vật, có chút còn lại là cùng những cái đó ma tu đối kháng, chịu quá thương cũng phun quá huyết, nhưng là nàng kinh nghiệm chiến đấu cùng tu vi lại ở này đó lớn lớn bé bé trong chiến đấu nhanh chóng tăng lên lên. Nếu nói từ trước tung âm kinh nghiệm đều là một ít tương đối dễ hiểu, như vậy trải qua chiến hỏa bay tán loạn, nàng hiện tại nhanh chóng trưởng thành. Đã có thể một mình đảm đương một phía, có tiểu quy trợ giúp, đại bộ phận ma tu đều không thể tới gần thân thể của nàng, mà nàng có giải lụa trợ giúp, mỗi lần công kích đều sẽ khiến cho một phen kinh thiên uy thế, mọi người vừa mới bắt đầu còn có chút kinh hãi, nhưng là tới rồi sau lại cũng liền chết lặng. Này song thuộc tính bản mạng tiên khí tuy rằng nói cực nhỏ thấy, nhưng cũng không phải không có, hơn nữa có thể bị phái đến nơi này, đều là một ít môn phái tinh anh, tổng hội có so tùng âm càng vì xuất sắc tồn tại. Thời gian trôi mau. Một lần lại một lần chiến đấu làm Tùng Âm không có thời gian suy nghĩ mặt khác sự tình, hơn nữa nàng tu vi ở trong chiến đấu bay lên thật sự mau, đột phá trung kỳ cũng chỉ bất quá là nước chảy thành sông sự tình, nhưng là cùng nhau tới người chung, cũng có bất đồng trình độ đột phá, nhất rõ ràng chính là Thanh Si. Khi đó Thanh Si cùng Lan Duy Thần liên thủ đối phó một con bị triệu hồi ra tới cao dài cốt ma, kia cốt ma đã có hình thể, hơn nữa kia cốt ma thân hình thập phần cứng rắn, trắng bệnh cốt cách thượng đã tràn đầy vết thương. Nhưng là không ngừng có ma khí bổ sung chữa trị, ngược lại là đối diện Thanh Si cùng Lan Duy Thần chật vật bất ham, mỗi người trên người đều có bất đồng trình độ xé rách miệng vết thương, hơn nữa Lan Duy Thần giờ phút này quanh thân vô số pháp khí đã hao tổn quá nửa, chỉ có thể thừa dịp Thanh Si công kích thời điểm chữa trị một chút, hơn nữa là lướt cháo bị hắn triển khai, biến thành một đạo trọng du trăm vạn cân hòn đá, lại không nghĩ kia cốt ma lại vẫn là gắng gượng ở, Thanh Si đã sắp kiệt lực. Hắn thái dương đã ẩn ẩn có màu xanh lá vậy ẩn động. Đây là thể lực tới rồi cực điểm biểu hiện, hắn thật sự nếu không tiến hành nghỉ ngơi trình đốn, thực mau liền phải biến trở về nguyên hình. Nhưng là giờ phút này kia cốt ma còn không có bị tiêu diệt, hắn cần thiết chống đỡ đi xuống, nhắm mắt lại, cảm thụ được trong cơ thể kia đã tiếp cận khô cạn linh lực, trong tay một mạt nhàn nhạt màu lam bắt đầu quấn quanh chính mình thân hình tiến hành cuối cùng một kích chuẩn bị. Phần 454. Lan Duy Thần bị một đạo cốt tiên cấp trừ bay, kêu rên một tiếng, khóe miệng lại chảy xuôi hạ một tia vết máu. Cùng phía trước mấy đạo vết máu lại lần nữa trùng hợp, hắn thậm chí không có thể lau đi những cái đó vết máu, làm những cái đó máu tươi từ hắn cầm rơi xuống tới rồi đã bị dính đầy tổn hại trên quần áo. Loại này cấp bậc chiến đấu Tùng Âm bọn họ đã không thể nhúng tay, chỉ có thể ở một bên đem những cái đó quấy rầy chiếm cứ huyễn ma phi ma tiêu diệt. Thanh Si nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay màu lam ánh sáng bay thẳng đến kia cốt ma đầu lô chỗ một cái nhược điểm công tới, kia cốt ma đã có không thấp thần trí, cho nên hiểu được một ít xu lợi tị hại bản năng. Ở vừa mới công kích chung, nó sẽ cố ý vô tình mà né tránh một ít địa phương, hắn cùng Lan Duy Thần đều phát hiện điểm này, cho nên dần dần điều chỉnh công kích thủ pháp, bắt đầu hướng tới những cái đó cốt ma thường xuyên tránh đi địa phương công kích đi, ở bọn họ công kích mãnh liệt. Hạ, đầu đỉnh đầu hướng hưu ba tấc chỗ cũng đã bị đánh nát một tiểu khối, kia cốt ma thập phần tức giận, kia chỗ địa phương đúng là nó mệnh môn chỗ. Màu lam quang cầu nhìn như hoán kỳ thất cấp, kia cốt ma gặp được kia quang cầu. Trong lòng đột nhiên bước lên nổi lên một trận thập phần hoảng sợ cảm giác, tựa hồ có thứ gì đang ở buông xuống, nhưng là nó thân mình uốn éo, rất dễ dàng liền tránh đi kia quang cầu tốc độ. Kia quang cầu tốc độ ở nó trong mắt thật sự là không có gì uy hiếp, nhưng là nguyên bản hẳn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là kia cổ phát mau cảm giác càng thêm kịch liệt. Lan Duy Thần lại dính đi lên, gắt gao cuốn lấy kia cốt ma đi tới phương hướng, Thanh Si chân mềm nhũn, mắt thấy liền phải quỳ xuống đi, vẫn là nghẹn lại một hơi, đánh ra cuối cùng một cái pháp quyết. Thậm chí không kịp xem kia quang cầu có thể hay không đánh tới cốt ma trên người, nhưng là hắn khỏe miệng cũng lộ ra một tia mỉm cười, bởi vì hắn trong lòng có một loại cảm giác, hắn đã sẽ đánh tới kia cốt ma. Thân mình mềm nhũn, nằm liệt trên mặt đất, Thanh Si thô thô xuyến mấy hơi thở, quanh thân lam quang biến mất, quang hoa chợt lóe, hắn thái dương bắt đầu có nhàn nhạt bóng loáng vậy xuất hiện, kỳ lân giác xuất hiện ở hắn thái dương, một trận càng ngày càng lóa mắt cường quang bắt đầu vòng quanh Thanh Si dần dần thú hóa thân thể xoay quanh. Cốt ma lại lần nữa đem trói buộc nó Lan Duy Thần vứt ra đi, nhưng là Lan Duy Thần là lướt cháo đã trói buộc kia cốt ma ngửa mặt lên trời gào giống, trong miệng phun ra tanh hôi độc khí, dãy rủa vài hạ, lại không có thể đem kia đã hóa thành dây thừng là lướt cháo dãy rủa khai. Một đạo rất nhỏ không gian cái khe đột nhiên lặng yên vô tức mà xuất hiện ở cốt ma phía sau, nhưng là cốt ma lại giống như đều không có phát hiện giống nhau, còn ở ra sức dãy rủa, là lướt cháo hóa thành dây thừng cực kỳ đồ tế nhuyễn, nhưng là trói buộc lực lượng còn lại là phiên bội dâng lên, phía sau không gian lặng yên nứt ra rồi một lỗ hổng, một mặt mênh mông lam quang đột nhiên xuất hiện, vừa mới bị kia tránh né quỹ đạo lam quang bỗng nhiên đụng phải cốt ma đầu, kia trô vẫn luôn bị cốt ma tránh đi mệnh môn tức khắc biến mất ở một mảnh lam quang trung. Cốt ma dừng lại sở hữu động tác, một lát sau, cốt ma hóa thành một mảnh bụi mù tan biến ở mọi người trước mắt, mất đi trói buộc mục tiêu là lướt gắn vào không trung bay một vòng, về tới Lan Duy Thần trong tầm tay. Mà mặt khác một bên Thanh Si quanh thân đã bị một tầng lam lục giao nhau quang mang cấp bao phủ ở, cùng nhau tới Thiên Tông đệ tử nhìn thấy tình cảnh này vội vàng thông chi Thiên Tông trưởng lão, làm hắn đến xem đã xảy ra sự tình gì. Mà Tùng Âm còn lại là chạy tới Lan Duy Thần bên người, bọn họ trên người đều là các loại vết thương, đều là cùng ma vật chiến đấu thời điểm lưu lại dấu vết, nhưng là cùng Lan Duy Thần tương đối lên, liền không tính cái gì. Hiện tại Lan Duy Thần trên người pháp y đã hoàn toàn mất đi tác dụng, có thể duy trì nhìn như hoàn chỉnh thân hình vẫn là bởi vì nhiều năm qua luyện thể hiệu quả, nhưng là giờ phút này đều là nội thương vô số, hơn nữa trong cơ thể linh lực khô kiệt, không có một đoạn thời gian là khôi phục bất quá tới. Nàng nhìn thoáng qua Thanh Si, Thiên Tông trưởng lão đã chạy tới, thực mau liền xây lên tới một cái phòng ngự cháo, đem Thanh Si che đậy đi lên. Tùng Âm thấy không rõ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, bên cạnh giao chỉ đệ tử cũng đuổi lại đây, muốn cùng Tùng Âm cùng nhau đem hắn nâng dậy tới, nhưng là Lan Duy Thần đột nhiên liền mở mắt, trong mắt đột nhiên sao năm cánh trận lóe, kia đệ tử cơ hồ là lập tức liền tránh ra kia đối với hắn một đòn chí mạng, cổ mặt sau còn có điểm lạnh cả người. Bên cạnh đệ tử vội vàng dầm một chút đều lui xuống, dư lại Tùng Âm một người ôm Lan Duy Thần nửa người, nhưng là Lan Duy Thần ở công kích sau lại khôi phục bình thường, lại lần nữa hôn mê qua đi. Bất quá lúc này nhưng không có người nguyện ý đảm đương vật thí nghiệm, này Lan Duy Thần cảnh giác như thế chi trọng, bình thường đệ tử căn bản không thể gần người, chỉ có thể làm Tùng Âm một người đem hắn mang về, hơn nữa chiếu cố cái gì đều phải Tùng Âm tự mình động thủ mới được. Không ai nguyện ý chiếu cố, Tùng Âm một người cũng có không ít không có phương tiện địa phương, rốt cuộc nam nữ có khác, quần áo đổi mới cái gì cũng không thể kéo, Lan Duy Thần trên người có không ít miệng vết thương, có ma khí ai miệng vết thương bồi hồi, bất lợi với miệng vết thương khôi phục. Chỉ có thể nhắm mắt lại, dùng linh lực khống chế được Lan Duy Thần, đến nỗi kia đã hư hao quần áo, Tùng Âm trực tiếp dùng linh lực dập nát, vội vàng cho hắn đắp lên chăn, trước dùng mưa thuận gió hòa quyết đem miệng vết thương xử lý một phen, một ít bị thương ngoài ra liền dùng trong túi chữ vật thuốc dán bôi, thực mau liền thu liễm thành một cái màu hồng phấn vệt đỏ, lại quá một ít thời điểm liền có thể khỏi hẳn. Lan Duy Thần đan điền trung tình huống nàng rất nhiều năm trước liền từng có thể hội, kia cổ đoái trạch chi lực đến nay còn làm nàng cảm thấy nghĩ lại mà sợ, cũng biết hắn sẽ tự thân tiến hành chữa trị, liền dùng linh thạch ở hắn quanh thân bố trí một cái tụ linh trận, làm hắn có thể mau chóng khôi phục. Bận việc ba ngày, Tùng Âm mới có nhàn rỗi, ngồi xuống, cảm giác bả vai chỗ một trận đau đớn, lúc này mới phát hiện chính mình trên người miệng vết thương đều còn không có khôi phục, vội vàng thúc giục trong cơ thể mưa thuận gió hòa quyết bắt đầu chữa thương. Tiểu Quy đem xong trận khởi động, Tùng Âm trong cơ thể khô cạn linh lực tức khắc được đến bổ sung, làm nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lần này giết chết một con cốt ma, có thể nói là trả giá thật lớn đại giới, Lan Duy Thần cùng Thanh Si này hai cái người phụ trách đều sôi nổi bị thương, ở sắp tới nội là không có gì sức chiến đấu, những cái đó năm đại tiên tông trưởng lão chỉ có thể tự mình ra tay bắt đầu bố trí kế tiếp an bài, Tùng Âm vừa lúc bị an bài đến chiếu cố Lan Duy Thần, nhưng thật ra có một ít nhàn hạ thời gian. 550 Linh Xuân Phong say. Mỗi qua mấy ngày, Tùng Âm liền nghe được tin tức, nói là Thanh Si tựa hồ phải tiến hành tiến đến giai, Tùng Âm cảm thán hai câu, tốc độ này thật đúng là không bình thường mau, bất quá cũng coi như là phá rồi mới lở, rốt cuộc cùng cốt ma trong chiến đấu hai người đều bị như vậy trọng thương, có tụ linh trận Lan Duy Thần khôi phục tốc độ vẫn là thập phần thong thả, trong cơ thể linh lực chỉ khôi phục một thành không đến, này thật có chút kỳ quái. Hơn nữa mỗi quá mấy cái canh giờ Lan Duy Thần trong thân thể liền sẽ phát ra một loại kỳ quái thanh âm, hình như là cốt cách ở kéo kẹt động tĩnh thanh âm, mỗi lần động tĩnh qua đi, đều sẽ ở hắn khớp xương chỗ xuất hiện một ít kỳ quái hoa văn, Tùng Âm thử đi ấn vài cái, phát hiện những cái đó hoa văn tựa hồ cùng làn da liền ở cùng nhau, thập phần mềm mại, nhưng là tựa hồ lại không có gì vấn đề lớn, hơn nữa này đó hoa văn xuất hiện thời điểm, trận pháp nội linh khí hội tụ tốc độ còn sẽ nhanh hơn không ít. Tung Âm liền biết này hẳn là sư huynh tự thân sự tình. Hơn nữa Lan Duy Thần trong cơ thể kia cổ màu lam nhạt tinh hoa đối với khôi phục nội thương hiệu quả không tầm thường, hết thảy đều ở hướng về bình thường quỹ đạo đi đến, Tung Âm cũng liền không có như vậy lo lắng. Phía dưới đệ tử tới báo, nói là Thanh Si muốn ở 3.000 dặm ngoại một cái ma tu cứ điểm tiến hành độ kiếp, Tung Âm sửng sốt, có chút không phản ứng lại đây. Kia đệ tử tức khắc liền vui vẻ, có chút mặt mày hớn hở nói, sư tỷ, ngươi còn không biết đi, ngày đó Tông Thanh Si sư huynh nói chính mình phải tiến giai sau. Hắn bên cạnh những cái đó Thiên Tông đệ tử đều sốt ruột, nói là ở chỗ này không có gì đặc thù trận pháp, sợ hai hắn không thể an toàn vượt qua. Kết quả Thanh Si sư huynh tựa hồ một chút đều không thèm để ý, nói là trực tiếp ở ma tu cứ điểm phía trên bày ra một cái ẩn nấp trận pháp biến hảo, chờ đến kiếp lôi rơi xuống, thuận tiện còn có thể đem cái kia cứ điểm cấp diệt, một công đôi việc, thật không biết hắn là nghĩ như thế nào ra tới. Nói xong kia đệ tử chính mình đều có chút vui vẻ. Tung Âm cũng là buồn cười. Ý tưởng này thật đúng là Thanh Si có thể nghĩ ra được, lúc trước nàng cùng hắn ở Không Đồng quận trung kia đoạn thời gian, liền có thể nhìn ra một vài, Thanh Si đối với một chút sự tình nhận chi là thập phần đơn giản, nếu lựa chọn ở kia ma tu cứ điểm tiến hành độ kiếp, chờ đến kiếp lôi rơi xuống thời điểm, những cái đó ma tu vốn chính là âm thuộc tính, kiếp lôi hạo nhiên chinh khí tất nhiên sẽ làm bọn họ tới cái trở tay không kịp, độ kiếp kỳ tu sĩ độ kiếp cũng không phải là một chốc có thể giải quyết, đến lúc đó chỉ cần bọn họ bắt tay ở chung quanh. Cơ hồ có thể nói là chờ tệ người. Bất quá. Tung Âm mày nhăn lại, tức khắc nhớ tới không lâu trước đây, Lan Duy Thần đối chính mình nói qua một ít lời nói, Thanh Si độ kiếp tuy rằng nói có thể đối những cái đó ma đạo tạo thành hủy diệt tính đả kích, chính là độ kiếp kỳ độ kiếp dữ dội nguy hiểm. Kể từ đó, Thanh Si chính mình cũng muốn thừa nhận thật lớn nguy hiểm, hơi có vô ý, độ kiếp không thành công xem như vạn hạnh, nếu là không cẩn thận lọt vào kiếp lôi đả kích, kia nhưng chính là tánh mạng chi ưu. Tung Âm. Chúng ta hoài nghi ở Nam Đại Tiên Tông bên trong cũng có ma đạo gian tế. Lan Duy Thần nhìn trước mắt một mảnh hoang vắng, đột nhiên mở miệng nói. Tung Âm cả kinh, cơ hồ là tức khắc liền dùng thần thức ở chung quanh đảo qua. Lan Duy Thần đã sớm ở chung quanh giá nổi lên ngăn cách thần thức phòng ngự cháo, bọn họ nói chuyện sẽ không có người thứ ba biết được. Sư huynh đây là ý gì? Tung Âm có chút không thể tin được, Nam Đại Tiên Tông thu đệ tử quá trình đều là không sai biệt lắm, đại bộ phận đệ tử đều là môn phái bên trong gia tộc sở ra. Thiếu bộ phận mới là ngoại giới thu mà đến, nhưng là những cái đó đệ tử bối cảnh khẳng định là bị tra rõ ràng, một cái đệ tử muốn tiến vào Nam Đại Tiên Tông, trừ bỏ thiên phú tư chất có thể đả động Nam Đại Tiên Tông người, hướng lên trên mấy chục bối người đều sẽ bị điều tra ra, một chút cành lá nhánh cuối đều sẽ không bị buông tha, có thể thấy được tưởng tiến Nam Đại Tiên Tông khó khăn. Tuy rằng nói giao trì có chút đặc thù, bọn họ trừ bỏ linh giới ngoại, còn có một bộ phận đệ tử đến từ hạ giới giao trì. Nhưng là cũng chính là này bộ phận đệ tử nhất đáng tin cậy, bởi vì ma đạo lại lợi hại, đều không thể đem nanh vuốt rôi đến hạ giới đi, này chính là thiên đạo có hạn. Ta đã được đến xác thực tin tức, chuyện này ngươi trong lòng hiểu rõ liền có thể. Lan Duy Thần trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, sắc mặt có chút lạnh lùng. Tung Âm giật giật môi, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nàng rất muốn biết rốt cuộc ai mới là kia gian tế, nhưng là cũng biết sư huynh có thể đem chuyện này nói cho nàng nghe, đã là thập phần khó được, loại chuyện này hẳn là cơ mật trung tuyệt mật. Hỏi lại đi xuống đối chính mình không có chỗ tốt. Hồi tưởng lên, sư huynh nếu biết được Nam Đại Tiên Tông trung có gian tế, Thanh Si nói không nhất định cũng biết được, hắn sở dĩ sẽ đem độ kiếp địa điểm đặt ở kia ma đạo cứ điểm, chưa chắc không phải một loại mạo hiểm. Nếu kia gian tế có động tác, khẳng định sẽ lộ ra dấu vết. Nay trong đó một vòng khấu một vòng sự tình, làm Tung Âm có chút đầu đau, nhưng là Thanh Si độ kiếp chuyện này vẫn là rất quan trọng, Tung Âm vẫn là cấp Thanh Si phát đi một trường truyền âm phủ, nói một ít lời nói. Nhưng cũng đều là một ít cổ vũ nói. Đáng tiếc sư huynh còn không có thức tỉnh lại đây, nếu sư huynh cũng có thể đi quan khán nói không nhất định cũng có thể có điều hiểu được, còn có thể tại tu vi thượng càng tiến.